cũng không biết ở Nịnh Manh đi phía trước, hủy ở hai người dưới thân nữ tử lại có bao nhiêu. Này hai cái bại hoại, quả thực chết chưa hết tội. Nịnh Manh thấy Kỳ Dữ cũng không có tức giận bộ dáng, cả người tức khắc liền nhẹ nhàng lên, trong mắt tụ cục loạn chuyển, trên mặt biểu tình phong phú. Kỳ Dữ nhìn nàng này tự tiêu khiển tiểu bộ dáng, quả thực suýt nữa bị nàng này xuẩn hình dáng cấp khí cười, ngươi liền không có cái gì tưởng nói. A. Nịnh Manh mở to hai mắt, thần sắc ngốc lăng. Kỳ Dữ ôm tay nàng hơi hơi buộc chặt, thanh âm cũng chậm rãi trầm xuống dưới, ngươi liền không có phát hiện chính mình làm sai địa phương. Làm sai địa phương? Nàng có sao? Nịnh Manh buông xuống đầu nhỏ, nghiêm túc hồi tưởng. Cũng không có phát hiện chính mình làm sai chỗ nào. Nàng hôm nay duy nhất xúc động sự tình giống như chính là giết người, nhưng là ký chủ đều nói kia hai người chết chưa hết tội, cho nên sai tuyệt đối không phải nàng. Nịnh Manh nghĩ tới nghĩ lui, không có đầu mối. Nịnh Manh mặc không lên tiếng, thời gian dần dần trôi đi, Kỳ Dữ thần sắc cũng càng thêm càng khó xem. Cuối cùng, hắn kiên nhẫn mất hết, thanh âm lạnh lạnh mở miệng nói, ta xem ngươi vừa mới đối kia tiểu nhị một ngụm một cái tiểu ca ca kêu đến nhưng thật ra rất hoan. A. Nịnh Manh không thể tin tưởng ngẩng đầu, nhìn nhà mình ký chủ kia đen kịt khuôn mặt tuấn tú, tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới cư nhiên là nơi này làm sai. Nhưng là, lúc này không thể cãi cọ, nhất định phải thuận mao sở. Nịnh Manh chớp chớp mắt, thần sắc vô cùng chân thành, ký chủ, ta sai rồi, ta không nên như vậy kêu, hắn một chút đều không có ký chủ đẹp. Kỳ Dữ tâm tình sung sướng một chút, nhưng vẫn là sụ mặt, kia vạn nhất đụng phải so với ta còn xinh đẹp người đâu. Sẽ không. Nịnh Manh lập tức lắc đầu, giơ tay ôm chặt Kỳ Dữ cổ, ở ta đáy mắt, ký chủ vĩnh viễn đều thiên hạ đệ nhất đẹp. Kỳ Dữ đáy mắt rốt cuộc nổi lên từng trận ý cười, ôm trong lòng ngực tiểu nhân nhi một bên đi phía trước đi một bên hướng dẫn từng bước nói, ngoan, về sau không thể kêu những người khác vì ca ca. Ân, ta biết chọc. Nịnh Manh nghiêm túc gật gật đầu. Nịnh Manh hôm nay mua đồ ăn ném ở hẻm nhỏ khẳng định là không thể muốn, hơn nữa hôm nay Nịnh Manh trên người lại đã xảy ra bắt cóc chuyện lớn như vậy, cho nên Kỳ Dữ cũng tính toán hai người trở về nấu cơm ăn, mà là trực tiếp ôm Nịnh Manh đi tử lầu, hai người thoải mái dễ chịu ăn no nê một đốn. Đến nỗi câu lan viện, Nịnh Manh giết người cục diện rồi dám, Kỳ Dữ cũng không tính toán quay đầu lại đi kết thúc. Ở vừa mới nhìn đến La Minh Lan thời điểm, Kỳ Dữ liếc mắt một cái liền nhìn ra kia nữ nhân trên đầu kim châm, đều không phải là vật phàm. Hắn tin tưởng, liền tính hắn không đi, khẳng định sẽ có người vội vàng tiến lên xử lý chuyện này, lại còn có sẽ không làm người đem chuyện này chút nào tiếng gió truyền lưu ra tới. Lời nói phân hai đầu. Ở Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai ngồi ở tiểu lầu ăn no nê thời điểm, La Minh Lan lại ở một hồi đi công chúa phủ lúc sau, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Thái Hùng một hồi tới, liền từ hạ nhân trong miệng nghe được chuyện này. Các ngươi đụng tới công chúa thời điểm, công chúa nhưng có cái gì khác thường? Trên người nàng bị thương sao? Thái Hùng một bên hướng phòng ngủ chính đi, một bên mở miệng hỏi gắt gao đi theo hắn phía sau người nọ. Đi theo Thái Hùng phía sau cái kia nam tử, đúng là vừa mới giá xe ngựa, mang công chúa trở về thị vệ trưởng. Thị vệ trưởng nghe được Thái Hùng hỏi chuyện, tức khắc đáp, hồi phò mã, chúng ta phát hiện công chúa thời điểm, là công chúa chính mình từ cửa sau ra tới. Công chúa ngay lúc đó trạng thái thực hảo, cũng không có bị thương, thần sắc có chút lãnh đạm. Cùng công chúa cùng nhau ra tới, còn có một cái khác nữ hoa hoa cùng thiếu niên lang. Nhưng là, kia nữ hoa hoa cùng thiếu niên lang ra tới lúc sau, tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng, trực tiếp liền đi rồi. Nịnh Manh nhật ký chủ thư cái Mỹ, không cho phép ta kêu so với hắn xấu người gọi ca ca, cũng không đồng ý trên thế giới có so với hắn xinh đẹp người tồn tại. Chương 501 huynh trưởng, trên giường sủng 17. Người đi cha cha kia thiếu niên cùng nữ hoa hoa thân phận. Thái Hùng đối với thị vệ trưởng phân phó. Thị vệ trưởng lên tiếng, dừng lại chính mình bước chân. Thái Hùng kia rộng lớn vĩ nạn thân ảnh thực mau liền biến mất ở hành lang chuyển biến chỗ. Thái Hùng đi hậu viện, hắn cùng La Minh Lan hai người phòng ngủ chính. Đẩy khai cửa phòng, Thái Hùng liền thấy được ngồi ở giường nệm thượng La Minh Lan. Lan Nhi, ngươi hôm nay, lo lắng chết ta. Thái Hùng nhìn nàng, trong lòng vẫn luôn áp lực khủng hoảng cùng sợ hãi tại đây một khắc gian, rốt cuộc biểu lộ ra tới, vài bước tiến lên, trực tiếp đem người gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực. Có hay không bị thương? Thái Hùng túi đầu hôn hôn La Minh Lan gương mặt, thoáng thả lỏng chính mình ôm nàng lực đạo. La Minh Lan nhìn Thái Hùng này phó quan tâm chính mình bộ dáng, trong lòng lại toan lại sáp, nói không rõ chính mình giờ phút này là cái gì tâm tình. Thân là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân lạc dương công chúa, La Minh Lan cam tâm tình nguyện gả cho Thái Hùng, tự nhiên là bởi vì Thái Hùng thiệt tình đả động nàng. Hơn nữa, mấy năm nay, Thái Hùng vẫn luôn đem nàng đặt ở đệ nhất vị, mặc kệ sự tình gì đều nhân nhượng nàng, lúc nào cũng sủng nàng. Mỗi lần nàng vừa ra sự, hắn biểu hiện đến so nàng này đương sự còn muốn kinh hoàng. Rõ ràng là cái thân cao chín thức con người rắn giỏi, nhưng là ở nàng trước mặt, lại tổng có thể buông dáng người giống cái bướng bỉnh hài tử giống nhau đậu nàng cười. Nếu là lấy trước, La Minh Lan khẳng định cũng hồi ôm hắn, ôn thanh ôn ngự chân ăn hắn. Nhưng là hôm nay, La Minh Lan lại không hề động dung. Chẳng sợ nội tâm ở nhìn đến hắn khi, dâng lên một tia ủy khuất cùng nói hết cảm, cũng bị nàng toàn bộ áp chế đi xuống. La Minh Lan giơ tay đẩy đẩy Thái Hùng, túi đầu, hai người bốn mắt tương đối. La Minh Lan mở miệng đối với Thái Hùng hỏi, phó mã, ngươi nhưng có việc giấu ta. Lan Nhi. Thái Hùng cả kinh, nhìn La Minh Lan. Hai người thành thân mười mấy năm, hai người cảm tình vẫn luôn hảo đến tựa như đường mật ngọt ngào, cực nhỏ phát sinh khắc khẩu. Nhưng là, cũng chỉ có ở chân chính không vui thời điểm, La Minh Lan mới có thể dùng như vậy thần sắc, dùng như vậy ngữ khí, kính xưng hắn vì phò mã. Ta đối với ngươi cảm tình ngươi còn không biết sao. Lan Nhi, ngươi làm sao vậy? Thái Hùng ẩn ẩn có chút lo lắng, trong lòng đã ám làm tính toán, chờ đêm hôm nay bắt cóc La Minh Lan những người đó tìm được thời điểm, hắn nhất định phải giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Làm cho bọn họ châm ngòi chính mình cùng Lan Nhi chi gian quan hệ. Hắn Thái Hùng ở năm đó nhìn đến La Minh Lan ánh mắt đầu tiên, không chỉ có thích nàng, lại còn có thật sâu mê luyến nàng. Thậm chí âm thầm đã phát thể, đời này phi nàng không cưới. Đương ôm được mỹ nhân về lúc sau, Thái Hùng không chỉ có không có cảm giác được mệt mỏi cùng chán ghét, thậm chí ở cùng La Minh Lan ở chung chung, càng ngày càng thật sâu luân hãm đi vào. Thế cho nên, hắn này mười mấy năm qua, đừng nói gì nương tiểu tiếp, ngay cả một cái thông phòng cũng không có. Ở bên ngoài, Thái Hùng cũng là giữ mình trong sạch, cũng không dính nữ nhân thân. Hắn đối La Minh Lan thành thật kiên định, đầy ngập tình yêu, duy độc chỉ là một kiện chuyện trái với lương tâm. Thái Hùng nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên thăng ra một loại điểm xấu dự cảm. Chẳng lẽ, hai người cùng chung chăn gối mười mấy năm, giống như là Thái Hùng đối La Minh Lan thâm ái đến tận xương tủy giống nhau, La Minh Lan đối Thái Hùng cũng hiểu biết đến tận xương tủy. Giờ phút này, nhìn Thái Hùng này thân sắc, La Minh Lan còn có cái gì không rõ. La Minh Lan cưỡng chế chính mình nội tâm chua xót, mở miệng chậm rãi nói, ta hôm nay thấy được một người, là cái nữ hoa hoa, tuổi đại khái mười mấy tuổi, trọng điểm là, nàng cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, giống như là một cái mặt mày khắc ra tới. Ẩn tang rồi nhiều năm bí mật, cư nhiên liền như vậy bị La Minh Lan phát hiện. Thái Hùng thần sắc biến đổi, trên mặt thâm tình chi sắc rốt cuộc duy trì không được. Lan Nhi Thái Hùng khẩn bắt lấy La Minh Lan tay, vội vàng nói, năm đó ta thật sự không phải cố ý lừa gạt ngươi. Ta mấy năm nay cũng vẫn luôn đều ở phái người tìm kiếm chúng ta thân nữ nhi. Cho nên, cái kia mới là ta thân nữ nhi. Thái Ngọc là giả. La Minh Lan phía trước lại nhiều phỏng đoán, cũng thắng không nổi chính mình giờ phút này chính thai từ Thái Hùng trong miệng nghe được khiếp sợ. La Minh Lan đẩy ra Thái Hùng tay, mới vừa đứng dậy, lại nhân đứng dậy quá cấp, lại ngã ngồi trở về. Thái Hùng xem đến kinh hồn táng đảm, vội vàng tiến lên đỡ nàng, nói, Lan Nhi đừng nóng nổi, ta đã phái toàn nguyên đi tra bọn họ thân phận. Khó trách ta đối Thái Ngọc không có thân thiết cảm, cũng một chút đều không có làm mẹ người vui sướng. Nhiều năm như vậy, ngươi gạt ta lừa đến hảo khổ. Người khác nữ nhi ở công chúa phủ áo cơm mua ưu, chân bảo hưởng chi bất tận, ta thân sinh nữ nhi lại lưu lạc bên ngoài, sinh hoạt nghèo khổ. La Minh Lan nghĩ hôm nay định manh ở giết hai người lúc sau còn chấn định tự nhiên bộ dáng, nước mắt ào ào giữ lại. Cũng không biết kia hài tử, là đã trải qua nhiều ít trắc trở, mới còn tuổi nhỏ như vậy hờ hững. Chỉ là ngẫm lại nàng hài tử ở chính mình nhìn không tới thời điểm, bị bọn buôn người hổ đả khi dễ, ăn không đủ no cũng mặc không đủ ấm, nho nhỏ một cái cuộn tròn ở đêm tối trong một góc, La Minh Lan cảm giác chính mình tâm đều bị người nắm chặt nắm thành một đoàn. Đau chết nàng. La Minh Lan giơ tay che lại chính mình lòng dạ chỗ. Ở gặp phải bị làm bẩn đều cố nén không khóc không xin tha nàng, giờ phút này ở Thái Hùng trước mặt, lại không màng chính mình thân phận gào khóc, thanh âm kia trung thê thảm cùng bi thống, làm Thái Hùng tâm cũng gắt gao nắm thành một đoàn. Nịnh manh cùng kỳ giữ hai người cũng không biết công chúa phủ phát sinh sự tình, cũng không biết nịnh manh thân phận nhanh như vậy liền rất mã. Cổ đại không có gì giải trí tiết mục, hơn nữa ngày hôm sau lại muốn dậy sớm khai cửa hàng, cho nên nịnh manh cùng kỳ giữ hai người cơm nước xong lúc sau, ở trên đường cái đi dạo, tiêu tiêu thực, ở bóng đêm buông xuống khi đi trở về hai người tiểu viện tử. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, nịnh manh cùng kỳ giữ sớm từ trong ổ chăn bò lên. Chờ hai người đi đến tứ hợp viện thời điểm. Ngày hôm qua mua trở về kia 6 người, đã rửa mặt hảo, đứng ở trong viện chờ bọn họ. Nịnh manh chớp chớp mắt, nhìn bọn họ cười cười, bởi vì không biết tên của bọn họ. Hơn nữa ngày hôm qua nào đó bá đạo người lại nói không chừng kêu người khác vì ca ca, cho nên nịnh manh cũng không có nói lời nói. Kia 6 người vừa thấy đến kỳ giữ cùng nịnh manh liền ngoan ngoãn túi đầu, chủ tử, tiểu chủ tử. Những cái đó thịt xuyến đều mặc xong rồi sao? Kỳ giữ mở miệng hỏi. Đều mặc xong rồi. 6 người trả lời thanh âm nhất trí. Kỳ Dữ nâng tiến bước đi. Tuy rằng ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, Kỳ Dữ không ở nơi này, nhưng là kia sáu người cũng không có nhàn rỗi, mặc tốt cùng thịt cùng rau xanh lúc sau, liền đem bên ngoài phơi khô cái giá dọn tiến vào. Giờ phút này, hiện tại Kỳ Dữ tiến vào vừa thấy đến, chính là bày biện chỉnh tề cái giá, còn có trên giá đồng dạng bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề thịt xuyến cùng rau xanh xuyến. Kỳ Dữ vừa lòng tuần tra một vòng, quay đầu lại đối với đại gia nói, hiện tại đem này đó thịt xuyến cùng rau xanh xuyến toàn bộ dọn đến cửa hàng đi. Là, sáu người theo tiếng, lập tức hành động lên. Chương 502 huynh trưởng, trên giường sủng 18. Chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Nịnh Manh mở ra cửa hàng đại môn, chính thức bắt đầu rồi hôm nay buôn bán thời gian. Chờ ở thịt nướng phô khách nhân có không ít, cơ hồ đều là lao khách quen. Đại gia cũng đều đã biết này tiệm đồ nướng lao bản là một vị thiếu niên cùng một cái tiểu cô nương. Hiện tại, cửa hàng môn mở rộng ra, đột nhiên gian nhìn đến cửa hàng cư nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, những cái đó khách nhân kinh ngạc một cái trước mắt. Có người lại nhanh chóng phản ứng lại đây, cười nói, nhà, hôm nay sao xuất hiện nhiều người như vậy, chẳng lẽ là cửa hàng mời đến tiểu nhị. Đúng vậy, phía trước là nhân thủ không đủ, cho nên mới chỉ mở cửa nửa ngày. Hiện tại nhân thủ cũng đủ, về sau mặt tiền cửa hiệu có thể mở cửa cả ngày. Nịnh Manh không có trả lời, lời này nhi là Kỳ Dữ tiếp lời. Đại gia nghe xong nghị luận sôi nổi. Nay cảm tình hảo, về sau cũng không cần tới sớm như vậy, sợ mua không được. Đúng vậy đúng vậy, có thể ngủ nhiều một canh giờ lạc. Ta về sau cũng có thể trực tiếp kêu nhà ta tiểu tử chính mình tới mua, khi nào muốn ăn cái gì thời điểm tới mua. Hắc! Không thấy lao bản đã bắt đầu thịt nướng sao, các ngươi có bản lĩnh nghị luận, nhưng thật ra có bản lĩnh mua à. Nướng bờ bờ cờ phô sinh ý rực rỡ. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh ngày hôm qua từ nô lệ thị trường mua trở về này 6 người, đều là không có tên. Bọn họ vốn chính là nô lệ sinh ra, từ nhỏ đã bị đổi tới đổi lui, không nhớ rõ phụ mẫu của chính mình, cũng không có tên. Đi theo bọn họ nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một cái danh hiệu. Kỳ Dữ ở đưa bọn họ mua trở về lúc sau, giao cho bọn họ hoàn toàn mới tên, cũng chiếu rọi đây là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Mua trở về này 6 người, chỉ có 2 cái nam, phân biệt là Lăng Ngân cùng Lăng Kha. Hai người kia, là Kỳ Dữ mua trở về thay thế hắn nướng nướng. Cho nên, hôm nay một khai trường, Kỳ Dữ một bên cấp khách nhân thịt nướng, một bên làm hai người đứng ở chính mình bên người, cùng hai người nhất nhất tự thuật thịt nướng kinh nghiệm cùng những việc cần chú ý. Chờ cùng hai người bọn họ nói rõ lúc sau, Kỳ Dữ khiến cho bọn họ ở bên cạnh lấy mấy sâu thịt chính mình bắt đầu nướng. Từng bước luôn tới. Thịt phí tổn không cao, Kỳ Dữ cũng không sợ bị bọn họ nướng hư. Dù sao, chính bọn họ nướng thịt, cuối cùng tiến đều là chính bọn họ bụng. Hơn nữa, chỉ có ở nhìn đến chính bọn họ nướng đến thì khi, Kỳ Dữ mới biết được tật xấu ra ở đâu, sau đó thuận thế chỉ đạo bọn họ. Thịt nướng nói có khó không, nói đơn giản cũng không đơn giản. Nhưng là, thắng ở hai người thiên tư thông tuệ, đặc biệt là Lăng Ngân, nướng vài lần lúc sau, tuy rằng nướng ra tới như cũ so ra kem Kỳ Dữ mỹ vị, nhưng là hỏa hậu cùng thời gian đều khống chế được thực hảo, hương vị cũng đồng, Kỳ Dữ hoàn toàn có thể từ nhiệm. Lăng Kha nhìn Lăng Ngân nhanh như vậy đi học sẽ, trong lòng có chút sốt ruột, càng là nỗ lực nghe Kỳ Dữ dạy dỗ, một cái buổi sáng lúc sau, hắn cũng rốt cuộc học xong. Hai người đều đã học được, Kỳ Dữ liền thả tay, đứng ở một bên, nhìn hai người bọn họ nướng. Lúc ấy đi định chế nướng bờ bờ cờ giá thời điểm, Kỳ Dữ liền nghĩ tới nhân số vấn đề, cho nên còn cố ý định chế cái hai người nướng bờ bờ cờ giá. Cho nên hiện tại hai người đứng ở trước mặt nướng, đảo cũng không chen chúc. Hơn nữa Lăng Ngân cùng Lăng Kha hai người đều không nốc. Cũng biết chính mình mới vừa bắt đầu nướng, cho nên một lần không lấy quá nhiều, phối hợp đến thập phần hợp khách. Xuân Đại tiếp được Nịnh Manh công tác, ở bên cạnh lấy tiền. Mà Hạ Mai, Thu Hòa, Thụy Đông ba người, liền ở phía sau đem hai vị đầu bếp cắt xong rồi thịt ướp lên xuyến hảo, rửa sạch rau dưa, chuẩn bị hậu cần việc. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người thoải mái dễ chịu đương nổi lên phủi tay trưởng quầy. Nếu không có người tới tìm bọn họ nói. Chương 503 huynh trưởng, trên giường sủng 19. Kinh thành xuất hiện một nhà tiệm đồ nướng, sinh ý hảo đến nổ mạnh. Chuyện này đã bay nhanh truyền đi ra ngoài, liên quan, nhà này tiệm đồ nướng lao bản cư nhiên là hai cái niên cấp không lớn tiểu thiếu niên cùng nữ hoa hoa tin tức này, cũng bị cùng nhau truyền đi ra ngoài. Thái Hùng người nếu muốn tìm đến Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh, cũng không khó. Hơn nữa, lấy Thái Hùng thân phận địa vị, muốn điều tra rõ Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ thân phận, kia càng là đơn giản đến không được. Một buổi tối, đã làm Thái Hùng thủ hạ đem này hết thể điều tra rõ. Nhị Nha là cái cô nhi, cha mẹ không rõ, nhiều lần bị bọn buôn người qua tay, cuối cùng bán được hoa sen trấn. Mà Trấn Húc cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Thái Hùng tự thân xuất mã, đứng ở đối diện trên đường phố, nhìn thoáng qua tiệm đồ nướng cái kia tiểu cô nương. Nàng tươi cười tươi đẹp, ánh mắt lấp lánh, bộ dáng cùng La Minh Lan giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Tuy rằng không có lấy máu nhận thân, nhưng là Thái Hùng đã ở trong lòng khẳng định, Nịnh Manh 89 phần 10 chính là hắn cùng La Minh Lan thân sinh nữ nhi. La Minh Lan tối hôm qua thượng khóc đến tê tâm liệt phế lúc sau, tuy rằng không còn có mở miệng chức trách quá hắn cái gì, nhưng là đối với Thái Hùng tới nói, La Minh Lan này trầm mặc thái độ càng làm cho hắn đau lòng cùng ấy nấy. Rốt cuộc, lúc ấy đứa nhỏ này, là từ hắn không bảo vệ tốt nàng. Thái Hùng vẫn luôn đứng ở nướng bờ bờ cờ phô đối diện, thẳng đến nhìn kỳ giữ đem trong tay sự tình giao cho kia hai cái tiểu nhị, hắn mang theo Nịnh Manh đi mặt sau lúc sau, Thái Hùng thân hình giật giật, nâng bước xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, đi nướng bờ bờ cờ phô mặt sau. Thái Hùng vừa đi, quả nhiên nhìn đến Nịnh Manh cùng kỳ giữ hai người thân ảnh từ phía sau đi ra. Thái Hùng tồn tại cảm cực cường, hơn nữa hắn cũng không hề có che giấu chính mình tồn tại, nhìn Nịnh Manh cùng kỳ giữ hai người ánh mắt đều thập phần cực nóng, khó có thể làm Nịnh Manh cùng kỳ giữ làm lơ hắn. Nịnh Manh nắm kỳ giữ tay, tò mò nhìn cách đó không xa kia nam nhân liếc mắt một cái, ngay sau đó lại thu hồi tầm mắt. Kỳ giữ ánh mắt cũng đồng dạng dừng ở Thái Hùng trên người, cùng Nịnh Manh bất đồng chính là, ở nhìn đến này nam nhân ánh mắt đầu tiên, hắn trong lòng đã đại khái đoán được thân phận của hắn. Cùng với, hắn lần này tiến đến mục đích. Nhưng là kỳ giữ lại ra vẻ không biết, hắn lôi kéo Nịnh Manh đi phía trước đi, thẳng đến nhìn Thái Hùng tưởng mở miệng nói chuyện thời điểm, kỳ giữ ngước mắt nhìn hắn một cái, thần sắc đạm mạc, đáy mắt lộ ra uy hiếp chi ý. Thái Hùng bị kinh sợ tới rồi. Trơ mắt nhìn kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người rời đi, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đi xa lúc sau, Nịnh Manh còn đối với kỳ giữ nói, ký chủ, vừa mới người nọ hảo kỳ quái á cảm giác, hình như là nhận thức chúng ta giống nhau. Hắn đích xác nhận thức chúng ta. Kỳ giữ bắt lấy Nịnh Manh tay hơi khẩn, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là ngươi thân thể này thân sinh phụ thân Thái Hùng. A, Nịnh Manh mở to hai tròng mắt, kia ngày hôm qua cái kia, cùng ta lớn lên rất giống nữ nhân kia. Là ngươi thân thể này mẫu thân, Lạc Dương trưởng công chúa La Minh Lan. Kỳ giữ nói chuyện ngữ khí không hề khi dễ. Ở đi vào kinh thành mấy ngày này, hắn cũng chưa chắc chính là khai tiệm đồ nướng, đồng thời còn âm thầm chú ý một chút kinh thành hiện giờ thế cục đi hướng, hiểu biết đương kim quyền quý nhân vật tư liệu. Cũng là cơ bản nhất. Khó trách đâu, ngày hôm qua ta liền muốn hỏi nàng có phải hay không có cái nữ nhi đi lạc. Nhưng là nàng đều không có mở miệng, cho nên ta nghĩ nghĩ, còn chưa tính. Dù sao liền tính bọn họ là thân thể này thân sinh cha mẹ, ta cũng là sẽ không trở về. Nịnh Manh cười cười, thực mau liền đem chuyện này cấp vứt chi sau đầu. Đời trước nhị nha ở cùng Trần Húc đảo vong chung chết thảm, nàng đối thế giới này không có oán hận cũng không có lưu luyến. Cho nên Nịnh Manh đối Thái Hùng cùng La Minh Lan đồng dạng không hề cảm giác, không chán ghét bọn họ, nhưng là cũng sẽ không đối bọn họ sinh ra nhụ mộ chi tình. Kỳ giữ nhìn nàng kia nhẹ nhàng thân sắc, nhịn không được cũng câu môi cười cười. Hắn còn lo lắng cái gì, rõ ràng nàng như vậy ỷ lại tín nhiệm hắn. Bởi vì mang theo loại này sung sướng tâm tình, cho nên ở Thái Hùng cùng La Minh Lan hai người tự mình tới cửa khi, Kỳ giữ cũng không có ngăn đón bọn họ, mà là thoải mái hào phóng mở ra đại môn, thái độ khiêm tốn. Thái Hùng ngoài ý muốn nhìn nhiều kỳ giữ liếc mắt một cái, có chút không rõ thiếu niên này trước sau thái độ vì sao kém như thế to lớn. Thái Hùng cùng La Minh Lan là trực tiếp tới kỳ giữ thuê tiểu viện tử bái phòng hai người. Ở biết Nịnh Manh tồn tại lúc sau, Thái Hùng người không chỉ có đem Nịnh Manh cùng Trần Húc ở Hoa Sen trấn trải qua tra xét ra tới, đồng thời cũng đem hai người ở kinh thành nơi đặt chân tra xét ra tới. Trần công tử, đây là ta một ít tâm ý, cảm ơn nhị nha cô nương ngày hôm qua ân cứu mạng. La Minh Lan đứng ở kỳ giữ trước mặt, ôn nhu ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, cơ hồ là run rẩy thanh âm đem những lời này cấp nói ra. Ở La Minh Lan phía sau, lập tức có tỷ nữ bưng đổ vật đi lên. Một khay hoàng kim bạc trắng, một cái dương nữ hải tử xuyên y phục trang sức. Kỳ giữ ánh mắt ở mặt trên đảo qua mà qua, thần sắc nhàn nhạt nói, công chúa khách khí, có thể cứu công chúa, là chúng ta nhị nhà phúc phận. Thời tiết nóng bức, không chê nói, liền tiến vào uống ly trà đi. Vậy quấy rầy. La Minh Lan cùng Thái Hùng nâng bước đi vào. La Minh Lan cùng Thái Hùng hai người thân cư địa vị cao, duyệt nhân vô số, cơ hồ đã luyện liền một phen hỏa nhãn kim tinh. Nhưng là, đối với kỳ giữ, hai người lại đều nhìn không thấu. Vừa mới kỳ giữ ánh mắt từ hoàng kim bạc trắng thượng một ngưỡng mà qua, đáy mắt không gợn sóng, cũng không phải cái loại này làm bộ không thèm để ý, mà là này đó hoàng kim bạc trắng, thật sự đối hắn không có chút nào lực hấp dẫn. La Minh Lan cùng Thái Hùng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng trầm xuống. Bọn họ đảo hy vọng đối phương là cái thấy tiền sáng mắt, nói như vậy, chỉ cần đối phương không phải công phu sư tử ngoạm, bọn họ đều sẽ đồng ý hắn nói ra yêu cầu, đem Manh Manh mang về nhà. Nhưng là hiện tại, chỉ sợ có chút khó. Kỳ giữ quay đầu lại, đối với Nịnh Manh nói, Manh Manh, đi đoan một hồ trà lại đây. Ấn ơn. Đem Nịnh Manh chi khai lúc sau, trong phòng khách cũng chỉ dư lại La Minh Lan cùng Thái Hùng ba người. Phía trước vốn là có chút xấu hổ không khí, giờ phút này càng là đông lạnh xuống dưới. Kỳ Dữ thần sắc đạm mạc, trực ngôn trực ngữ nói, Manh Manh nàng đã biết nhị vị thân phận, cũng đoán được nhị vị cùng nàng quan hệ. Nhị vị muốn mang nàng trở về nói, có thể trực tiếp cùng nàng nói. Nàng nếu nguyện ý trở về, ta tuyệt không quấy nhiễu. Nhưng là nàng không muốn, kia ai cũng mang không đi nàng. Kỳ Dữ nói xong lúc sau, không khí một mảnh yên ắng. Chờ Định Manh bưng trà tiến vào thời điểm, trong phòng khách chỉ có La Minh Lan cùng Thái Hùng, đã không có Kỳ Dữ thân ảnh. Định Manh theo bản năng nhìn quanh bốn phía, thẳng đến cảm giác Kỳ Dữ ở bọn họ trong phòng ngủ lúc sau, Định Manh mới yên tâm xuống dưới. Định Manh vừa mới vừa tiến đến liền nhìn quanh bốn phía bộ dáng, dừng ở La Minh Lan cùng Thái Hùng hai người đáy mắt. Hai người trong lòng đều không phải tư vị. Rõ ràng đây là bọn họ nữ nhi, chính là lại đối một ngoại nhân nói gì nghe nấy, hoàn toàn ỷ lại. Này vốn nên là bọn họ ứng có đãi ngộ. Chương 504 huynh trưởng, trên giường sủng 20. Thỉnh uống trà. Nịnh Manh đem trà đảo ra tới, một ly ly đặt ở La Minh Lan cùng Thái Hùng trước mặt. La Minh Lan cố nén chua xót, đối với Nịnh Manh ôn nhu mở miệng nói, Manh Manh. Hảo hài tử, tên của ngươi kêu Manh Manh đúng không? Ân. Nịnh Manh nhìn chung quanh, ở La Minh Lan dưới ánh mắt thập phần không được tự nhiên. Manh Manh, ngươi có hay không nghĩ đến, muốn cùng chúng ta trở về? La Minh Lan nguyên bản tính toán mềm nhẹ cùng Nịnh Manh tự thuật, nhưng là lời nói mới một mở miệng, nàng liền nhịn không được mang lên một tia nghẹn ngào cùng khóc nức nở thanh, là ta này làm mẫu thân thực xin lỗi ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta trở về sao? Ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, ngươi muốn cái gì có cái gì? Nịnh Manh mở to hai mắt, nhanh chóng lui ra phía sau một bước, dường như bị La Minh Lan nói cấp dọa tới rồi. Thái Hùng vội vàng đứng dậy ôm La Minh Lan, một bên giơ tay ở nàng trên vai vỗ nhẹ trấn an nàng, một bên thần sắc gáy náy đối với Nịnh Manh nói, chúng ta biết, tin tức này đối với ngươi mà nói thực đột nhiên. Nhưng là chúng ta thật là ngươi thân sinh cha mẹ. Mẫu thân ngươi phía trước cũng không biết ngươi tồn tại, ngày hôm qua biết lúc sau, khóc một chỉnh túc. Ngươi trong lòng có oán nói, trực tiếp hận ta liền hảo, mẫu thân ngươi là ái ngươi. Thái Hùng lời này, rốt cuộc làm Nịnh Manh có điều hiểu biết. Khó trách đâu. Ngày hôm qua ở kia phòng chất ủi, La Minh Lan rõ ràng thấy được chính mình cùng nàng không sai biệt mấy dung mạo, nhưng là lại không có chút nào kích động. Cũng không như là một cái ném hài tử nữ nhân. Thái Hùng túi đầu nhìn Nịnh Manh kia uổng công hiểu ra thần sắc, trong lòng hơi trầm xuống. Phía trước Thái Hùng đã ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều lần, đối phương biết chân tướng hậu quả. Thái Hùng nghĩ tới nàng sẽ khóc, sẽ nháo, chính là không nghĩ tới nàng cư nhiên hoàn toàn thờ ơ. Dường như cha mẹ này hai chữ, đối nàng mà nói, cũng gần chỉ là hai chữ mà thôi. Nàng đối thân sinh cha mẹ, đối nàng chính mình năm đó là như thế nào bị đánh mất một chuyện, không có chút nào tò mò. Thái Hùng trong lòng có loại trực giác, cái này nữ nhi, bọn họ nếu không đi trở về. Nhưng là, Thái Hùng trong lòng vẫn là suy một phân hy vọng, hắn chủ động mở miệng đối với Nịnh Manh nói lên năm đó sự tình. Năm đó, La Minh Lan cũng không phải ở kinh thành sinh hài tử, mà là bởi vì nào đó sự tình, ở một cái nông gia trong viện sinh hài tử. Cái kia nông gia trong viện, cũng không chỉ có La Minh Ngọc một cái sản phụ, còn có mặt khác một vị phụ nhân, đồng dạng lớn bụng. Cái kia mưa sa gió giật buổi tối, hai người cùng lâm buồn, hơn nữa sinh ra tới đều là nữ anh. Ở La Minh Lan sinh sản thời điểm, Thái Hùng vẫn luôn đều canh giữ ở La Minh Lan bên người, thẳng đến nhìn các nàng mẹ con bình an lúc sau, mới lập tức đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng là, chờ hắn trở về lúc sau, chẳng sợ trong lòng ngực nữ anh nhỏ nhỏ gầy gầy nhăn run gió, nhưng mà Thái Hùng trước tiên vẫn là phát hiện nữ anh không thích hợp. Trong lòng ngực cái này nữ anh, căn bản liền không phải hắn lúc ấy nhìn đến cái kia nữ anh. Hơn nữa, La Minh Lan là như vậy thích hài tử một người, mang thai thời điểm, liền vẫn luôn đang nói hy vọng chính mình sinh chính là một cái nữ trẻ con, như vậy nàng liền có thể tự mình cho nàng làm tốt xem váy, xuyên xinh đẹp quần áo, mang nhất sang quý trang sức. Nhưng là, chờ thật sự sinh hạ cái này nữ anh lúc sau, Thái Hùng phát hiện La Minh Lan đối cái này nữ anh tuy rằng cũng thực hảo, nhưng là lại không thân thiết. Ngay cả La Minh Lan lúc ấy cũng thường xuyên đối Thái Hùng nói, nàng không biết sao lại thế này, cũng không thích đứa nhỏ này. Thái Hùng ở trước tiên liền phái người đi tìm kia gia nông gia viện chủ nhân, nhưng là kia nông gia viện đã người đi nhà trống, hiển nhiên là có tật giật mình, sợ Ly Miêu đổi thái tử sự tình bị Thái Hùng phát hiện, cho nên suốt đêm mang theo hải tử chạy. Thái Hùng lúc ấy tức giận đến trực tiếp khụ xuất huyết tới, không chỉ là La Minh Lan chờ mong đứa nhỏ này, hắn cũng ở trong lòng vạn phần chờ mong đứa nhỏ này đã đến. Kết quả, cũng chỉ nhìn đến như vậy liếc mắt một cái. Thái Hùng một bên phái người âm thầm tìm kiếm chính mình hài tử rơi xuống, một bên gạt La Minh Lan. Bởi vì lúc ấy sinh hạ đứa nhỏ này lúc sau, La Minh Lan thân thể liền vẫn luôn không tốt, Thái Hùng sợ nàng không chịu nổi, cho nên vẫn luôn gạt nàng. Sau đó này một giấu, liền giấu giếm suốt 10 năm. Cùng đại gia xin lỗi, thực xin lỗi. Về sau đổi mới lùi lại thỉnh Phiên Phiên bình luận, ta sẽ ở bình luận thượng nói. Bất quá cũng nỗ lực tận lực tránh cho ngày hôm qua tình huống. Cho đại gia không lưng. Chương 505 huynh trưởng, trên giường sủng 21. La Minh Lan tuy rằng đã biết Định Manh là chính mình hài tử, nhưng là cũng không biết này trong đó chân tướng. Hiện giờ, nghe được Thái Hùng như vậy vừa nói, nguyên bản liền ghé vào Thái Hùng trong lòng ngực khóc thút thít nàng, càng là nhịn không được rơi lệ đầy mặt, thường thường có nặng nề nghẹn ngào thanh từ miệng nàng truyền ra. Định Manh có chút đồng tình Thái Hùng cùng La Minh Lan, cũng có chút đau lòng chính mình thân thể này tao ngộ. Rốt cuộc, không có người so Định Manh rõ ràng hơn, nhị nha ở quá khứ 10 năm đã xảy ra cái gì. Nhưng là, đồng tình cũng không đại biểu tha thứ. Ở Định Manh tới phía trước, nhị nha đã từng lớn nhất nguyện vọng, chính là ăn no mặc ấm, cũng không có muốn tìm được chính mình thân sinh cha mẹ vừa nói. Nàng đối cha mẹ này hai chữ khái niệm rất mỏng yếu, thậm chí không bằng một bữa cơm cho nàng dụ hoặc lực lớn. Lại còn có kỳ giữ ở, Định Manh là không có khả năng theo chân bọn họ hai trở về. Định Manh kháng cự, làm La Minh Lan cùng Thái Hùng hai người trong lòng lại thất vọng lại thương tâm. Nhưng là, chẳng sợ thập phần muốn cho Định Manh đi theo bọn họ cùng nhau trở về, nhưng mà hai người cũng làm không ra cưỡng bách người sự tình ra tới. La Minh Lan cùng Thái Hùng hai người thất vọng lại bất đắc dĩ rời đi nơi này. Nhìn hai người bọn họ thân ảnh một biến mất ở đại môn chỗ, Định Manh tức khắc xoay người đi phòng ngủ. Kỳ Dữ đang ngồi ở giường nệm thượng đọc sách, dáng ngồi thoải mái, thần sắc nhẹ nhàng. Định Manh vừa thấy hắn này phó nhàn nhã bộ dáng liền giận sôi máu, đi qua đi, tiến đến Kỳ Dữ bên người, thần sắc ủy ủy khuất khuất nói, ký chủ, ngươi không quan tâm ta đều phải bị người cấp mang đi. Ân. Kỳ Dữ buông thư, giơ tay đem nàng ôm ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Kỳ Dữ túi đầu cọ cọ nàng, hai người giống như là dao cổ huyền ương giống nhau, động tác mật không thể phân. Kỳ Dữ thanh âm trầm thấp mở miệng nói, bị bọn họ ảnh hưởng tới rồi. Không có. Định Manh lắc lắc đầu, thành thành thật thật trả lời, chính là có chút vì nhị nha cảm thấy khổ sở, nàng tốt như vậy thân phận, một ngày phúc đều không có hưởng thụ đến. Hơn nữa, phóng nhãn nhìn lại, nàng vẫn luôn đều ở chịu khổ. Có thể gặp được ký chủ, ta thật sự quá hạnh phúc. Định Manh giơ tay khoanh lại Kỳ Dữ cổ, nâng đầu, đem chính mình cả người thấu đi lên. Kỳ Dữ ôm nàng, giơ tay ở nàng phía sau lưng thượng nhẹ nhàng chụp phủi, không nói gì. Hắn biết, tuy rằng Định Manh không thèm để ý La Minh Lan cùng Thái Hùng thân phận địa vị, nhưng là lại bị nhị nha quá vãng cấp ảnh hưởng tới rồi. Muôn vàn thế giới, như nhị nha như vậy sống ở khổ hải chung người cũng không thiếu, Kỳ Dữ là, Định Manh cũng là. Nhưng là bọn họ lại so nhị nha hạnh phúc, bọn họ gặp cái kia cứu rỗi chính mình người, sau đó trở thành lẫn nhau cứu rỗi. La Minh Lan cùng Thái Hùng hai người ngồi ở trong xe ngựa. La Minh Lan tối hôm qua thượng khóc một đêm, nguyên bản dùng thật dày phấn nền mới che lấp ô thanh cùng sưng to, bởi vì vừa mới kia vừa khóc, tức khắc lại lộ ra tới, đầy mặt tiểu tụy. Thái Hùng nhìn nàng này tiểu tụy bộ dáng, trong lòng nhất chịu đau, giơ tay đem nàng ôm lại đây, đau lòng nói, Lan Nhi, ngươi đừng khóc, mắng ta đánh ta đều được, ngươi đừng bị thương thân thể của mình. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Tuy rằng Manh Manh không chịu cùng chúng ta trở về, nhưng là nhìn ra được tới, nàng cũng hoàn toàn không oán hận chúng ta, về sau, tổng hội có cơ hội. Chỉ là, ngươi về sau thiết không thể lại gạt ta. La Minh Lan lắc lắc đầu, thần sắc một mảnh kiên nghị chi sắc. Mười mấy năm ngủ chung cộng gối, ai nói La Minh Lan đối Thái Hùng liền không có thiệt tình. Ngày hôm qua là bởi vì cảm giác chính mình đã chịu kỳ lừa, cho nên La Minh Lan mới sinh Thái Hùng khí. Nhưng là hiện tại đã biết Thái Hùng sở dĩ lừa gạt chính mình, là vì chính mình hảo lúc sau, La Minh Lan liền sinh khí không đứng dậy. Hơn nữa, Thái Hùng cũng là một cái thích hài tử người, ai nói hắn này 10 năm tới, trong lòng không phải đau khổ dày vò. Ân, ta thề. Thái Hùng liên tục gật đầu, không nghĩ tới La Minh Lan nhanh như vậy liền tha thứ hắn, Thái Hùng trong lòng dâng lên một mảnh cảm động, gắt gao đem La Minh Lan ôm vào chính mình trong lòng ngực. Quân bảo nơi này đã xảy ra một ít việc. Hàng xóm ra hôm trước rất chìa khóa, ngày hôm qua trẻ con đã bị người ôm đi, bóp chết ném ở phòng ở mặt sau. Run bần bật, quả thực sởn tóc gáy. Cũng không biết có phải hay không bị dọa tới rồi, quân bảo tối hôm qua thượng ngủ đến đặc biệt không an ổn, buổi sáng tỉnh lại liền phát hiện thân thể thực không thoải mái, siêu cấp khó chịu, đi tranh bệnh viện, ta buổi chiều còn sẽ càng một ít, ngoạm ngoạ. Chương 506 huynh trưởng, trên giường sủng 22. Hai người ở trong xe ngựa yên lặng ôn tồn một trận, La Minh Lan đột nhiên mở miệng đối với Thái Hùng hỏi, kia Thái Ngọc đâu? Ngươi tính toán xử lý như thế nào? Thái Ngọc, cũng chính là lúc ấy kia đối nông gia viện vợ chồng thân sinh nữ nhi, đồng dạng là thế thân nhị nha thân phận người nọ. Mấy năm nay, La Minh Lan đối Thái Ngọc vẫn luôn thân cận không đứng dậy, hai mẹ con chi gian cảm tình cũng không thâm hậu. Phía trước liền không thân cận, hiện tại, ở biết Thái Ngọc cha mẹ làm những chuyện như vậy lúc sau, La Minh Lan trong lòng đối Thái Ngọc liền càng vì chán ghét. Chẳng sợ Thái Ngọc tại đây chuyện chung là vô tội, nhưng là chỉ cần nhớ tới nàng tồn tại, khiến cho La Minh Lan trong lòng rất là ngăn cách. Lan Nhi tính toán xử lý như thế nào? Thái Hùng mở miệng hỏi. Lúc ấy Thái Hùng sở dĩ lưu lại Thái Ngọc, là bởi vì La Minh Lan đã gặp qua Thái Ngọc bộ dáng. Nếu là hắn tùy tiện đổi cái hài tử, khẳng định sẽ rước lấy La Minh Lan hoài nghi, cho nên mới không thể không đem Thái Ngọc lưu lại. Nhưng là, chỉ cần vừa thấy đến Thái Ngọc, liền sẽ làm Thái Hùng trong lòng nhớ tới chính mình lưu lạc bên ngoài thân sinh nữ nhi. Cho nên, Thái Hùng cùng Thái Ngọc chi gian, đồng dạng cảm tình cũng không thâm hậu. Nàng thân sinh cha mẹ nhưng có tìm được. La Minh Lan thần sắc một mảnh đông lạnh, đang nói đến thân sinh cha mẹ bốn chữ thời điểm, ngay cả thanh âm cũng trở nên âm lãnh vô cùng. Tìm được rồi. Sớm mấy năm phía trước, Thái Hùng thuộc hạ liền tìm tới rồi Thái Ngọc thân sinh cha mẹ. Thái Hùng còn tự mình lời nói việc làm bức cung một phen, mới biết được, bọn họ đem nhị nha ôm đi lúc sau, không bao lâu liền đem nhị nha qua tay bán cho bọn buôn người. Mà Thái Hùng theo manh mối đi tìm lúc ấy đám kia bọn buôn người, rồi lại bị cho biết đám kia bọn buôn người đã sớm đã không ở lúc ấy nơi đó. Thái Hùng lúc ấy trong lòng kêu kêu một cái khí, tuy rằng không có làm thuộc hạ trực tiếp đem Thái Ngọc thân sinh cha mẹ cấp giết, nhưng là mấy năm nay ở Thái Hùng có ý định tra tấn dưới, Thái Ngọc thân sinh cha mẹ hai người quá đến cũng không tính hảo, thậm chí là sống một ngày bằng một năm, vẫn luôn đều ở chết tử tế không bằng lại sống chung giấy rùa. Vậy đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho Thái Ngọc đi, cũng làm nàng chính mình lựa chọn, là đi theo nàng thân sinh cha mẹ đi, vẫn là đi khác tiểu thôn trang. Dù sao nàng là không thể tiếp tục ở tại công chúa phủ. La Minh Lan nói lời này khi, thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Này không thể trách nàng tâm tàn nhẫn, nàng tốt xấu còn đem Thái Ngọc áo cơm vô ưu dưỡng đến lớn như vậy. Thái Ngọc vô tội, chính là nàng lưu lạc bên ngoài thân sinh nữ nhi liền không vô tội. Tại đây lấy quyền vì quý, mạng người tiện như cỏ rác thời đại, La Minh Lan không có trực tiếp giết Thái Ngọc cùng nàng thân sinh cha mẹ ba người, đã xem như thực thiện tâm. Thái Hùng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý La Minh Lan cách làm. Hắn cũng không nghĩ nhìn Thái Ngọc vẫn luôn ở tại công chúa trong phủ. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là ngăn cách. Chờ hai người trở về lúc sau, La Minh Lan khiến cho người đem Thái Ngọc kêu lại đây, từ đầu chí cuối đem chuyện này nói cho nàng. Thái Ngọc cùng nhị nha giống nhau đại, cũng mới 10 tuổi. Nhưng là, mà nhị nha bất đồng chính là, từ nhỏ liền cẩm y y ngọc thực nàng, trắng trẻo mập mạp, làn da kiều nộn, giống như là tranh tết thượng phúc hoa hoa giống nhau đẹp. Ở nghe được chính mình thân sinh cha mẹ không phải La Minh Lan cùng Thái Hùng lúc sau, còn không có tới kịp hoa hoa khóc lớn nàng. Lại ở nghe được La Minh Lan nói muốn đem nàng tiễn đi lúc sau, rốt cuộc nhịn không được ôm La Minh Lan chân gào khóc lên. Tuy rằng nàng mới 10 tuổi, chính là bởi vì từ nhỏ liền không thảo La Minh Lan cùng Thái Hùng thích, cho nên nàng tính cách trưởng thành sớm, rõ ràng biết chính mình có được hôm nay cái này làm cho người kinh tiện hết thảy, đều là bởi vì nàng là công chúa cùng phò mã nữ nhi. Nếu nàng không phải công chúa cùng phò mã nữ nhi, vậy không có thứ tốt ăn, quần áo mới xuyên, cũng không có tiểu thư bọn công tử nguyện ý cùng nàng chơi. Thái Ngọc hoa hoa khóc lớn, một cái không cẩn thận liền đem chính mình nội tâm lời nói cấp nói ra. Nguyên bản còn bởi vì nàng khóc đến thê thảm, trong lòng động một phân lòng chắc ẩn La Minh Lan, ở nghe được nàng lời nói lúc sau, đáy lòng hơi hơi lạnh cả người, túi đầu mắt nhìn nàng, cho nên, ngươi là bởi vì luyến tiếc này phủ đệ chỗ tốt, mới không muốn rời đi sao. Liền tính La Minh Lan cùng Thái Hùng này 10 năm tới, đối nàng cũng không tính thực thân cận, chính là cũng không đánh chửi quá nàng, vẫn luôn ăn ngon uống tốt cùng phụng nàng. Ở nàng cảm nhiễm phong hàn thời điểm, La Minh Lan thậm chí không ngủ không nghỉ canh dự ở nàng trước giường chiếu cố nàng hai cái buổi tối. La Minh Lan không thân cận nàng là một chuyện, nhìn Thái Ngọc tuổi nhỏ, trong lòng đối nàng cùng Thái Hùng không có chút nào nhụ mộ chi tình lại là một chuyện khác. Quả nhiên là kia đối vợ chồng hài tử, đều là giống nhau hích kỷ máu lạnh. Thái Ngọc mờ mịt ngẩng đầu, không biết chính mình nói sai rồi cái gì. La Minh Lan cười lạnh một tiếng, trực tiếp đá văng bên chân Thái Ngọc, đối với Thái Hùng nói. Cái này không cần đem nàng đưa đi thôn trang, trực tiếp đưa về nàng thân sinh cha mẹ bên người đi. Thái Ngọc vừa nghe, tức khắc lại khóc giống lên. Nhưng là lúc này đây, La Minh Lan nghe nàng khóc tiếng la, trong lòng không hề gợn sóng. Thái Ngọc thực mau đã bị thị vệ kéo đi xuống. La Minh Lan ngồi ở giường nệm thượng, Thái Hùng nhìn nàng mệt mỏi bộ dáng, tức khắc đi tới đứng ở nàng phía sau, giơ tay cho nàng đè ép huyệt Thái Dương. Buổi chiều thời điểm, La Minh Lan tiến cung xem Thái Hậu, ra cung khi trong lòng ngực xùy một đạo nóng hừng hực thánh chỉ. Tuy rằng Nịnh Manh không muốn thừa nhận nàng cùng Thái Hùng, nhưng là La Minh Lan lại luyến tiếc Nịnh Manh tiếp tục chịu khổ. La Minh Lan lần trước bị bắt cóc sự tình, tuy rằng không có truyền ra đi, nhưng là lại không thể gạt được Hoàng thượng cùng Thái hậu. La Minh Lan lần này tiến cung, một là đem Thái Ngọc cùng Nịnh Manh sự tình đúng sự thật bẩm báo cấp Hoàng thượng cùng Thái hậu, nhị là vì một đạo thánh chỉ. Khẩn cầu Hoàng thượng đem Nịnh Manh phong làm quận chúa thánh chỉ. Thánh chỉ nhất hạ, tất cả mọi người đã biết nướng bờ bờ cờ phô vị kia tiểu cô nương, là Đường Kim Lạc Dương công chúa ân nhân cứu mạng, thâm chịu Hoàng thượng Thái hậu yêu thích, đặc ban chiêu Dương quận chúa chi danh, tiền thưởng bạc vạn lượng, đố ngàn thất. Nướng bờ bờ cờ phô thanh danh vang dội, nguyên bản liền sinh ý thập phần rực rỡ tiệm đồ nướng, ở trải qua thánh chỉ một chuyện lúc sau, mỗi ngày xếp hàng tới mua nướng bờ bờ cờ khách nhân càng là nhiều không kể xiết. Mà những cái đó lòng mang ý xấu, bởi vì nướng bờ bờ cờ phô rực rỡ sinh ý mà lòng mang ghen ghét người, ở nhìn đến nướng bờ bờ cờ phô sau lưng cư nhiên có hoàng gia chống lưng lúc sau, sôi nổi đem chính mình phía trước những cái đó âm u tiểu tâm tư cấp thu trở về. Cùng hoàng gia đối nghịch, kia không phải vội vàng tìm đường chết sao? Kia người nhà đã báo nguy, nhưng là nói như thế nào liệt, quân bảo gia cảnh không phải thực hảo, sinh trưởng ở địa phương dân quê, chủ địa phương không phải thâm sơn cùng cốc, nhưng là cũng là ở nông thôn, chuyển phát nhanh đều đưa không tới địa phương. Nơi này nơi nơi đều không có máy theo dõi, thường xuyên có đi lạc tiểu hài tử loại chuyện này phát sinh, quân bảo ở đi dạo phố thời điểm, đều đụng tới hai lần ăn trộm, nếu không phải quân bảo phản ứng mau, tiền liền không có. Càng nhưng khí chính là, lần trước cái kia ăn trộm quân bảo tiền, bị quân bảo đường trường bắt lấy lúc sau, trực tiếp xoay người đi rồi quá bình tĩnh, quá đúng lý hợp tình. Ai, báo nguy hy vọng xa vời a. Chương 507 huynh trưởng, trên giường sủng 23. Tiệm đồ nướng sinh ý càng ngày càng tốt, phía trước mua trở về 6 cá nhân, mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, lại còn có nhân thủ không đủ dùng. Kỳ giữ lại đi nô lệ thị trường mua một ít người trở về, lại còn có một lần nữa thuê hạ 2 cái mặt tiền cửa hiệu, tân khai 2 nhà tiệm đồ nướng. Cũng có tiểu thương, muốn noi theo Nịnh Manh cùng Kỳ giữ, cũng khai cái nướng bờ bờ cờ tiểu quán, nhưng là nướng ra tới đồ vật đều không có Kỳ giữ cửa hàng nướng ra tới ăn ngon. Kỳ giữ nướng bờ bờ cờ cửa hàng, đại gia nướng dùng những cái đó hương phấn cùng gia vị, đều là Nịnh Manh phối ra tới, người bình thường căn bản là không hiểu. Cho dù có những người này, tưởng ý đồ lấy tiền thu mua Kỳ giữ cửa hàng nhân viên công tác, nhưng là bọn họ bán mình khế đều ở Kỳ giữ trong tay, không một người dám phản bội Kỳ giữ. Càng đừng nói, Kỳ giữ tuy rằng trong tay cầm đại gia bán mình khế, nhưng là lại không có làm đại gia làm nô lệ sống. Đại gia ở nướng bờ bờ cờ phô đi làm, Kỳ giữ là cho đại gia trả tiền lương. Hơn nữa tiền lương còn không thấp, thưởng phạt phân minh, đãi ngộ công chính. Đây là này đó nô lệ đã từng tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Hiện giờ sinh hoạt được đến không dễ, mọi người đều thập phần quý trọng. Chờ những cái đó tiểu thương nhóm, cân nhắc ra tới nướng bờ bờ cờ dùng liêu lúc sau, Kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người đã đại kiếm lời một bút. Kỳ giữ bàn tay vung lên, mua một tòa tiểu lầu, không chỉ có bán nướng bờ bờ cờ, lại còn có tân gia rất nhiều đại gia chưa từng nghe thấy, nhưng là lại thập phần ăn ngon mỹ vị món ngon. Phía trước tiệm đồ nướng tên là Làm Vân tới nướng bờ bờ cờ, hiện tại tổ chức tiểu lầu lúc sau, Kỳ giữ cũng không có đổi tên, trực tiếp đã kêu Vân Lai tiểu lâu. Cổ nhân trí tuệ tuy rằng cao, nhưng là như thế nào cũng so bất quá khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại, ngay cả ở chủ nghệ thượng cũng là như thế. Những cái đó Nịnh Manh cùng Kỳ giữ, ở hiện đại thời không thường thấy trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo muối tiêu bát bảo gà cá hương cà tím nấu đông pha thịt ớt gà đinh sần heo chua ngọt giấm lưu tiểu dưa chuột từ, ở chỗ này quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh tùy tùy tiện tiện nấu ra một cái đồ ăn, đều có thể ăn ngon đến làm đại gia suýt nữa đem chính mình đầu lưỡi cấp nuốt vào đi. Vân Lai tiểu lâu tên này khí, hồng cực nhất thời, thậm chí có rất nhiều thư sinh ở nhấm nháp Vân Lai tiểu lâu mỹ vị lúc sau, chuyên môn viết xuống một đầu thơ từ cùng một thiên thiên luận văn, tới ca ngợi Vân Lai tiểu lâu mỹ vị. Thậm chí, còn có rất nhiều người mộ danh mà đến, chính là vì nhấm nháp một chút Vân Lai tiểu lâu đồ ăn. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh kiếm lời cái nổi mãn gáo buồn, Kỳ giữ trực tiếp đem hắn cùng Nịnh Manh thuê trụ kia toàn bộ sân mua. Hơn nữa, chờ trong tay có tiền nhàn rỗi lúc sau, Kỳ giữ lại từ nô lệ thị trường mua một ít nô lệ trở về, ở kinh thành khai vài cái Vân Lai tiểu lâu. Kỳ giữ sinh ý càng làm càng lớn. Cuối cùng Vân Lai tiểu lâu bước ra kinh thành đại môn, bắt đầu hướng tới mặt khác thành chỉ rảo bước tiến lên. Cũng không phải không có người đánh Vân Lai tiểu lâu chủ ý, bất quá, có La Minh Lan cùng Thái Hùng vì Vân Lai tiểu lâu hộ giá hộ tống, hơn nữa Kỳ giữ chính mình bản thân cũng không phải cái tùy tiện làm người xoa nắng người, cho nên những người đó âm mưu cũng chưa thực hiện được. 3 năm thời gian thoảng qua, ở Kỳ giữ kinh doanh dưới, Vân Lai tiểu lâu sản nghiệp đã trải rộng cả nước. Trong kinh thành lừng lấy nổi danh cẩm tú các nội, quầy thượng điêu khắc tốt vàng bạc phỉ thúy vật phẩm trang sức tinh xảo vô cùng, lấp lánh sáng lên. Cửa hàng khách nhân ít ỏi không có mấy, nhưng là, tại đây số ít khách nhân giữa, có một nam một nữ, hai người tuổi còn trẻ, bề ngoài xuất chúng, khí chất tự phụ, bọn họ đứng ở trong đám người thời điểm, nháy mắt liền đem bên người còn lại khách nhân phụ trợ thành lá xanh. Có không ít chưa xuất các thiếu nữ đều nhịn không được trộm đem ánh mắt hướng kia thiếu niên trên người ngắm đi, nhưng là kia thiếu niên đối này đó ánh mắt có mắt không tròng, đáy mắt chỉ có bên người người nọ thân ảnh. Nhìn Nịnh Manh kia hưng thú thiếu thiếu thân sắc, Kỳ Dư thấp giọng mở miệng hỏi, này đó đều không thích. Cũng không phải không thích, mấy thứ này ta trong phòng phóng quá nhiều. Căn bản liền dùng không xong Nịnh Manh thần sắc rồi dám. Kỳ Dư thần sắc có chút buồn cười, hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên là nguyên nhân này. Kia có quan hệ gì, dùng không xong liền đặt ở một bên, khi nào muốn dùng liền lấy ra tới mang. Kỳ Dư thần sắc sùng nịch, giơ tay nhéo nhéo Nịnh Manh kia có chút thịt đô đô khuôn mặt, quay đầu làm chủ quán đem mấy thứ này toàn bộ đều bao lên, đưa đi bọn họ trụ địa phương. Đột nhiên tới như vậy một đại đơn sinh ý, quả thực đem chủ quán cao hứng đến tìm không ra Nam Bắc. Kỳ Dư cùng Nịnh Manh thường xuyên trở về thăm bọn họ cửa hàng, cho nên cũng không cần Kỳ Dư nói, bọn họ đã đem địa chỉ lưu loát nói ra. Kỳ Dư gật gật đầu, mang theo Nịnh Manh đi ra ngoài. Hai người du tẩu ở người đến người đi đường cái trên đường, 3 năm qua đi, không chỉ có Kỳ Dư trường cao, ngay cả Nịnh Manh dáng người cũng tại đây 3 năm nhanh chóng hướng lên trên thoán, 13 tuổi nàng, da thịt trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, đã chịu điều dáng người tinh tế là lướt. Tuy rằng Nịnh Manh không có mặc kim mang bạc, nhưng là trên người nàng quần áo, đều là Kỳ Dư ở kinh thành có danh tiếng nhất một nhà cửa hàng Thỉnh Tú Nương vì nàng lượng thân định chế, quần áo mặc ở nàng trên. Người, càng hiện nàng khí chất xuất chúng. Có xe ngựa từ trên đường phố chạy mà qua, cuối cùng ngừng ở Kỳ Dư cùng Nịnh Manh trước mặt. Manh manh. Trần công tử, thật xảo nha, các ngươi cũng ra tới đi dạo phố sao. Xe ngựa màn xe bị người một chút liền từ bên trong đẩy ra, lộ ra một trương thiếu nữ như hoa. Tươi cười tươi đẹp khuôn mặt. Thiếu nữ thần sắc cao hứng phấn chấn, tuy rằng trước kêu Nịnh Manh, nhưng là nàng kia e lệ ánh mắt nhưng vẫn hướng Nịnh Manh bên cạnh Kỳ Dư trên người ngắm đi. Nịnh Manh không có chú ý tới nàng này mịt mờ coi giống, cao hứng hồi phục nói, đúng vậy, Thanh Châu, ngươi đây là muốn đi đâu? Vương Thanh Châu cười cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Kỳ Dư, ta đang muốn đi Vân Lai tiểu lâu ăn cơm đâu, lần trước đẩy ra thịt kho tàu sư từ đầu, ta ăn một lần lúc sau liền nhớ mãi không quên. Manh manh, Trần công tử, nếu gặp không bằng cùng ta một khối đi thôi. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói gì Kỳ Dư ở nghe được Vương Thanh Châu lời này lúc sau, mặt mày hơi liễm, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được một bên Nịnh Manh giành trước đáp, không cần, cảm ơn Thanh Châu hảo ý, ta cùng ca ca đã nói tốt, hôm nay giữa trưa hắn trở về vì ta làm gà cung bảo cùng lộc cốc thịt, cũng không thể làm hắn nói không giữ lời. Chúng ta đi trước, Thanh Châu chúng ta lần sau lại ước. Nịnh Manh tươi cười đầy mặt Thanh Châu vẫy vây tay, túm Kỳ Dư cánh tay. Hai người từ xe ngựa trước mặt đi qua. Vương Thanh Châu nhìn hai người bóng dáng, trên mặt thần sắc một chút liền âm trầm xuống dưới. Đáng chết. Nguyên bản còn tưởng rằng Nịnh Manh là cái hảo lừa dễ dàng hống mặt hàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng nhìn nhầm. Trùng hợp lúc này, đi ở đằng trước Nịnh Manh đột nhiên quay đầu, kia trong trẻo ánh mắt cùng Vương Thanh Châu ánh mắt bốn mắt nhìn nhau. Vương Thanh Châu cứng đờ một khuôn mặt, muốn nhanh chóng đem chính mình sắc mặt thay đổi lại đây, chính là đã muộn rồi. Ngược lại là Nịnh Manh thần sắc nhẹ nhàng. Chẳng sợ ở nhìn đến Vương Thanh Châu kia giữ tợn thần sắc lúc sau, nàng cũng có thể bình chân như vậy đối với Vương Thanh Châu sán lạ cười. Muốn cướp nàng ký chủ, môn đều không có. Chương 508 huynh trưởng, trên giường sủng 24. Chờ rời đi Vương Thanh Châu lúc sau, Kỳ giữ mặt mày buông xuống, thần sắc không chút để ý mở miệng nói, gà cung bảo. Lộc cốc thịt. Ta như thế nào không nhớ rõ ta phía trước nói qua lời này. Vừa mới làm Vương Thanh Châu ăn mệt, Nịnh Manh chính tâm tình rất tốt, ở trong lòng cười trộm tới. Hiện giờ nghe được Kỳ Dư lời này, Nịnh Manh tức khắc liền héo. Ký chủ phía trước tuy rằng không có nói, chính là chúng ta giữa chưa có thể làm A ta tự mình xuống bếp. Nịnh Manh liên tục giơ tay vỗ chính mình tiểu bộ ngực. Không cần, chúng ta một khối làm. Kỳ Dư đáy mắt tẩm đầy ý cười. Kỳ Dư này yêu cầu, Nịnh Manh cầu mà không được. Hai người một khối đi thị trường mua đồ ăn, sau đó đi trở về hai người tiểu viện tử. Này 3 năm tới, Kỳ Dư khai triển chính mình sinh ý, hiện giờ. Chẳng sợ hắn cái gì đều không làm, nhưng là nói hắn mỗi ngày ngày kiếm kim đấu cũng không quá. Hai người vẫn luôn đều không có chuyển nhà. Ở 3 năm trước đây đem cái này tứ hợp viện mua lúc sau, Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người vẫn luôn đều ở nơi này. Chỉ là, ở 2 năm trước, Kỳ Dư ra tiền nhận người, 4 phía đem sân một lần nữa sửa chữa một phen, bên trong bố trí hoàn toàn toàn dựa theo hai người yêu thích tới. Bất quá, bởi vì hai người đều không thích trong phòng của mình có người ngoài, cho nên chẳng sợ hiện tại có tiền. Nhưng là Kỳ Dư cũng không có mua nha hoàn. Hai người cùng nhau làm cơm, ăn cơm, sau đó lại cùng nhau giặt sạch chén. Nịnh Manh nằm ở lạnh ghế thượng, đôi mắt híp lại, thần sắc lười biếng đến giống như là một con tiểu miêu. Kỳ Dữ ngồi ở bên cạnh nhìn nàng trong chốc lát, sau đó nâng bước hướng bên trong đi. Nịnh Manh mở miệng hỏi, ký chủ, ngươi đây là muốn đi thư phòng đọc sách sao? Ân, ta trước xem trong chốc lát thư, một canh giờ lúc sau còn muốn đi ra cửa Tô tiên sinh chỗ đó. Nịnh Manh chớp chớp mắt, hảo đi. Ngày hôm qua Ngân Linh tới tìm ta, nói mẫu thân muốn nhìn một chút ta. Ta đây chiều nay đi công chúa phủ một chuyến hảo. Ân. Kỳ Dữ trả lời lời ít mà ý nhiều, đóng lại thư phòng cửa phòng. Nịnh Manh lại nằm ở lạnh ghế thượng, thần sắc nhàn nhã. Bởi vì Trần Liên Trung qua đời, dẫn tới Kỳ Dữ 3 năm đều không thể tham gia khoa cử. Hiện tại Kỳ Dữ giữ đạo hiếu đã mãn 3 năm, vừa vặn có thể tham gia năm nay khoa cử khảo thí. Tuy rằng Nịnh Manh vẫn luôn không chịu trở về công chúa phủ, nhưng là lại không có không thừa nhận La Minh Lan cùng Thái Hùng này hai người thân phận. 3 năm trước đây, Thái Hùng đột nhiên đem Thái Ngọc đưa về cho nàng thân sinh cha mẹ chuyện này, căn bản là giấu không được. Mà La Minh Lan cùng Thái Hùng cũng không có cố ý giấu giếm, dẫn tới chuyện này mọi người đều biết. Mọi người đều biết nguyên lai Nịnh Manh mới là La Minh Nguyệt cùng Thái Hùng thân sinh nữ nhi. Tuy rằng này 3 năm, Nịnh Manh vẫn luôn không có trở về công chúa phủ, chính là La Minh Lan cách 2-3 thiên lại sẽ gọi người lại đây tiếp nàng đi công chúa phủ, hoặc là chính mình tự mình tới Nịnh Manh nơi này chơi, hai mẹ con chi gian cảm tình còn tính không tồi. Nịnh Manh ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo công chúa cùng tham gia hoàng cung thịnh yến, hoặc là một ít thượng lưu tụ hội, chẳng sợ nàng không ở công chúa phủ, chính là trên người nàng có hoàng thượng thân phong quận chúa chi vị, cũng đã là các quan gia các tiểu thư muốn định bợ lấy lòng đối tượng. Một canh giờ lúc sau, Kỳ Dữ đi Tô tiên sinh chỗ đó nghe giảng bài, Nịnh Manh đi công chúa phủ, hai người ở trước đại môn đường ai nấy đi. Công chúa phủ trước cửa có thị vệ ở đứng gác, vừa thấy đến Nịnh Manh thân ảnh, hai người tức khắc khom lưng túi đầu cấp Nịnh Manh hành lễ. Tuy rằng Nịnh Manh không có hồi công chúa phủ, nhưng là La Minh Lan cùng Thái Hùng hai người sớm tại 3 năm trước đây đã đi xuống phân phó, muốn đem Nịnh Manh đương tiểu chủ tử đối đãi. Nịnh Manh đối với hai người cười cười, sau đó nâng bước đi vào. Nịnh Manh nơi đi qua, dọc theo đường đi, nhìn đến nàng hạ nhân đều tôn kính hướng nàng hành lễ, cũng có công chúa phủ hạ nhân ở nhìn đến Nịnh Manh thân ảnh lúc sau, lập tức liền chạy tới hậu viện đem chuyện này nói cho La Minh Lan. La Minh Lan nghe thấy cái này tin tức, cao hứng đến không được, một bên tự mình đứng dậy ra tới nghênh đón Nịnh Manh, một bên mở miệng làm các ma ma đem sáng nay thượng hoàng thượng ngự tứ xuống dưới trẻ gì cùng điểm tâm mang lên. La Minh Lan vừa ra khỏi cửa, liền thấy được hành lang gấp khúc hạ cái kia thân ảnh, nàng bước nhanh đón đi lên, kinh hỉ lại thân mật bắt được Nịnh Manh tay, mở miệng nói, Manh Manh, ngươi như thế nào một người lại đây? Cũng không phải cá nhân trước tiên cho ta biết một tiếng, ta hảo gọi người đi tiếp ngươi. Lớn như vậy Thái Dương, bị phơi đen làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta một người đi tới cũng hoa không được nhiều thời gian dài, sẽ không dễ dàng như vậy bị phơi hắc. Nịnh Manh cười cười, nói được cũng đúng, ngươi kế thừa phụ thân ngươi làng ra. Hắn cũng là bạch bạch nộn nộn, cả ngày ở bên ngoài chạy cũng phơi không hắc. La Minh Lan nói liền nở nụ cười, lôi kéo Nịnh Manh hướng trong phòng đi. Ngươi tới vừa vặn tốt, Hoàng Huynh hôm nay buổi sáng từ trong cung cho ta tặng một rổ chè gì cùng mấy hộp điểm tâm, ta đang định phái người cho ngươi đưa qua đi đâu. Nương, ngươi sớm mấy ngày phái người đưa quá khứ đồ vật chúng ta cũng chưa ăn xong, chúng ta chỗ đó đồ vật đủ nhiều, ngươi lưu chưa chờ cha trở về lúc sau cùng nhau ăn đi. Đứa nhỏ ngốc, khách khí cái gì? Lần này trẻ gì là Phan Quốc tiến cống, là có tiền cũng mua không được thứ tốt. Hai mẹ con ngồi ở trong phòng liêu việc nhà. La Minh Lan nhìn ngồi ở chính mình bên người Nịnh Manh, trong lòng một mảnh cảm thán. 3 năm phía trước, nàng vẫn là cái tiểu nữ hài. Hiện tại, nàng đã là cái đại cô nương. Chiếu Nịnh Manh tuổi này, nàng sang năm liền phải cập kê, sau đó liền có thể gả chồng. Nhớ tới Nịnh Manh thành thân gả chồng một chuyện, La Minh Lan trong đầu liền tất không thể tránh cho nghĩ tới Kỳ Dữ. Đối với Kỳ Dữ người này, La Minh Lan là lại chán ghét lại cảm kích. Chán ghét chính là, bởi vì Kỳ Dữ tồn tại, cho nên Nịnh Manh vẫn luôn không muốn hồi công chúa phủ. Nhưng là, cũng đúng là bởi vì Kỳ Dữ lúc ấy từ Tô Mai Chân trong tay đem nàng muốn lại đây, mang nàng thoát ly cái kia nhà giam, mang theo nàng đi tới kinh thành, cho nên mới làm các nàng mẹ con hai người có gặp nhau tương nhận một ngày. Nhưng là, mặc kệ La Minh Lan trong lòng đối Kỳ Dữ cảm giác như thế nào. Vì Nịnh Manh, nàng đều đến tiếp thu Kỳ Dữ tồn tại. La Minh Lan đối với Nịnh Manh mở miệng hỏi, năm nay kỳ thi mùa xuân liền phải bắt đầu rồi, Trần Húc Hiếu kỳ qua không có. Năm nay hắn nhưng tham gia. Tham gia. Vừa nói đến Kỳ Dữ, Nịnh Manh ánh mắt lấp lánh, cả người đều tinh thần tỉnh táo, ca ca Hiếu kỳ ở sớm 2 tháng thời điểm liền đầy. Hắn gần nhất đều thực nỗ lực đọc sách, đi Tô Tiên Sinh chỗ đó cũng đi thật sự cần mẫn, vừa mới hắn liền cùng ta một đạo đi ra cửa Tô Tiên Sinh chỗ đó. Này liên hảo. La Minh Lan ngẩng đầu sờ sờ Nịnh Manh đầu. chờ hắn lần này kỳ thi mùa xuân qua đi lúc sau, mặc kệ hắn thành tích như thế nào, các ngươi đều đính hôn đi. Tuy rằng ngươi hiện giờ chưa cập kê, chính là trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ, tóm lại không phải chuyện này. Ân ân, ta biết đến. Ninh Manh gật gật đầu trực tiếp ứng hạ. Nàng không sợ bị người ta nói, nhưng là lại không nghĩ làm La Minh Lan cùng Thái Hùng thương tâm. Hơn nữa, Ninh Manh vẫn luôn cảm thấy, ở đính hôn cùng thành thân chuyện này thượng, ký chủ hẳn là so nàng còn muốn cấp. Chương 509 huynh trưởng, trên giường sủng 25. Ninh Manh tới thời điểm, đôi tay trống trơn, đi thời điểm, không chỉ có ngồi ở tượng trưng cho La Minh Lan công chúa thân phận kia chiếc xe ngựa, thậm chí ở trong xe ngựa còn có một đại rổ trẻ gì cùng mấy hộp ngự tứ điểm tâm. Bắt đầu thời điểm, Ninh Manh còn sẽ cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng là này 3 năm, cùng La Minh Lan tới lui lui, nàng cư nhiên cũng thói quen. Đương nhiên, này cũng không phải nói Ninh Manh thói quen tiếp thu La Minh Lan hảo ý mà là ở chung trong quá trình, Ninh Manh cảm giác được La Minh Lan đối nàng quan ái cùng thiệt tình. Hơn nữa, Ninh Manh có đôi khi tới công chúa phủ khi, cũng sẽ mang một ít chính mình chuẩn bị tiểu lễ vật, đưa cho La Minh Lan cùng Thái Hùng. Mỗi một lần thu được Ninh Manh đưa đồ vật khi, La Minh Lan cùng Thái Hùng đều có thể cao hứng cả ngày. Ninh Manh tại đây 3 năm, cùng La Minh Lan cùng Thái Hùng hai người ở chung đến đảo cũng coi như là hòa thuận. Nhưng mà, mặt khác một bên, đi Tô Tiên Sinh chỗ đó nghe giảng bài kỳ giữ liền không có Ninh Manh như vậy thoải mái. Bởi vì bận về việc sinh ý thượng sự tình, kỳ giữ vẫn luôn đều không có đi học đường. Hơn nữa, hắn kế thừa thân thể này thiên tài chi danh, cũng kế thừa thân thể này bẩm sinh ưu thế, hắn có xem qua là nhớ bản lĩnh, nhưng phạm là xem qua một lần thư tịch, kỳ giữ đều có thể chuẩn xác vô ngữ đem nguyên câu cùng ý tứ nói ra. Đi học đường học tập, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Mà Tô Tiên Sinh từng là đại lương quốc lừng lẫy nổi danh đại nho, nguyên bản tưởng an độ lúc tuổi già, cũng đúng là nhìn chúng kỳ giữ tài trí, cho nên mới ở 2 năm trước phá cách thu hắn vì học sinh. Nhưng là, trải qua mấy năm nay dốc lòng dạy dỗ, kỳ giữ có lẽ nhìn thấy nghe thấy không bằng Tô Tiên Sinh nhiều, nhưng là ở tài học thượng, đã cùng Tô Tiên Sinh không phân cao thấp. Kỳ giữ đi Tô Tiên Sinh nơi đó, nghe xong một canh giờ khóa, sau đó đi Vân Lai Tiểu Lâu. Ở Vân Lai Tiểu Lâu cũng không đối ngoại mở ra cái kia ghế lô, đã có một cái thân hình thon dài, ăn mặc một thân trang non bạch tuổi trẻ nam tử đang chờ hắn. Này nam tử sinh đến một bộ hảo tướng mạo, hơn nữa trên người tôn quý chi khí hồn nhiên mà thành, mặc kệ đi ở chỗ đó, đều là làm vô số thiếu nữ khuynh mộ nhân vật. Người này đúng là đương kim thái tử La Chan. Ở 3 năm trước đây, kỳ giữ sáng chế làm Vân Lai Tiểu Lâu nổi danh vạn dặm thời điểm, không chỉ có hấp dẫn muôn vàn khách nhân, đồng dạng cũng hấp dẫn kinh thành các đại quyền quý chú ý. Có rất nhiều quyền quý muốn mượn sức kỳ giữ, vì bọn họ ra sức. Bọn họ dùng sức các loại thủ đoạn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu. Chẳng sợ có La Minh Lan cùng Thái Hùng hỗ trợ, nhưng là La Minh Lan cùng Thái Hùng ở kinh thành cũng không thể một tay che trời, hai người năng lực hữu hạn, càng nhiều vẫn là muốn rửa kỳ giữ chính mình giải quyết. Bất quá này đó thủ đoạn ở kỳ giữ trước mặt, căn bản liền không đủ xem, hơn nữa kỳ giữ trong lòng đã có muốn đi theo người được chọn, đó chính là đường kim thái tử La Chăn. La Chăn lúc ấy cũng không có đối kỳ giữ đầu ra cành ô liu, ở thu được kỳ giữ kỳ hảo tin tức khi, hắn trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn tuy rằng quý vì thái tử, nhưng là hắn ở trong cung tình cảnh cũng không tốt. La Chăn là tiên hoàng hậu lưu lại tới duy nhất một cái hài tử, hoàng thượng cũng không thích hắn. Nếu không phải Thái Hậu đem hắn tự mình dưỡng tại bên người chiếu cố, không chừng đã sớm cô hồn dã quỷ một quả. Dựa theo ngay lúc đó thế cục, mặc kệ nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, ở hoàng đế trước mặt, đều phải so thái tử được sủng ái. Nhưng là kỳ giữ lại cố tình lựa chọn hắn. La Chăn cũng không phải không có hoài nghi kỳ giữ dụng tâm kín đáo, cũng hoặc là, kỳ giữ là thế lực khác phái tới người. Nhưng là, trải qua này 3 năm, kỳ giữ vì hắn bày mưu tính kế, vì hắn làm ra sự tình. Sớm đã đem La Chăn trong lòng cuối cùng một tia nghi kỵ đều đánh mất. Không nói đến khác, liền chỉ cần kỳ giữ mỗi năm cấp La Chăn dùng để bồi dưỡng tâm phúc tiền tài, liền không phải một cái số lượng nhỏ. Càng đừng nói, kỳ giữ còn đã cứu La Chăn rất nhiều lần. Nếu kỳ giữ thật là địch quân phái tới người, đã sớm tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Dù sao chỉ cần hắn đã chết, kia thái tử chi vị liền treo không. Bằng không, ở hắn không có phạm đại sai phía trước, ngay cả hoàng thượng cũng không có biện pháp dễ dàng đem hắn này thái tử chi vị từ trên người hắn thu hồi đi. Trấn Húc, ngươi nhưng tính ra. Thái tử cười cười, giơ tay chỉ vào đối diện vị trí, đối với kỳ giữ nói, lại đây ngồi. Đúng vậy. Kỳ giữ hơi hơi gật đầu, ngồi ở thái tử đối diện. Trấn Húc, ngươi quả thực là liệu sự như thần, ta lần này đi Ôn Châu, quả nhiên phát hiện Lưu Thái Thú tham ô thả giúp nhị hoàng tử buôn bán tư muối chứng cứ phạm tội, nhưng là như thế nào đều tìm không thấy những cái đó vàng bạc nơi. Còn hảo ta nghe ngươi, đào ba thước đất, kết quả thật sự ở Lưu Thái Thú kia trong viện phát hiện. Thái tử mắt mang ý cười, đối với Kỳ Dữ tán cái không ngừng. Kỳ Dữ lặng lặng nghe thái tử nói chuyện, thường thường mở miệng chỉ điểm một chút. Chờ hai người thương nghị xong chính sự lúc sau, thái tử thuận miệng hỏi, đúng rồi, năm nay kỳ thi mùa xuân lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi cần phải tham gia. Thượng ở chuẩn bị giữa. Kỳ Dữ mở miệng đáp lời, cũng không có một chút đem lời nói trả lời quá quyết đoán. Nhưng là, tin tức này đã làm thái tử thực kinh hỉ. Cùng Kỳ Dữ cộng sự 3 năm, có thể nói, không có người so thái tử rõ ràng hơn Kỳ Dữ trên người tài hoa mưu lược. Chỉ cần Kỳ Dữ vừa đi, tuy rằng không nói nhất định có thể trung trạng nguyên, nhưng là tiền tam giáp khẳng định có tên của hắn. Chờ Kỳ Dữ vào quan trường, giả lấy thời gian, nhất định là trong tay hắn lớn nhất trợ lực. Thái tử đứng dậy, giơ tay vô vô Kỳ Dữ bả vai, chứa đầy chờ mong, năm nay quan chủ khảo là Tiếu Thương ở, tuy rằng không phải chúng ta người, nhưng cũng không phải nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử người. Người chuyên tâm phụ lục, có việc có thể phái người đi Đông Cung tìm ta hỗ trợ. Kỳ Dữ mở miệng cảm tạ thái tử một phen hảo ý, lại nhìn thời gian không còn sớm lúc sau, thuận thế đối thái tử đưa ra cáo tử. Thái tử ra tới cũng có lâu như vậy, thoáng cải trang một phen lúc sau, hai người một trước một sau rời đi Vân Lai tử lâu. Chờ Kỳ Dữ trở về sân thời điểm, Nịnh Manh đã ở nhà làm tốt đồ ăn, liền chờ hắn một khối đã trở lại. Kỳ Dữ nhìn trong viện sáng lên ánh đèn, trong lòng một mảnh mềm mại. Chờ hai người ăn cơm lúc sau, Nịnh Manh hiến vật quý dường như, đem trẻ gì giặt sạch đặt ở trên mâm ngọc bưng lên. Anh đảo. Kỳ Dữ buông trong tay sách vở, giơ tay cầm lấy một quả hồng nhuận trẻ gì, ánh mắt buông xuống. Đúng vậy, mẫu thân nói là mặt khác quốc gia tiến công tới, ta hôm nay ăn một ít, đặc biệt ăn ngon. Nịnh Manh nâng đầu, vui mừng đối với Kỳ Dữ nói, ngươi cũng nếm thử. Ân, Manh Manh cũng ăn. Kỳ Dữ đem trái cây bỏ vào chính mình trong miệng, nhấm nuốt một chút, đem Nịnh Manh ôm ngồi ở chính mình trên đùi, túi đầu hôn đi xuống. Thịt quả bị chính hắn từ miệng mình độ tới rồi nàng môi răng chi gian, kia trơn trượt linh hoạt đầu lưỡi chống nàng, Nịnh Manh nhất hầu vừa động, liền đem thịt quả cấp nuốt đi xuống. Nàng mở to hai mắt, đôi tay chống Kỳ Dữ ngực, liền phải rời đi. Nhưng mà, Kỳ Dữ há có thể làm nàng như nguyện, giơ tay để lại nàng cái hót, Kỳ Dữ cưỡng chế ra tăng nụ hôn này. Chương 510 huynh trưởng, trên giường sủng 27. Thời gian thực mau qua đi, một chút liền đến kỳ thi mùa xuân bắt đầu ngày đó. Kỳ thi mùa xuân là muốn liên tục khảo 3 ngày, khảo thí tú tài đều phải tự bị lương thực. Nịnh Manh đau lòng Kỳ Dữ, ở khai khảo trước một ngày, liền cấp Kỳ Dữ làm rất nhiều ăn ngon lại có thể chứa đựng đồ ăn. Kỳ Dữ nguyên bản không cần Nịnh Manh đưa, chính là Nịnh Manh lại hiếm thấy không có nghe lời hắn, có chút bướng bỉnh đem người đưa đến trường thi bên ngoài. Ở trường thi bên ngoài, còn có rất nhiều cùng Kỳ Dữ giống nhau tiến đến khảo thí học sinh, cũng có rất nhiều cùng Nịnh Manh giống nhau tiến đến tiễn đưa người nhà. "Hảo, ngươi mau trở về đi thôi. Ta không ở nhà này 3 ngày, ngươi đều ở công chúa phủ hảo hảo đợi." Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh, nhỏ giọng ở nàng bên tai chô nói. Bởi vì Vân Lai từ lâu, cho nên Kỳ Dữ hiện tại ở kinh thành cũng coi như là cái nổi danh nhân vật. Tuy rằng các đại quyền quý cũng không biết Kỳ Dữ rốt cuộc lựa chọn đi theo ai, nhưng là phía trước hắn thân là Vân Lai tiểu lâu chủ nhân người thân phận, cũng đã thực làm đại gia kiêng kỵ. Hiện tại, hắn cư nhiên còn tính toán thượng trường thi, kia về sau, không phải còn phải làm quan. Phía trước này 3 năm, Kỳ Dữ cũng thường xuyên gặp được âm mưu cùng ám sát, nhưng là, lại xa xa không có trong khoảng thời gian này tới chặt chẽ. Trước kia 10 ngày gặp phải 3 lần, hiện tại 3 ngày gặp phải 10 lần. Có thể thấy được sau lưng những cái đó địch nhân có bao nhiêu muốn xử lý rất Kỳ Dữ. Nhưng là, bọn họ kế hoạch đều thất bại. Kỳ Dữ sợ những người đó đối chính mình thiết kế không thành, cho nên đem mục tiêu đặt ở Nịnh Manh trên người, lúc này mới làm nàng ở chính mình không ở trong 3 ngày này trụ tiến công chúa phủ. Công chúa phủ thủ vệ nghiêm ngặt, người bình thường cũng không xông vào được đi. "Ân ân, ta biết đến." Nịnh Manh gật gật đầu, đi công chúa phủ trụ 3 ngày, đây là Kỳ Dữ sớm mấy ngày liền cùng nàng thương lượng tốt sự tình. Kỳ Dữ yêu nhất nàng này phó ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng, nhịn không được nâng lên tay ở nàng kia hoạt nộn trên mặt khác một phen. Nịnh Manh cũng tùy ý hắn méo, không chỉ có như thế, nàng chính mình còn giống cái dính người mèo con giống nhau, xúc ở Kỳ Dư trong lòng ngực cọ cọ, ỉ lại cả 10 phần. Cũng may mắn này bốn phía nơi nơi đều là người, mọi người đều chỉ lo chính mình trong tay sự tình, cho nên mới không có chú ý tới bên cạnh. Hai người nị vai trong chốc lát lúc sau, Kỳ Dư giơ tay vỗ nhẹ một chút Nịnh Manh đầu, nói, "Hảo, ngươi mau trở về đi thôi." "Ân ân." Nịnh Manh gật gật đầu, lưu luyến từ Kỳ Dư trong lòng ngực rời đi. Sau đó xoay người rời đi nơi này. Kỳ Dữ đứng ở tại chỗ, thẳng đến nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng biến mất ở trong đám người lúc sau, phía trước còn ôn nhu biểu tình trong khoảnh khắc khôi phục thường nhân không dám chạm đến lạnh nhạt. Kỳ Dữ mặt mày buông xuống, cong tay mải, xoay người thượng bậc thang. Nhưng mà, xoay người dung nhập trong đám người Ninh Manh, cũng không có thuận lợi trở về sân. Ở trên đường cái, nàng trực tiếp đã bị người ngăn cản. Vẫn là kia chiếc quen thuộc xe ngựa, từ trong xe ngựa chui ra tới đứng ở Ninh Manh trước mặt thiếu nữ, cũng thực quen mặt thật sự. Vương Thanh Châu, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Ninh Manh nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt Vương Thanh Châu. Ninh Manh có thể cảm giác được đối phương người tới không có ý tốt. Vừa mới ta đều thấy. Vương Thanh Châu đi bước một đi đến Ninh Manh trước mặt. Vương Thanh Châu năm nay 15 tuổi, muốn so Ninh Manh lớn hơn 2 tuổi, cho nên nàng thân hình cũng muốn so Ninh Manh cao nửa cái đầu. Vương Thanh Châu nhìn xuống Ninh Manh, mặt mày ghen ghét, nguyên bản rảo hảo bộ dáng giờ phút này tận hiện khắc nghiệt chi sắc. Trần ca ca bởi vì bận tâm tình nghĩa cho nên mới vẫn luôn giữa ngươi. Ngươi cùng Trần ca ca chi gian căn bản là không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi lớn như vậy, như thế nào còn cố ý đối với Trần ca ca nhào vào trong ngực. Trần ca ca. Ninh Manh thần sắc nghi hoặc. Nghe thấy cái này xưng hô thời điểm, cũng chưa phản ứng lại đây nàng nói chính là ai. Thằng đến suy nghĩ khởi kỳ giữ ở thế giới này tên gọi Trần Húc lúc sau, Ninh Manh cười, trên mặt thần sắc cười đến vô cùng huyến lệ sán lạ. Đó là ta ca ca, ta chính mình ca ca ta có cái gì không thể ôm. Hơn nữa, Trần ca ca, ai cho phép ngươi như vậy kêu hắn. Ninh Manh nói chuyện thanh âm nhẹ nhàng giòn giòn, lại mang theo một loại quỷ dị âm lãnh. Rõ ràng trước mắt người này cười đến ngây ngốc, một bộ thập phần hảo lừa bộ dáng. Nhưng là, từng trận lạnh lẽo lại nổi lên Vương Thanh Châu phía sau lưng, làm nàng trong lòng sinh ra một mạt kinh sợ. Vương Thanh Châu nhịn không được lui ra phía sau vài bước, nhưng là lại có nháy mắt phản ứng lại đây, nàng cư nhiên sẽ sợ một cái số tuổi so với chính mình còn nhỏ tiểu nữ hài. Vương Thanh Châu cắn chặt răng, máng, không biết xấu hổ. Ai không biết ngươi mẫu thân là Lạc Dương trưởng công chúa. Trần ca ca chỉ là đáng thương ngươi cho nên mới thu lưu ngươi, kết quả ngươi khen ngược, cư nhiên thật sự an vạ chỗ đó không đi. Lại còn có mưu toàn cầu dẫn hắn. Ngươi còn không có trả lời ta nói đâu, Trần ca ca, ai làm ngươi như vậy kêu hắn. Ninh Manh trên mặt thần sắc một chút liền lạnh băng xuống dưới. Nàng đối Vương Thanh Châu mắng nàng những lời này đó có thể có mắt không tròng, chính là lại đối Trần ca ca này ba chữ vô pháp tiêu tan. Vương Thanh Châu mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, kỳ thật, Trần ca ca cái này xưng hô, là nàng nhớ tới Trần Húc thời điểm, liền ở trong lòng như vậy kêu hắn. Chẳng qua, còn không có chân chính ở Trần Húc trước mặt kêu lên. Vừa mới, cũng là ở nhìn đến Ninh Manh cùng Kỳ Giữ hai người ôm ở một khối lúc sau, nàng trong lòng đối Ninh Manh ghen ghét đến không được, cho nên mới ở chỗ này cản lại Ninh Manh, đem chính mình trong lòng xưng hô cấp nói ra. Lần đầu tiên nói thập phần, Vương Thanh Châu còn cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Nhưng là nói nữa một lần, lần thứ hai, lần thứ ba thời điểm, nàng lại cảm giác được một loại khác loại ngọt ngào cảm. Nhìn Ninh Manh mặt lạnh, Vương Thanh Châu cười, tươi cười mang theo một loại dương dương tự đắc, như thế nào? Ta kêu hắn ca ca còn cần trải qua ngươi đồng ý sao? Muốn. Ninh Manh nghiêm trang gật gật đầu, phía trước trên người phát ra lãnh duệ chi khí một chút liền thu liêm ở. Ca ca nói, chờ hắn thi đậu trạng nguyên lúc sau liền lấy ta làm vợ, hắn không ngại thêm một cái muội muội, nhưng là ta thực để ý. Ninh Manh nói xong, ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp ở Vương Thanh Châu kia thường thường sân bay thượng sẽ qua, sau đó ngạo nghệ thẳng khởi chính mình tiểu thân thể nhi, ngẩng đầu ưỡn ngực từ Vương Thanh Châu trước mặt quang minh chính đại đi qua. Nàng 13 tuổi, đã tới rồi phát dục tuổi tác. Hơn nữa, còn có ký chủ cái kia đại lưu manh thường xuyên dùng lang chảo tử xoa bóp, kích thích nó, dẫn tới nàng chỗ đó tuy rằng không phải rộng lớn mạnh mẽ, nhưng là cũng có chút phập phồng. Mà Vương Thanh Châu, tuy rằng 15 tuổi, nhưng là kế thừa nàng nương dáng người, thân hình tuy rằng cao gầy, nhưng trước ngực thường thường, hoàn toàn toàn vì quốc gia tỉnh bài dệt. Ninh Manh vừa mới kia liếc mắt một cái, thập phần trắng ra, Vương Thanh Châu sao có thể không rõ nàng ý tứ. Vương Thanh Châu xanh mặt, trong lòng lại thẹn lại giận, cơ hồ tức giận đến muốn khóc ra tới. Quả thực là cái không biết liêm sỉ tiểu tiện nhân. Vương Thanh Châu đứng ở tại chỗ dậm chân, thầm mắng một câu, sau đó động tác nhanh chóng chui vào trong xe ngựa. Quân Bảo có chuyện nói. Cán, các ngươi đem cái này tự tách ra thành hai chữ, chính là Quân Bảo ở trường trước tưởng viết đồ vật. Các ngươi quá làm ta thất vọng rồi, cư nhiên không ai cùng ta tâm hữu linh tê. Chương 511 huynh trưởng, trên giường sủng 28. Vương Thanh Châu ngăn trở ở Ninh Manh trong lòng phiên không dậy nổi chút nào gợn sóng. Thậm chí, ở ngẩng đầu đỡ ngực vòng qua nàng lúc sau, Ninh Manh trong lòng vẫn là có chút mừng thầm. Nguyên bản trên giường sự thượng kháng cự, giống như tại đây một khắc cũng triệt tiêu không ít. Ninh Manh không đi bao xa, liền đụng phải công chúa phủ người. Bọn họ là đặc biệt tới đón nàng đi công chúa phủ. Ninh Manh thường xuyên đi công chúa phủ, đối này đó hạ nhân cũng quen thuộc thật sự, thấy không có khác thường lúc sau, trực tiếp ngồi trên xe ngựa. Dù sao nàng cùng Kỳ Giữ kia tiểu viện tử bị quét tước đến sạch sẽ, không cần lại bận việc cái gì. Hơn nữa, công chúa trong phủ, La Minh Lan không chỉ có cho nàng đơn độc chuẩn bị tiểu gác mái thích hợp nàng quần áo chờ hết thảy đồ dùng đều cái gì cần có đều có, cũng không cần phải Nịnh Manh lại trở về thu thập. Nịnh Manh thanh thản ổn định ở công chúa phủ ở 3 ngày. Trong lúc, có một ít quan gia tiểu thư phát tới thiệp, mời Nịnh Manh cùng đi ra ngoài du ngoạn. Nhưng là, Nịnh Manh sợ phiền thoái, hơn nữa cũng sợ trên đường sinh sự, cho nên toàn bộ cự tuyệt. 3 ngày lúc sau, Nịnh Manh ngồi công chúa phủ xe ngựa tiến đến trường thi bên ngoài, chờ kỳ giữ. Thời gian vừa đến, rất nhiều thí sinh lục tục đưa bên trong đi ra. Như vậy nhiều người, nhưng là Nịnh Manh ở kỳ giữ ra tới trước tiên, liền phát hiện hắn. Ở Nịnh Manh đáy mắt, kỳ giữ là không giống nhau, hắn nơi phương hướng, chính là nàng ánh mắt đi theo phương hướng. Nịnh Manh đôi mắt sáng ngời, tức khắc nhấc chân hướng tới kỳ giữ nơi phương hướng chạy tới. Kỳ giữ cũng thấy được Nịnh Manh, cùng mặt khác những cái đó khuôn mặt mệt mỏi thí sinh bất đồng. Kỳ giữ mặt mày thanh lãnh, thần sắc không chút để ý, dường như này 3 ngày khảo thí đối với hắn tới nói, bất quá một bữa ăn sáng. Nịnh Manh một chạy tới đã bị kỳ giữ mở ra hai tay ôm cái đầy cõi lòng. Ký chủ, ngươi vây không vây? Có đói bụng không? Nịnh Manh giống như là một con mèo con, liên tiếp hướng đối phương trong lòng lực toàn. Ở công chúa phủ này 3 ngày, tuy rằng La Minh Lan cùng Thái Hùng đối nàng thập phần hảo, thứ tốt quần quận không ngừng đưa đi nàng gác mái, công chúa phủ hạ nhân đối nàng cũng thực tôn kính cẩn thận. Nhưng là Nịnh Manh lại cảm giác sống một ngày bằng một năm. Ngay cả ngủ thời điểm, không có cái kia làm nàng cảm giác được an tâm ôm ấp, nàng đều ngủ đến thập phần không an ổn. Không đói bụng, ngươi làm gì đó ta đều không có ăn xong. Kỳ giữ túi đầu ở Nịnh Manh bên thai chỗ nhẹ giọng nói, ấm áp hơi thở phun ở Nịnh Manh bên thai chỗ. Nịnh Manh có chút mẫn cảm rụt rụt đầu, sau đó liền cảm giác một cổ không trọng cảm truyền đến, Kỳ giữ đem nàng cả người đều ôm lên. A, ký chủ, ngươi làm gì nha? Nịnh Manh kinh hô một tiếng, sau đó nhanh chóng giơ tay ôm Kỳ giữ cổ. Chúng ta về nhà. Kỳ giữ ôm Nịnh Manh, đi nhanh về phía trước. Chẳng sợ 3 ngày không ngủ, chính là đương trong lòng ngực ôm nàng thời điểm, phía trước buồn ngủ cùng mệt mỏi giống như ở trong khoảnh khắc đảo qua mà quang. Hư không lòng đang này trong nháy mắt bị nhanh chóng lấp đầy, quần quận không ngừng lực lượng cũng từ thân thể khắp người trung bừng lên. Nhìn ra Kỳ giữ cũng không có muốn ngồi xe ngựa ý tưởng, công chúa phủ những cái đó người nọ tức khắc cực có ánh mắt thối lui đến một bên. Tới phía trước, công chúa chính là công đạo, không thể quấy rầy tiểu chủ tử cùng tương lai chuẩn cô ra bồi dưỡng cảm tình. Duy độc tới chỗ này tiếp chính mình ca ca Vương Thanh Châu ở nhìn đến Kỳ giữ trong lòng ngực ôm Nịnh Manh sau, lại tức bực tại chỗ rầm rầm chân, này không biết liêm sỉ tiểu tiện nhân. Cư nhiên lại câu dẫn Trần ca ca. Vương Thanh Châu ca ca Vương Thư Phong theo Vương Thanh Châu ánh mắt, cũng thấy được kia ôm nhau hai người. Vương Thư Phong ánh mắt hơi lóe, đối với Vương Thanh Châu nói, đây là năm đó cái kia. Vương Thanh Châu cắn cắn môi, do dự trong chốc lát, vẫn là gật gật đầu. Chương 512 huynh trưởng, trên giường sủng 29. Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người đi trở về tiểu viện tử. Tuy rằng 3 ngày không có chủ người, nhưng là trừ bỏ trong viện có chút lá rụng ở ngoài, đại sảnh cùng trong phòng đều còn vẫn duy trì Nịnh Manh cùng Kỳ giữ trước khi rời đi sạch sẽ cùng sạch sẽ. Kỳ giữ đi vào, liền đem trên vai tay nải đặt ở trên bàn, nhưng là, hắn lại không có đem trong lòng ngực Nịnh Manh cấp buông xuống. Bị Kỳ giữ ôm một đường, Nịnh Manh sắc mặt hồng hồng, trên mặt mang theo thẹn quá thành giận thần sắc. Nàng đáp ở Kỳ giữ trên người tay nhẹ nhàng chú ý hắn, ký chủ, ngươi đem ta buông xuống nha. Không bỏ. Kỳ giữ nắm thật chặt tay, trực tiếp ôm nàng hướng trong phòng đi đến. Chẳng sợ ôm nàng đi rồi một đường, nhưng là hắn lại như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả hô hấp phập phồng tần suất đều không có biến hóa quá. Kỳ giữ động tác cường thế, làm lơ Nịnh Manh giãy giụa, vài bước đi vào hai người phòng ngủ. Kỳ giữ ôm Nịnh Manh đi đến mép giường, rốt cuộc đem người thả xuống dưới. Hắn đem người đặt ở trên giường, ở Nịnh Manh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã nhanh chóng cởi trên người nàng giày, sau đó ngồi ở trên giường thoát chính mình. Nịnh Manh mở to hai mắt, nhìn Nịnh Manh cởi giày lúc sau lại cởi quần áo quần, cuối cùng chỉ còn lại có bên người quần áo lúc sau, lại tới thoát chính mình quần áo. Nịnh Manh sắc mặt hồng đến lấy máu, nhưng là lại không có ngăn cản Kỳ giữ động tác. Như, nếu ký chủ nếu muốn, nàng là nguyện ý. Nịnh Manh ngượng ngùng ở trong lòng nghĩ. Nhưng mà, sự thật lại là, Kỳ giữ ở thoát xong rồi hai người quần áo lúc sau, rũ ra chăn, đè nặng Nịnh Manh nằm đi xuống. Hắn đem Nịnh Manh gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, sau đó nhắm lại hai mắt. Nịnh Manh đợi một hồi lâu, cũng chưa chờ đến hắn có mặt khác động tĩnh. Nịnh Manh hoang mang mở hai mắt, giật giật thân thể, ngửa đầu muốn nhìn một chút Kỳ giữ đang làm gì. Kết quả nàng vừa động, đầu đã bị Kỳ giữ tay vỗ nhẹ một chút, Kỳ giữ mở miệng nói, đừng núp ních, làm ta ngủ một giấc. Tựa hồ là bởi vì nằm ở trên giường, hơn nữa trong lòng ngực có Nịnh Manh. Kỳ Dữ phía trước vẫn luôn ngụy trang kia một mặt rốt cuộc bị hắn tan mất, tuy rằng không có nhìn đến hắn giờ phút này thần sắc, nhưng là Nịnh Manh lại từ hắn này trầm thấp ảm ách trong thanh âm nghe ra hắn không chút nào che giấu mệt mỏi. Nịnh Manh rụt rụt cổ, ở trong lòng ngực hắn tìm một cái chính mình nhất thoải mái cũng không đè nặng Kỳ Dữ tư thế lúc sau, cũng nhắm lại hai mắt. Nguyên bản Nịnh Manh là không gây, chỉ là bởi vì không nghĩ ảnh hưởng đến Kỳ Dữ nghỉ ngơi, cho nên nàng mới vẫn không nhúc nhích nhắm hai mắt. Nhưng là không nghĩ tới, hoa ở Kỳ Dữ trong lòng ngực, dường như mấy ngày nay không có ngủ tốt buồn ngủ một chút liền dũng đi lên, Nịnh Manh không một lát liền hôn mê đã ngủ. Trong nhà một mảnh yên tĩnh, nhưng cũng đồng dạng ấm áp. Kỳ Dữ muốn so Nịnh Manh tỉnh đến sớm. Hắn mở mắt ra, hắc trầm đáy mắt không có chút nào mê mang, ngược lại lượng lệ tinh thần đến không được. Nịnh Manh ghé vào Kỳ Dữ trong lòng ngực, ấm áp hô hấp một chút lại một chút phun ở Kỳ Dữ cổ chỗ. Kỳ Dữ túi đầu nhìn trong lòng ngực Nịnh Manh, sau đó giật giật thân thể của mình, sau này lui một chút. Nịnh Manh ngủ thời điểm, thập phần ngoan ngoãn, chỉ cần không đi lăn lộn nàng, nàng ngủ phía trước là bộ dáng gì, kia tỉnh lại lúc sau cũng là dáng vẻ kia. Nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn nàng, Kỳ Dữ tâm đều loạn thành một đoàn. Hắn túi người túi đầu, nhan sắc nhạt nhẽo môi mỏng cùng nàng hương mềm môi anh đào từng dán, Kỳ Dữ thử tính liếm liếm, chậm rãi gặm cắn. Nịnh Manh không nhớ rõ chính mình phía trước mơ thấy cái gì, có lẽ lại cái gì đều không có mơ thấy. Nàng trong mộng hình ảnh vừa chuyển, chính mình đột nhiên liền xuất hiện ở thảo nguyên thượng. Một con thật lớn đại miêu từ bầu trời rơi xuống, trực tiếp liền đè ở nàng trên người, kia chỉ đại miêu thập phần nhiệt tình, đè nặng Nịnh Manh không cho nàng đứng dậy, còn vươn đầu lưỡi đối với nàng hồ vẻ mặt nước miếng. Nịnh Manh giãy giụa không khai, sau đó, nàng liền phát hiện kia chỉ đại miêu đầu lưỡi, không chỉ có đối với nàng môi liêm liếm, lại còn có tưởng chui vào tới. Này sao lại có thể? Vẫn luôn tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm Nịnh Manh rốt cuộc bắt đầu phản kháng. Nhưng là kia chỉ đại miêu rất lớn, lực đạo cũng rất lớn. Đè ở nàng trên người mang theo một loại quen thuộc cưỡng chế cảm. Trên môi bị người khẽ liếm gặm cắn cảm giác càng ngày càng chân thật, Nịnh Manh từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy được đè ở chính mình trên người Kỳ Dữ. Ký chủ. Nịnh Manh chớp chớp mắt, thần sắc còn có chút mê mang, nhìn đến Kỳ Dữ lúc sau, theo bản năng đã kêu ra tiếng. Nhưng là, nàng nói chuyện khi môi răng một trường, vừa lúc cho Kỳ Dữ một cái tham nhập cơ hội. Kỳ Dữ bắt lấy cơ hội này, đầu lưỡi tìm tòi, linh hoạt chui đi vào. Đi vào lúc sau, Kỳ Dữ cũng không vội mà công thành đoạt đất, hắn động tác ôn nhu chậm chạp, thập phần có kiên nhẫn, một chút càn quét bên trong lãnh thổ. Ở bất chi bất giác chung chui vào nàng và táo tay, cũng tìm được rồi kia hai luồng mềm mại tròn trịa. Kỳ Dữ giơ tay hướng trong đó một bên bao trùm đi lên. Một tay nắm giữ, tuy nhỏ nhưng cảm giác cực hảo. Nô, đừng Nịnh Manh nhịn không được kêu lên tiếng, vẫn luôn mê mang đáy mắt rốt cuộc khôi phục mấy phần thanh minh. Kỳ Dữ không có bởi vì Nịnh Manh này một tiếng tiểu xuyến mà dừng lại, ngược lại ở nghe được nàng kia khó nhịn đá tức thanh lúc sau, Kỳ Dữ hầu kết trên dưới hoạt động một chút, nguyên bản mềm nhẹ động tác nhịn không được tăng lớn một chút lực đạo. Tê tê dại dại xúc cảm từ trước ngực chỗ truyền khắp nàng khắp người, Nịnh Manh nhịn không được thở dốc ra tới. Nàng kia phá thành mảnh nhỏ thanh âm, đối với Kỳ Dữ tới nói, giống như là anh túc giống nhau, làm người vô pháp kháng cự. Nguyên bản chỉ là tính toán nhợt nhạt mà ngăn Kỳ Dữ cái này như thế nào chịu đựng được. Quả thực muốn mệnh. Túi đầu nhìn dưới thân Nịnh Manh, nàng áo ngoài đang ngủ phía trước đã bị hắn tởi, màu hồng nhạt tiếm cùng trắng non da thịt một chút lại một chút kích thích hắn. Quả thực chính là ở khiêu chiến hắn nhẫn mại lực. Nê hà, ở Nịnh Manh trước mặt, hắn lại trước nay đều không phải cái gì thánh nhân. Kỳ Giữ tay vòng đến Nịnh Manh phía sau lưng, linh hoạt ngón tay một câu, kia cột chắc túi áo dây lưng tức khắc tản ra. Nguyên bản liền lỏng lẻo đáp ở Nịnh Manh trên người túi áo, giờ phút này càng là trượt xuống một mảng lớn. Cảnh xuân tất lộ. Kỳ Dữ xem đến mắt đều đỏ, túi đầu, đem kia vắng vẻ đã lâu tiểu phúc buồn tử hàm nhập khẩu chung. A, ký chủ, không, không cần. Nịnh Manh cũng không chịu nổi, kia một đợt tê dại cảm giống như là bờ biển cuộn sóng, một tầng chụp đánh lại đây. Nàng nhịn không được kêu ra tiếng, đôi tay chống đẩy Kỳ Dữ, còn nâng hai chân đối với Kỳ Dữ đã tới. Lãng gọi là gì? Đây là tưởng ta trực tiếp muốn ngươi. Kỳ Dữ nhấp chặt môi mỏng, hô hấp khắc chế. Động tác mạnh mẽ đem Nịnh Manh trở mình, giơ tay một cái tát đánh vào nàng kia mượt mà trên ngông. Không, không có. A, ký chủ ngươi làm gì? Nịnh Manh bị bắt ghé vào trên giường, Kỳ Dữ kia không dung cự tuyệt động tác cũng không chấp nhận được nàng có chút cự tuyệt. Kỳ Dữ bắt lấy nàng chân gắt gao khép lại, ở Nịnh Manh không có phản ứng lại đây thời điểm, cả người trầm thân đè ép xuống dưới. Giống như là làm kia chuyện giống nhau, hắn một chút lại một chút va chạm nàng đùi trung gian, một lần so một lần mạnh mẽ. Giống như là muốn đem chính mình hung hăng tạc nhập thân thể của nàng giống nhau. Chương 513 huynh trưởng, trên giường sủng 30. Chờ xong việc lúc sau, Ninh Manh cả người thân thể đều là mềm, háng toàn bộ đều là bị hắn va chạm ra tới ấn ký, mảnh khảnh vòng eo hai sườn cũng tất cả đều là hắn veo ra tới vết đỏ. Ninh Manh run rẩy hai chân bị hắn đè ở dưới thân, vành mắt phím hồng, nhu nhược đáng thương. Không có việc gì. Kỳ Dữ đem nàng ôm lên, túi đầu hôn hôn nàng, sau đó ôm nàng xuống giường, đi bên cạnh phòng tắm. Chờ đem Ninh Manh cùng chính mình đều tẩy đến sạch sẽ lúc sau, Kỳ Dữ có dính hôn hôn Ninh Manh, động tác cẩn thận đem nàng cấp ôm ra tới. Kỳ Dữ giống như là cái có được bút bê Tây Dương tiểu hài tử giống nhau, làm chuyện gì đều đối này bút bê Tây Dương yêu thích không buông tay. Mà Ninh Manh chính là cái kia tùy tiện hắn khi dễ đùa nghịch, còn phải thừa nhận hắn vạn thiên sủng ái bút bê Tây Dương. Kỳ Dữ ở khảo thí này 3 ngày, trông chất rất nhiều sự tình. Tiểu lầu bên kia sự tình có người ở xử lý, nhưng là hắn đang âm thầm phụ trợ thái tử một chuyện, lại có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn tự tay làm lấy. Buổi tối thời điểm, thái tử liền tới tìm Kỳ Dữ. Hai người ở trong thư phòng thương lượng hơn một canh giờ, thái tử mới rời đi. Ninh Manh có chút nhàm chán ở trong sân chơi đánh đu, cái này bàn đu dây vẫn là năm trước Kỳ Dữ tự mình dựng. Thái tử từ bên trong đi ra, nhìn đến ngồi ở bàn đu dây giá thượng vô ưu vô lự Ninh Manh, còn cười cười, Manh Manh, có thời gian đi Đông Cung chơi, ngươi tẩu tẩu lần trước còn nói từ ngươi. Ân ân, ta cũng có chút tưởng tẩu tẩu, có thời gian liền đi xem nàng. Ninh Manh gật gật đầu. Thái tử ôn nhuận như ngọc. Thái tử phi dịu dàng hào phóng, đối Ninh Manh cái này biểu muội đều thập phần yêu thương. Hành, ta trở về sẽ cùng nàng nói. Ta còn có việc, liền đi trước. Thái tử gật gật đầu, ở được đến Ninh Manh hồi phục lúc sau, xoài bước đi ra ngoài. Ninh Manh trong lòng đối Kỳ Dữ luôn có một loại mù quáng tự tin, cho nên, cho dù là hai người một chỗ thời điểm, nàng cũng không hỏi Kỳ Dữ lúc này đây ở trường thi thượng phát huy đến như thế nào. Nhưng là, Ninh Manh không hỏi, lại không đại biểu những người khác cũng không lo lắng. La Minh Lan cùng Thái Hùng sáng sớm liền phái người lại đây, thỉnh Ninh Manh cùng Kỳ Dữ cùng tiến đến công chúa phủ ăn cơm. Ở ăn cơm lúc sau, đại gia cùng nhau ngồi ở trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm thời điểm, La Minh Lan liền tất không thể tránh cho đã hỏi tới vấn đề này. Con vừa lòng. Kỳ Dữ lời ít mà ý nhiều. Nay 3 năm, bởi vì Ninh Manh, La Minh Lan cùng Thái Hùng cùng Kỳ Dữ tiếp xúc cũng không thiếu, hai người cũng thăm dò hắn này đạm bạc góa bữa tính cách, cho nên cũng không có đem hắn này lãnh đạm thái độ để ở trong lòng. Nhưng là, đồng dạng, bởi vì tiếp xúc rất nhiều, cho nên hai người cũng rõ ràng Kỳ Dữ này khiêm tốn xa cờ định tính cách. Cho nên, ở nghe được Kỳ Dữ như vậy trả lời lúc sau, Thái Hùng tức khắc liền cười lên tiếng, nếu ngươi đều nói như vậy, kia lúc này đây, tiền tam giáp danh ngạch ngươi khẳng định nắm chắc. Kỳ Dữ khỏe môi hơi câu, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, nhìn Ninh Manh ánh mắt thường thường dừng ở vừa mới nha hoàn bưng tới kia trà nóng thượng, Kỳ Dữ đem chén trà bưng lên, túi đầu nhẹ nhàng thổi. Chờ thêm trong chốc lát, hắn túi đầu nhấp một ngụm, thử thử nước trà độ ấm lúc sau, Kỳ Dữ đem trong tay này ly trà đưa tới Ninh Manh trong tay. Ninh Manh hướng về phía Kỳ Dữ ngọt ngào cười, sau đó đem trà tiếp qua đi. Ngồi ở bên cạnh La Minh Lan vẫn luôn chú ý hai người động tĩnh, chẳng sợ nàng vẫn luôn có tính toán, lần này kỳ thi mùa xuân lúc sau liền đem Ninh Manh đính hôn cấp Kỳ Dữ, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn luôn đều có chút lo lắng. Sợ hai người năm đó nhận thức thời điểm tuổi tác tiểu. Hơn nữa lại đều đã trải qua những cái đó so thường nhân càng vì nhấp nhô thê thảm biến cố, cho nên mới đem lẫn nhau xem thành chính mình duy nhất. La Minh Lan vẫn luôn lo lắng Kỳ Dữ cùng Ninh Manh hai người chi gian cảm tình đều không phải là tình yêu nam nữ, nhưng là hiện tại xem ra, là nàng suy nghĩ nhiều. Ở hiện giờ này nam nhân có thể có được tam thê tứ thiếp niên đại, chẳng sợ Ninh Manh thân phận cao quý, nhưng là Kỳ Dữ chính mình cũng không kém, hơn nữa tuổi còn trẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kinh doanh như vậy đại một cọc sinh ý. Lại là thái tử tâm phúc, hơn nữa sắp đi vào quan trường. Chỉ cần thái tử không ngã, bằng vào Kỳ Dữ thủ đoạn cùng quyết đoán, về sau chờ hắn tất nhiên là thanh vân thẳng thượng, tiền đồ vô lượng. Lại nói tiếp, cưới Ninh Manh, vẫn là hủy khuất hắn. Nhưng là, chẳng sợ đi qua 3 năm, chẳng sợ hai người chi gian thân phận đều đã phát sinh thay đổi, nhưng mà hai người chi gian cái loại này đem lẫn nhau xem thành là chính mình duy nhất cảm tình, nhưng vẫn đều không có phát sinh biến hóa. Liên chỉ cần lấy Kỳ Dữ trước mặt người khác cấp Ninh Manh thổi trà sự tình tới nói, đó là liền Thái Hùng cũng không có đã làm. La Minh Lan cười cười, trong lòng vẫn luôn lo lắng tai họa ngầm tại đây một khắc gian rốt cuộc hoàn toàn bông, nhìn Kỳ Dữ ánh mắt cũng càng ngày càng vừa lòng. La Minh Lan mắt mang ý cười đối với Kỳ Dữ nói, Trần Húc, ta có chuyện, tưởng cùng ngươi thương lượng. La Minh Lan muốn cùng Kỳ Dữ thương lượng chuyện này, ở phía trước Ninh Manh tới công chúa phủ thời điểm, nàng liền ngầm hỏi qua Ninh Manh ý tứ. Nguyên bản chính là Kỳ Dữ cùng Ninh Manh hai người, hiện giờ quan hệ cũng không nhỏ. Vẫn luôn không danh không phận ở cùng một chỗ, cũng không phải sự kiện. Nguyên bản La Minh Lan tính toán chờ kỳ giữ kỳ thi mùa xuân kết quả ra tới lúc sau, lại cùng kỳ giữ thương lượng hắn cùng Nịnh Manh đính hôn một chuyện. Nhưng là hiện tại La Minh Lan thay đổi chủ ý, tốt như vậy con rể, phải tiên hạ thủ vi cường. Đối với La Minh Lan đưa ra chuyện này, kỳ giữ không cần suy nghĩ dùng, trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Ở hắn đáy mắt, Manh Manh chính là hắn, hắn chính là Manh Manh. Thích Manh Manh lúc sau, hắn liền không có nghĩ tới muốn cưới nữ nhân khác. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ tới muốn đem Manh Manh chắp tay nhường người. Hai bên đàm luận chuyện này thời điểm, trao đổi đến thập phần hòa hợp. Chờ trao đổi kết thúc thời điểm, bên ngoài đèn lồng cao quải, đã trời tối. La Minh Lan mở miệng giữ lại hai người ở chỗ này qua đêm, nhưng là bị kỳ giữ lắc đầu huyền cự. Đồng thời, kỳ giữ còn huyền chuyển từ chối La Minh Lan muốn phái người giá xe ngựa đưa hai người bọn họ yêu cầu. Kỳ giữ mang theo Nịnh Manh từ công chúa phủ đi ra, công chúa phủ tuy rằng vị trí không thiên, nhưng là khoảng cách phố xá sầm ất cùng đường cái cũng có một khoảng cách. Rời đi công chúa phủ lúc sau, cũng chỉ có sáng tỏ ánh trăng vì hai người chiếu sáng. Kỳ giữ đứng ở Nịnh Manh trước mặt, đột nhiên liền ngồi xổm xuống chính mình thân mình, đối với Nịnh Manh nói, Manh Manh đi lên, ta có ngươi trở về. Nịnh Manh ghé vào kỳ giữ trên người, hắn giơ tay nâng nàng mượt mà ngông, nhẹ nhàng đứng dậy. Dưới ánh trăng, hai người thân ảnh giao điệp ở một khối. Nịnh Manh này tôn quý quận chúa thân phận cùng kỳ giữ tương lai thanh vân thẳng thượng không thể hạn lượng tiền đồ, đối với hai người bọn họ tới nói, không có bất luận cái gì lực hấp dẫn cùng lưu luyến cảm. Hết thảy đều là mây khói thoảng qua, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà, bọn họ giờ phút này kia cường tráng hữu lực tiếng tim đập cùng da thịt tương dán ấm áp cảm, lại sẽ ở hai người trong trí nhớ vĩnh viễn trường tồn. Tiểu Kích Trường, Nịnh Manh, Tiểu Ca Ca, ta có cái hôn, muốn tìm ngươi kết một chút. Duyên phận, không ước. Kỳ giữ, trên lầu, xuống dưới. Duyên phận, ôm lấy quân bảo đùi túng túng không dưới. Chương 514 huynh trưởng, trên giường sủng 31. Tiết bảng thời gian ngày đó. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh đều không có đi, nhưng là tiểu lầu bọn tiểu nhị lại rất tò mò. Không có trực ban kia mấy cái, căn bản liền không đợi kỳ giữ cùng Nịnh Manh phân phó. Đại gia sáng sớm liền rửa mặt chính mình, phóng đi tiết bảng lan. Kỳ thi mùa xuân xưa nay chính là đại gia thập phần chú ý đề tài, tiết bảng ngày đó. Tiết bảng lan trong 3 tầng ngoài 3 tầng bị đại gia vây quanh, nhân số rầm rạp. Thẳng đến tiết bảng quan viên cùng thị vệ xuất hiện thời điểm, nguyên bản liền náo nhiệt cảnh tượng càng vì ồn ào. Quan viên tự mình đem bảng đơn dán đi lên, sau đó nhanh chóng cất bước rời đi, sợ vãn một bước đã bị người dâm thành thịt nát. Mọi người đều ra sức hướng bên trong tễ, các loại oán giận thanh lại nhải. Vân Lai tiểu lâu mấy cái tiểu nhị cũng không thua kém chút nào, phí thật lớn kính nhi rốt cuộc tễ tới rồi bảng đơn trước mặt. Đại gia đối chủ nhân đều thập phần có tin tưởng, cho nên tệ đến phía trước đi lúc sau, trực tiếp liền hướng đằng trước bắt đầu xem. Đệ nhất danh. Hát nha. Chính là bọn họ chủ nhân. Mấy người hoài kích động lại nóng bỏng tâm tình, nhanh chóng chạy tới kỳ giữ cùng Nịnh Manh trụ tiểu viện tử, đối với hai người chúc mừng. Nịnh Manh nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng vui vẻ. Tuy rằng biết nhà mình ký chủ lợi hại, chính là trở thành tích thật sự ra tới lúc sau, tâm tình như cũ nhịn không được kích động. La Minh Lan cùng thái tử, còn có mặt khác rất nhiều kỳ giữ phía trước có hợp tác quá thương nhân cũng thực mau phái người tiến đến chúc mừng. Trái lại, kỳ giữ cái này đương sự thần sắc, cư nhiên là nhất chấn định. Tuy rằng ở thi viết thượng được đệ nhất danh, nhưng là này cũng không đại biểu kỳ giữ chính là Trạng Nguyên. Trạng Nguyên, bảng nhãn đi, thám hoa. Tên này thứ là muốn thi viết tiền tam danh thấy hoàng thượng, trải qua hoàng thượng ở Kim Loan Điện, làm cho chư vị quan viên mặt nhi tự mình ra đề mục khảo hạch lúc sau, mới có thể định ra tới. Cho nên, sáng sớm hôm sau, kỳ giữ liền vào cung. Cùng kỳ giữ cùng nhau, còn có lần này kỳ thi mùa xuân tỉ thí trung đệ nhị danh cùng đệ tam danh. Đại gia cùng mặt khác văn võ bá quan cùng đứng ở Kim Loan Điện nội, chờ hoàng thượng xuất hiện. Tuy rằng Định Manh ở thế giới này thân phận là đương kim hoàng thượng thân chất nữ, nhưng là kỳ giữ lại không có gặp qua hoàng thượng. Mỗi một lần, Định Manh đều là một người tiến cung, hoặc là bị La Minh Lan mang tiến cung, kỳ giữ không có cơ hội này. Nhưng mà, kỳ giữ chính mình chính là một cái lâu cư thượng vị giả người, đối mặt hoàng thượng khi, hắn cũng không luống cuống. Chờ hoàng thượng xuất hiện, ngồi ở địa vị cao thượng hướng đại gia đưa ra vấn đề khi, kỳ giữ không có biểu hiện thật sự vội vàng, cũng không có nghĩ tới muốn làm nổi bật, chỉ là đến phiên hắn thời điểm, hắn mới đứng ra, êm thai mà nói. Hoàng thượng ánh mắt dừng ở kỳ giữ trên người, tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ giữ, nhưng là hắn lại nghe quá không ít về trước mắt thiếu niên này sự tình. Chẳng sợ phía trước, La Minh Lan cùng Thái Hùng lại như thế nào khen ngợi hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hoàng thượng trong lòng như cũ có chút không cho là đúng, cho rằng La Minh Lan cùng Thái Hùng đối kỳ giữ khen ngợi, là bởi vì Nịnh Manh. Rốt cuộc, hắn hiện tại chỉ có 15 tuổi. Mà sớm 2 năm, mới 12-13 tuổi. Ngay cả vừa mới ở thượng triều trên đường, hoàng thượng trong lòng cũng là như thế này tưởng, tuy rằng Kỳ Dữ là lúc này đây tỉ thí đệ nhất, nhưng là hắn như cũ sẽ không bởi vì hắn cùng Nịnh Manh chi gian quan hệ, liền đem Trạng Nguyên chi vị cho hắn. Nhưng mà, chờ đến người này thật sự xuất hiện ở trước mắt, biểu hiện đến không cao ngạo không nóng nảy, nhưng là mặc kệ chính mình nói cái gì, hắn đều có thể đủ tiếp thượng, hơn nữa nhảy bén độ cao, một câu là có thể bắt lấy sơ hở trung tâm thời điểm. Hoàng thượng ánh mắt hơi lượng, thế mới biết nguyên lai La Minh Lan cùng Thái Hùng đối hắn khen ngợi đều là thật sự. Hơn nữa, hắn năm nay mới 15 tuổi. Hoàng thượng vẫn luôn dò hỏi Kỳ Dữ vấn đề, từ dân sinh vấn đề đến quốc gia đại sự. Hoàng thượng đối Kỳ Dữ vừa lòng, ở đây người chỉ cần không phải cái ngốc tử đều đã nhìn ra, trong lòng đối Kỳ Dữ định vị có một phen chấm trước. Cùng Kỳ Dữ cùng tiến đến đệ nhị danh cùng đệ tam danh, trong lòng tuy rằng có chút bất mãn hoàng thượng đối Kỳ Dữ bất công, nhưng là trong lòng cũng sinh ra không bao nhiêu oán khí. Bởi vì, hoàng thượng cuối cùng đối với Kỳ Dữ nói ra như vậy vấn đề, nếu là bọn họ căn bản là trả lời không ra, chẳng sợ miễn cưỡng trả lời ra tới, cũng sẽ không có Kỳ Dữ trả lời đến như vậy ổn thỏa. Lúc này, cũng chỉ có thể oán chính mình học thức không đủ. Kỳ Dữ được đến Trạng Nguyên chi vị đã là tất nhiên. Kỳ Dữ đầu đội Trạng Nguyên mũ, eo hệ đỏ thấm hoa, thân kỵ đại bạch mã từ cung điện đại môn ra tới, một đường thổi kèn đánh trống, phong cảnh dạ phố. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ kinh thành đều đã biết, lúc này đây được đến Trạng Nguyên chi vị, cư nhiên là một cái năm ấy 15 tuổi thiếu niên lang. Lại có người tin nóng ra, vị này thiếu niên lang cũng không phải là đơn giản thiếu niên lang, mà là Vân Lai tiểu lâu chủ nhân. Sau đó qua một chén trà nhỏ thời gian lúc sau, lại có tiểu đạo tin tức truyền ra, vị này tân tấn Trạng Nguyên lang không chỉ có được đến hoàng đế ban thưởng quan tức cùng phủ đệ danh hiệu, còn được đến thái hậu tứ hôn ý chỉ. Mà tứ hôn đối tượng là Lạc Dương trưởng công chúa sớm chút năm tìm về tới nữ nhi, An Nhạc quận chúa. Chương 515 huynh trưởng, trên giường sủng 32. An Nhạc quận chúa là 3 năm trước đây Nịnh Manh cứu La Minh Lan lúc sau, La Minh Lan tự mình tiến cung vì nàng cầu tới khen thưởng. Mà hôm nay này một đạo tứ hôn thánh chỉ, cũng là ngày hôm qua La Minh Lan biết Kỳ Dự ở thi viết trung khảo đến đệ nhất danh lúc sau, tiến cung thấy Thái Hậu, từ Thái Hậu nơi đó cầu tới ý chỉ. La Minh Lan tưởng cấp Nịnh Manh cùng Kỳ Dự một kinh hỉ, cũng tưởng cấp Nịnh Manh cùng Kỳ Dự hai người chi gian hôn sự một cái bảo đảm. Bất quá, này cũng coi như là song hỉ lâm môn. Kỳ Dự ở kinh thành hoàn toàn thanh danh vang dội. Bởi vì hai người số tuổi cũng chưa đến, cho nên tứ hôn thời gian, định ở 2 năm lúc sau. Lúc ấy, không chỉ có Kỳ Dự đã thành niên, ngay cả Nịnh Manh cũng đã đến cập kê gả chồng tuổi tác. Kỳ Dự lấy được Trạng Nguyên, tiến đến tặng lễ người cơ hồ muốn đem sân đại môn ngạch cửa cấp đạp vỡ. Kỳ Dự rõ ràng còn không có đi vào quan trường, chính là tiến đến tặng lễ quan viên nhiều không kể xiết. Hoàng thượng ban thưởng phủ đệ ở kinh thành bên kia, Kỳ Dự chọn cái ngày lành, mang theo Nịnh Manh cùng nhau dọn qua đi. Phủ đệ tọa bắc triều nam, ánh sáng cực hảo. Chuyển đến phủ đệ lúc sau, kia hai người liền không thể giống phía trước ở tiểu viện tử như vậy tùy ý. Kỳ Dự từ chính mình này 3 năm bồi dưỡng huấn luyện ra những người đó chọn một ít người ra tới làm nha hoàn, gã sai vặt, hộ vệ còn có quản gia. Dàn xếp hảo nhà mới lúc sau, Kỳ Dự đại bãi buổi tiệc, phía trước tặng lễ những người đó, Kỳ Dự toàn bộ đã phát thiệp mời. Yến hội lúc sau, Kỳ Dự chức quan cũng xác định hảo. Kỳ Dự đi nhậm chức, chính thức bước vào quan trường. Kỳ Dự bước vào quan trường lúc sau, Nịnh Manh sinh hoạt cùng trước kia cũng không có gì bất đồng. Trước kia nàng chờ Kỳ Dự về nhà, hiện tại như cũ chờ Kỳ Dự về nhà. Kỳ Dự 15 tuổi đoạt được Trạng Nguyên danh hiệu, là từ xưa đến nay sử thượng tuổi trẻ nhất Trạng Nguyên lang. Rất nhiều người ở biết hắn cùng Nịnh Manh lúc sau quan hệ lúc sau, còn đối lúc này đây kỳ thi mùa xuân đưa ra rất lớn nghi ngờ, cho rằng Kỳ Dự sở dĩ có thể đạt được cái này Trạng Nguyên lang, dựa đến cũng không phải thực học, mà là cặp váy quan hệ. Này cách nói một truyền ra tới, đại gia sôi nổi nói hảo. Đặc biệt là những cái đó tiểu lầu thuyết thư tiên sinh, càng là đem Kỳ Dự sở dĩ có thể được đến Trạng Nguyên chi vị nhị tam sự, cải biên thành tiểu thoại bản nhi, miêu tả đến sinh động, giống như là hắn tận mắt nhìn thấy đến này phía sau màn giao dịch dường như, cái này cách nói được đến rất nhiều người tín nhiệm. Kỳ Dự cùng Nịnh Manh hai người, thật dài một đoạn thời gian đều trở thành kinh thành các bá cánh cơm canh đạm bạc lúc sau tạp đàm đề tài nóng nhất. Đặc biệt là, này đó đương sự đều không có đứng ra bác bỏ tin đồn biện giải lúc sau, đại gia cho rằng Kỳ Dự bọn họ là bởi vì cho dạng, tức khắc truyền đến càng thêm lợi hại. Rõ ràng là mọi người đều không có nhìn đến cũng không có chứng cứ sự tình, nhưng là từng chuyện mà nói đến, thật giống như chính mình tận mắt nhìn thấy quá liếc mắt một cái. Kỳ Dự cùng Nịnh Manh thanh danh một chút liền té đáy cốc, ngay cả La Minh Lan cùng Thái Hùng hai người thanh danh cũng đã chịu không ít liên lụy. Nhưng mà, thẳng đến thời gian trôi đi, Kỳ Dữ liên tục vì hoàng thượng giải quyết triều đình vài kiện đại sự, thậm chí còn có một kiện là nạn hạn hán lúc sau, đại gia đối Kỳ Dữ thái độ liền chậm rãi chuyển biến. 2 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Một người không có gì bất ngờ xảy ra nói, cả đời có thể sống từ từ vài thập niên, ngắn ngủn 2 năm đối với một đời người quá mức ngắn ngủi. Nhưng là, ngắn ngủn 2 năm, cũng đồng dạng có thể thay đổi rất nhiều đồ vật. Nó có thể làm một cái 12-13 tuổi nữ hài biến thành một vị 14-15 tuổi đãi gả thiếu nữ. Nó còn có thể làm một thiếu niên tại đây hơn 700 thiên cái ngày ngày đêm đêm, chứng minh chính mình thực học cùng làm việc năng lực. Chương 516 huynh trưởng, trên giường sùng 33, 3000 tự. Ở phía trước nhiệm vụ trong thế giới trải qua quá như vậy nhiều sự tình, Kỳ Dữ làm việc năng lực là không thể nghi ngờ. Chẳng sợ hắn hiện tại thể sắc vẫn là cái thiếu niên, nhưng là lại một chút cũng không ngại ngại hắn làm chính mình muốn làm sự tình. Hắn có tài hoa, có đảm lược, có quyết đoán, văn võ tập một thân. Ngắn ngủn 2 năm, Kỳ Dữ ở trong triều sự nghiệp to lớn lại so với những cái đó so với hắn sớm vào triều 3-4-5 người đều nhiều. Hoàng thượng đối Kỳ Dữ cũng càng xem càng vừa lòng, Kỳ Dữ người này cũng không thiện lương cũng không vu hồi, thậm chí có đôi khi dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng là, chỉ cần là hoàng thượng hạ phân phó, hắn cái gì cũng sẽ không hỏi, chỉ biết nghiêm túc làm tốt hoàng thượng muốn hắn làm sự tình. Kỳ Dữ giống như là một phen sắc bén đao, hoàng thượng chỉ nào chém nào. Triều đình chung có quan viên đối Kỳ Dữ hoán niệm pha đại, nhưng là hoàng thượng lại đối Kỳ Dữ người này rất là vừa lòng. Hơn nữa, hoàng thượng còn đặc biệt phái người tra qua, Kỳ Dữ ra thế trong sạch, giờ tăng mẫu, sau lại tăng phụ, thập phần hảo đắn đo, đồng thời cũng thập phần dễ dàng khống chế. Đến nỗi Kỳ Dữ tuổi nhỏ là có thể ở thương nghiệp thượng làm ra như vậy đại một phen thành tích, hoàng thượng đem cái này về vì ngút trời kỳ tài. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, Kỳ Dữ chức quan từ lúc ấy tiến vào Hàn Lâm viện tu soạn thất phẩm hạt mẹ tiểu quan biến thành hiện giờ phụ tá triều chính chính tứ phẩm thông chính sử tư phó sử. Kỳ Dữ mấy năm nay ở triều đình trung đắc tội không ít người, đặc biệt là lần trước thai hòa khi, Kỳ Dữ tìm ra một đại điệp quan viên tham ô chứng cứ. Tuy rằng từ này đó quan viên tra ra những cái đó vàng bạc châu báu cứu vớt mấy ngàn cái không nhà để về lưu dân, còn phong phú quốc khố, nhưng là đối với này đó quan viên tới nói, Kỳ Dữ này cách làm, thật là quá mức. Tại đây triều đình trung, liền không có cái nào là trong sạch. Kỳ Dữ tồn tại, đối với bọn họ tới nói giống như là treo ở trên đỉnh đầu một cây đao, không biết khi nào liền rơi xuống. Rất nhiều quan viên đều thượng tấu chương, kháng nghị Kỳ Dữ chức quan thăng đến quá nhanh. Nhưng là, đại gia kháng nghị không thắng nổi hoàng thượng đối Kỳ Dữ thiên vị. Tùy tiện đại gia như thế nào kháng nghị, dù sao Kỳ Dữ chức vị, nên thăng thời điểm hoàng thượng như cũ thăng. Làm hoàng đế, chính là như vậy tùy hứng. Thời gian một lưu, liền chạy tới tháng 6. Cũng là Định Manh cùng Kỳ Dữ ở thánh chỉ thượng tứ hôn thành thân nhật tử. Kỳ Dữ bên này không có trưởng bối, cho nên thành thân hết thảy công việc, đều đến phiền toái La Minh Lan tới an bài. Kỳ Dữ đối Định Manh cảm tình đại gia rõ như ban ngày, sôi nổi tò mò Kỳ Dữ sẽ lấy cái gì vì xính lễ. Rốt cuộc, Kỳ Dữ tuy rằng là cái cô nhi, nhưng là hắn thân gia lại giàu có đến đã siêu việt rất nhiều kinh thành quyền quý tồn tại. Thậm chí còn có người nói dơ nói, Kỳ Dữ nói không chừng sẽ đem nửa cái Vân Lai tiểu lâu cấp hạ xính đi ra ngoài. Nhưng là, chờ xính lễ đơn nhi ra tới thời điểm, tuy là đại gia mọi thuyết vân vân, chưa có suy đoán, cũng vẫn là bị hoảng sợ. Kỳ Dữ cư nhiên, đem chính mình danh nghĩa sở hữu sản nghiệp đều cấp nhường ra đi. Không chỉ có trải rộng toàn bộ Đại Lương quốc Vân Lai tiểu lâu, còn có một ít mặt khác cửa hàng cùng thôn trang. Hắn cư nhiên toàn bộ hạ xính đi ra ngoài. Mọi người đều nói Kỳ Dữ đây là điên rồi, lại như thế nào thích một nữ nhân, cũng không nên hạ xính như vậy chọn A. Ở vào nam tôn nữ ti này đó nam nhân, căn bản liền không rõ Kỳ Dữ cái này cách làm. Nhưng là, Kỳ Dữ này một điên cuồng hành động, lại rước lấy vô số nữ tử ái mộ. Có phu như thế, cuộc đời này gì cầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Định Manh trở thành vô số nữ nhân trung, nội tâm nhất hâm mộ lại nhất ghen ghét nữ tử. Ngay cả La Minh Lan cùng Thái Hùng ở nhìn đến này xính lễ đơn tử thời điểm, cũng sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới Kỳ Dữ sẽ lớn như vậy bút tích. Nhưng là, ở khiếp sợ lúc sau, lại giống như cảm thấy cái này cách làm xuất hiện ở Kỳ Dữ trên người, là bình thường. Hơi chút thân cận một chút người, đều có thể nhìn ra Kỳ Dữ đối Định Manh kia biến thái chiếm hữu dục. Đem người quản chế đến không có một tia tự do, nhưng là cũng đem người cấp sủng đến vô pháp vô thiên. Quan viên mỗi tháng đều có 2 ngày nghỉ tắm gội thời gian, Kỳ Dữ xem thời tiết này ánh mặt trời vừa lúc, độ ấm thích hợp, dứt khoát kêu Manh Manh thay quần áo, mang nàng đi ra ngoài lên phố. Manh Manh bay nhanh thay đổi một bộ thường phục, đi theo Kỳ Dữ bên người gia phủ. Định Manh ngày thường rất ít có cơ hội gia phủ, Kỳ Dữ ra ngoài thượng triều làm việc thời điểm, Định Manh liền loa ở trong sân ăn ăn uống uống, hoặc là đùa nghịch một chút nàng loại hoa hoa thảo thảo. Kỳ Dữ tuy rằng không câu thúc nàng hành động, nhưng là đối với Nịnh Manh tới nói, không có Kỳ Dữ, chính mình một người đi dạo phố, giống như luôn là khuyết thiếu cái gì. Nhưng là có Kỳ Dữ ở nói, chẳng sợ nàng không mua đồ vật, trong lòng cũng cao hứng đến mạo phao. Kỳ Dữ nắm Nịnh Manh tay đi ở trên đường cái, túi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, đối với nàng nói, ngày mai ta còn có một ngày nghỉ thời gian, Manh Manh có hay không cái gì muốn làm? Cái gì đều có thể chứ? Nịnh Manh ngẩng đầu, ánh mắt sáng long lanh nhìn Kỳ Dữ. Ân, ta đây muốn đi thả diều. Hảo. Kỳ Dữ nghĩ nghĩ, trong lòng thực mau liền có an bài, ở kinh thành vùng ngoại ô, liền có một cái có thể thả diều hảo địa phương, chúng ta hiện tại mua công cụ trở về làm diều, sáng mai liền có thể đi thả diều, còn có thể mang một ít thức ăn qua đi, đạp cái thanh, ở bên ngoài chơi cả ngày, buổi chiều mới trở về. Nịnh Manh cao hứng đến không được, hai người nói làm liền làm, lập tức liền đi bán diều cửa hàng, mua làm diều yêu cầu dùng đến tài liệu. Kỳ thật cũng có thể trực tiếp mua một cái diều thành phẩm, chẳng qua Kỳ Dữ càng muốn hắn cùng Nịnh Manh một khối làm, như vậy càng có hoài niệm ý nghĩa. Kỳ Dữ dẫn theo đồ vật mang theo Nịnh Manh từ cửa hàng ra tới, vừa ra tới, liền phát hiện bên ngoài trên đường cái bá tánh đều hưng phấn hướng một phương hướng chạy. Nịnh Manh thăm dò nhìn nhìn, phát hiện này đó bá tánh tụ ở một cái gác mái phía dưới. Đại gia hưng phấn ngẩng đầu trên gác mái xem, thần sắc đặc biệt kích động. Nịnh Manh tùy tay ngăn lại một vị nam tử, mở miệng nói, đại bá, bọn họ kích động như vậy, chính là có cái gì chuyện tốt phát sinh. Vị kia đại bá tuy rằng cũng theo đại gia cùng hướng bên kia đi, nhưng là hắn nện bước lại không vội xúc, trên mặt mang cười, nhưng là lại không phải kích động cảm xúc, ngược lại như là muốn đi xem kịch vui. Bị Nịnh Manh ngăn lại tới, hắn cũng không giận, cười ha hả cùng Nịnh Manh nói, đây là vương gia Thiên Kim Tú cầu chiêu thân đâu, ngươi xem, vội vàng tiến lên nhưng đều là một ít thanh niên tài tuấn, ta này một phen tuổi, chính là đi thấu cái náo nhiệt, nhìn xem vị nào công tử có phúc, có thể nhận được vương tiểu thư tú cầu. Nịnh Manh cảm tạ vị kia đại bá, nhân ra tiếp tục hướng gác mái phương hướng đi. Nịnh Manh ánh mắt sáng long lanh, duỗi tay ôm Kỳ Dữ cánh tay quơ quơ, mở miệng nói, ký chủ, ta còn không có xem qua tú cầu chiêu thân đâu, không bằng chúng ta cũng đi xem đi. Kỳ Dữ cúi đầu trầm ngưng, không có trả lời. Nịnh Manh lại quơ quơ, tiếp tục cầu xin nói, liền từng cái, nhìn một cái chúng ta liền đi. Kỳ Dữ vẫn là không có trả lời, nhưng là lại đem chính mình mặt hướng tới Nịnh Manh cái kia phương hướng nghiêng nghiêng. Nịnh Manh một giây hiểu ý, nhón chân bẹp ở Kỳ Dữ trên mặt hôn một cái. Kỳ Dữ rốt cuộc chịu gật đầu cùng nàng đi qua. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người đi được chậm, hơn nữa người lại nhiều, chờ hai người đi vào gác mái hạ thời điểm, tú cầu chiêu thân đã bắt đầu rồi. Có một vị ăn mặc cẩm y dị tơ lụa trung niên nam tử đứng ở lầu hai trên gác mái nói chuyện. Nịnh Manh lôi kéo Kỳ Dữ đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn lại. Này vừa thấy, Nịnh Manh nội tâm cả kinh. Cái này nam, như thế nào như vậy giống Vương Thanh Châu phụ thân. Cái này ý niệm mới ở Nịnh Manh trong lòng hiện lên, nhưng là ngay sau đó bị nha hoàn nâng ra tới nữ tử thực mau chứng thực nàng suy đoán. Bị nâng ra tới người, quả nhiên là Vương Thanh Châu. Vương Thanh Châu đã 17-18 tuổi, nếu là ở hiện đại, đó là như hoa như ngọc tuổi tác, nhưng là tại đây cổ đại, đó chính là gả không ra lão bà. Sớm 2 năm, chính thích hợp gả chồng thành thân thời điểm, Vương Thanh Châu bởi vì tâm hệ Kỳ Dữ, chẳng sợ Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người có hôn phối, nàng như cũ chưa từ bỏ ý định, thường xuyên tìm mọi cách cùng Kỳ Dữ ngẫu nhiên gặp được. Nhưng là Kỳ Dữ người này, tới vô ảnh đi vô tung, làm Vương Thanh Châu mỗi lần đều không có thực hiện được. Nhưng mà trong lòng có Kỳ Dữ như vậy xuất sắc người, làm Vương Thanh Châu lại đi từ mặt khác những cái đó cậu ấm chọn một cái ra tới thời điểm, Vương Thanh Châu liền như thế nào đều trướng mắt. Cảm thấy chính mình nhất định không thể so Nịnh Manh gả đến kém, cho nên chọn tới chọn đi, mấy năm cũng chưa đem chính mình gả đi ra ngoài. Hôm nay vứt tú cầu, cũng là bị vương phụ vương mẫu cấp bức. Nếu Vương Thanh Châu mắt cao hơn đỉnh, ai đều trứng mắt, không bằng liền tùy duyên, đem này hôn sự giao cho trời cao an bài. Vương Thanh Châu bị nha hoàn cưỡng bách từ trong phòng đè ép ra tới, nguyên bản còn lòng tràn đầy phẫn hận nàng, ở nhìn đến phía dưới trong đám người Kỳ Dữ lúc sau, Vương Thanh Châu tức khắc vui mừng đến không kềm chế được. Kỳ Dữ như thế nào sẽ đến? Có phải hay không, nàng mấy năm nay hành động rốt cuộc đả động hắn tâm. Vương Thanh Châu tâm tình bành bái, nàng đương nhiên cũng thấy được Kỳ Dữ bên cạnh Nịnh Manh, nhưng là Nịnh Manh giờ phút này nguyên nhân chính là vì thái dương quá lớn mà cao mày, cho nên nàng theo bản năng liền đem Nịnh Manh nhíu mày thần sắc trở thành đối Kỳ Dữ tới đoạt chính mình tú cầu không mừng cùng kháng cự. Vương Thanh Châu chủ động đem một bên tú cầu từ trên khay cầm lên, không màng phía dưới hoan hô cùng hò hét thành. Trực tiếp đem trong tay tú cầu hướng tới Kỳ Dữ trong lòng ngược một ném. Chỉ một thoáng, một đại đẩy người hướng Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ bên này tễ. Nhưng là, bởi vì vốn chính là tới xem náo nhiệt, cho nên Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người chạm đến phá lệ hẻo lánh, đám kia nam tử còn chưa tới đạt thời điểm, Tú Cầu đã tới rồi. Nịnh Manh mở to hai mắt, nhìn nên diện hướng tới chính mình cùng Kỳ Dư bay tới Tú Cầu, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giơ tay một phách, kia tinh xảo Tú Cầu ở giữa không trung vẽ ra một đạo duyên dáng độ cung, sau đó ở đại gia trong ánh mắt, rớt tới rồi một cái lao khất cái trong chén. Kia phủng chén bể lao khất cái nguyên bản còn không có phản ứng lại đây, sửng sốt, chờ biết đây là Tú Cầu lúc sau, hắn lập tức ném chén bể cùng quả trượng, đem Tú Cầu gắt gao che ở chính mình trong lòng ngực, la to nói, ta, đây là ta. Kia lao khất cũng không biết lưu lạc bao lâu, lại có bao nhiêu lâu không có tắm rửa, trên người quần áo rách tung tóe nhìn không ra ban đầu nhan sắc, tóc dơ hề hề giống như còn có con giận ở bò, trên người tản ra khó nghe mùi lạ. Đại gia ta nhìn xem ngươi, ngươi nhìn xem ta, cuối cùng vẫn là không có người dám tiến lên đi đoạt lấy lao khất trong lòng ngực Tú Cầu. Tiểu kích trường. Nịnh Manh, nghiêm trang cái này gọi là tùy tay một phách. Chương 517 huynh trưởng, trên giường sủng 34. Kia ôm Tú Cầu lao khất cái ôm Tú Cầu, bị quản gia đưa tới vương gia người trước mặt. Vương Thanh Châu vừa thấy, thiếu chút nữa trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, vẫn luôn đối với vương phụ khóc nháo chính mình không gả. Vương gia người cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh như vậy hậu quả, ít nhất, tuy rằng vương gia không còn nữa dị vãng phồn vinh, nhưng là ở kinh thành cũng có chút quyền thế, hôm nay tiến đến đoạt Tú Cầu cũng có hảo chút cậu ấm. Kết quả, cố tình bị một cái khất cái cướp được Tú Cầu. Không chỉ có là Vương Thanh Châu không nghĩ gả, ngay cả vương gia người cũng không nghĩ thừa nhận cái này con rể muội phu. Vương Thanh Châu ca ca Vương Thư Phong nhìn thoáng qua đang ở khóc cái không ngừng Vương Thanh Châu nói, hảo, muội muội, ngươi đừng khóc. Phụ thân ngày thường như vậy yêu thương ngươi, như thế nào sẽ bỏ được đem ngươi gả cho cái này lao khất cái. Thật vậy chăng? Vương Thanh Châu ngừng nước mắt. Đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem, dù sao ở chỗ này khóc cũng vô dụng. Vương Thư Phong mang theo Vương Thanh Châu hạ gác mái. Liền như Vương Thư Phong tưởng giống nhau, Vương kế nhân liền từ Tú Hương chẳng sợ lại nghĩ như thế nào đem cái này nữ nhi gả đi ra ngoài, nhưng là cũng là vì nàng hảo, hy vọng nàng có cái thuộc về chính mình thuộc sở hữu, mà không phải đem người hướng hổ khẩu đẩy. Ở quản gia đem kia láo khất mang lại đây lúc sau, Vương kế nhân liền cùng kia láo khất nói, cho hắn 100 lượng bạc, này bút việc hôn nhân từ bỏ. Láo khất lưu ly nửa đời, tuy rằng đối kia 100 lượng bạc rất là tâm động, nhưng là càng đối Vương Thanh Châu cái này kiểu kiểu mỹ nhân cảm thấy hứng thú. Cho nên kia láo khất nói như thế nào cũng không chịu, còn kêu to nói nếu là Vương kế nhân không đem nữ nhi gả cho hắn, hắn liền đi báo quan, tố giác Vương kế nhân này một tâm yêu. Láo khất này thập phần không phối hợp hành vi. Quả thực làm Vương kế nhân đại gia cưới lên lưng còn khó leo xuống. Vương Thư Phong mang theo Vương Thanh Châu lại đây thời điểm, nhìn đến chính là lao khất này phiên đại xảo đại nháo tình cảnh. Vừa thấy đến kia toàn thân đều dơ hề hề lao khất, Vương Thư Phong cùng Vương Thanh Châu hai người đáy mắt đều xẹt qua một mặt ghét bỏ. Nhưng là, kia lao khất ở nhìn đến Vương Thanh Châu lúc sau, đôi mắt đều xem thẳng, ánh mắt dính ở Vương Thanh Châu trên người, sẽ đều sẽ không xuống dưới. Ngoan tức phụ. Lao khất cười. Liền phải hướng Vương Thanh Châu bên này dựa lại đây. Những cái đó ngăn đón lao khất thị vệ đều bận tâm trên người hắn tánh tưởi, cho nên cũng không tưởng chân chính giơ tay chảo hắn. Vương Thanh Châu sợ tới mức thân thể run lên, sau đó liên tục lui về phía sau. Ngươi, ngươi cũng ngay. Ta sẽ không gả cho ngươi. Hảo A. Ta đây lập tức đi quan phủ cáo các ngươi. Lao khất nguyên bản sắc mị mị thần sắc vừa thu lại, xoay người, nâng bước đi ra ngoài. Chấm đã. Vương Thư Phong mở miệng gọi lại lao khất. Nói thẳng, nếu ngươi không chịu muốn bạc, kia mỹ nhân chúng ta cho ngươi chính là Thư Phong, ca ca. Trước một câu là Vương kế nhân cùng Từ Tú Hương thanh âm, sau một câu là Vương Thanh Châu kinh hô. Ba người trên mặt treo tương đồng không thể tin tưởng thần sắc, căn bản cũng không dám tin tưởng Vương Thư Phong cư nhiên như vậy dứt khoát đem lão khất yêu cầu này cấp đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn này quả thực chính là đem Vương Thanh Châu hướng trong địa ngục đẩy a. Phụ thân, mẫu thân, nếu đây là chúng ta phía trước nói tốt, hiện tại liền phải đi thực hiện. Vương Thư Phong liên tiếp đối với bọn họ đưa mắt ra hiệu, lại đối với Vương Thanh Châu nói, muội muội, người không thể nói không giữ lời, chỉ cần ủy khuất ngươi. Ha ha, hảo. Lao khất cao hứng đến nở nụ cười. Muội phu, ngươi như bây giờ cùng ta muội thành thân cũng không thỏa đáng, không bằng ta trước mang ngươi đi thay quần áo rửa mặt đi. Vương Thư Phong nhìn Lao khất, cưỡng chế chính mình nội tâm đối hắn chán ghét. Lao khất bị Vương Thư Phong này thanh muội phu cấp kêu đến lâng lâng, gật gật đầu. Biến đi theo hắn hướng hậu viện đi vào, lại không có chú ý tới Vương Thư Phong xoay người khi, đáy mắt kia chợt lóe rồi biến mất lánh quang cùng sát ý. Vương Thanh Châu là nhất định phải gả chồng, nhưng là gả cho ai cũng không thể gả cho cái này thân phận đê tiện, không xu dính túi lao khất. Nếu chính hắn không thức thời, không chịu lấy tiền bạc một sự nhịn chín sự lành, kia Vương Thư Phong liền quyết định dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem người giết xong việc. Dù sao, một cái lao khất cái, không có người sẽ chú ý tới hắn tồn tại cùng mất tích. Vương Thư Phong vừa mới đối Vương Kế Nhân xử xem qua sắc, phụ tử đồng tâm, Vương Kế Nhân rõ ràng đã biết Vương Thư Phong ý tứ. Hôm nay luận võ chiêu thân, không chỉ có Vương Thanh Châu hiện tại một thân áo cưới, tùy thời có thể cùng người thành thân bộ dáng, ngay cả thành thân tiệc rượu Vương gia đều đã chuẩn bị tốt. Không có cái kia lao khất, hiện tại việc cấp bách chính là mặt khác tìm một cái nam tử ra tới cùng Vương Thanh Châu bái đường. Mọi người đều không nghĩ tới sẽ ra như vậy biến cố, cho nên trước đó căn bản là không có chuẩn bị này một vụ. Muốn tùy tiện cùng một cái xa lạ nam tử thành thân, Vương Thanh Châu là trăm triệu không chịu, nhưng là suy nghĩ một chút vừa mới cái kia lao khất cái, đối lập một chút, giống như lại không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Vương Thanh Châu nhìn Vương Kế Nhân cùng Từ Tú Hương hai người vội vàng vì chính mình tìm kiếm hôn phu, trong lòng ngược lại bình tĩnh xuống dưới, cười lạnh liên tục. Dù sao cùng ai thành thân, nàng đều không thể gả cho kỳ dữ. Nhớ tới Nịnh Manh vừa mới kia tùy tay một phách, Vương Thanh Châu đối Nịnh Manh quả thực hận đến tận xương thủy. Vương Thanh Châu trong lòng đã kết luận Nịnh Manh vừa mới kia một phách, hoàn toàn là cố ý, nói cách khác, như thế nào sẽ như vậy xảo, kia tú cầu trực tiếp liền rất tới rồi lao khất cái trong chén. Vương Thanh Châu đứng ở tại chỗ, trong lòng tức giận không ngừng dâng lên, thần sắc cũng càng thêm càng dữ tợn. Nếu là Nịnh Manh giờ phút này liền ở nàng trước mặt nói, không chừng nàng còn sẽ đối Nịnh Manh làm ra sự tình gì. Nhưng là, ban đầu ở bên ngoài xem náo nhiệt Nịnh Manh cùng kỳ dữ không có tiến vào, thái tử nhưng thật ra trước tới bái phỏng. Vương Kế Nhân ở nghe được hạ nhân bẩm báo khi, nội tâm ám đạo không tốt, tự mình đến ngoài cửa lớn đi nghênh đón. Vương Kế Nhân sớm chút năm liền đến cậy nhờ ở tam hoàng tử trong tay, thái tử ở ngay lúc này xuất hiện, rõ ràng người tới không có ý tốt ta. Quả nhiên, ở phủ ngoài cửa, một bộ bạch y thần sắc ôn nhuận như ngọc thái tử ở bị Vương Kế Nhân thi lễ lúc sau, ôn hòa nói, đã sớm nghe nói vương gia hôm nay muốn bức tú cầu chiêu tế, cô vừa mới có việc cho nên đến trưởng, không biết kết quả như thế nào. Này Vương Kế Nhân thần sắc cứng đờ, thỉnh thái tử đi vào ghế trên lúc sau, lập tức xoay người kêu quản gia chạy nhanh đi ngăn cản Vương Thư Phong hành động. Thái tử như vậy tin tức linh thông người, sao có thể không biết hôm nay tú cầu triều thân kết quả. Hắn rõ ràng chính là đã biết Vương Thanh Châu vừa mới muốn đem tú cầu ném cho kỳ dữ, cho nên cố ý tới vì Nịnh Manh báo thủ tới. Có thái tử tự mình tọa chấn, Vương Kế Nhân bọn họ lại không dám động cái gì tay chân, cũng không dám cùng phía trước giống nhau, tính toán làm ra ly miêu đổi thái tử việc. Rốt cuộc, thái tử liền chờ chảo bọn họ nhược điểm đâu. Nữ nhi hạnh phúc quan trọng, nhưng là một cái gia tộc an nguy càng vì quan trọng. Bọn họ cũng chỉ có thể hy sinh Vương Thanh Châu hôn sự. Trong lòng nhanh chóng có quyết đoán lúc sau, Vương Kế Nhân lập tức phái người ngăn chặn Vương Thanh Châu. Cuối cùng, chẳng sợ Vương Thanh Châu lại như thế nào không cam nguyện, cũng vẫn là bị bắt, cùng kia rửa mặt tốt lao khất bái đường thành thân. Chương 518 huynh trưởng, trên giường sủng 35. Vương gia vứt tú cầu chiêu tế, kết quả lại gọi trở về đi một cái lao khất cái đường con rể. Chuyện này, ở trưa hôm đó liền trở thành kinh thành mỗi người đàm tiếu thú sự. Chuyện này, đồng dạng cũng sẽ trở thành vương gia gần trăm năm tới lớn nhất vết nhơ cùng cười liêu. Nhưng là, liền ở mọi người đều lấy vương gia chuyện này làm tiêu khiển thời điểm, nguyên bản liền không an ổn triều đình, bởi vì hoàng thượng tình huống thân thể, thế cục càng ngày càng gấp banh. Nịnh Manh cùng hoàng thượng tiếp xúc quá rất nhiều lần, mỗi lần hoàng thượng đối nàng thái độ đều thập phần ôn hòa, trên mặt mang theo đối bọn hậu bối quan tâm cùng yêu quý. Hoàng thượng là cái hảo hoàng thượng, ở hắn tiền nhiệm này vài thập niên, đại lương quốc mưa thuận gió hòa, tứ phương hòa bình, ba cánh cơm no áo ấm, quá đến có tư có nhuận. Nhưng là, cũng đúng là bởi vì nhọc lòng đến quá nhiều, cho nên hoàng thượng rõ ràng chính trực trắng niên, nhưng là lại sớm có đầu bạc, thân thể mỗi ngày càng hạ, chẳng sợ có thái y tiến hành điều trị, nhưng là vẫn là ngăn cản không được hoàng thượng tinh lực cùng thân thể suy kiệt. Đặc biệt là ngày gần đây, hoàng thượng thân thể càng ngày càng không được, chính mình ở trong cung điện dưỡng bệnh, làm thái tử giáng quốc. Hoàng thượng này một cách làm, tức khắc làm rất nhiều người tâm tư đều sủng sủng muốn động. Mỗi ngày đại gia thượng triều khi, đều có thể cảm giác được triều đình trung kia bình tĩnh bề ngoài hạ cất giấu gió nổi mây phun. Hoàng thượng là Nịnh Manh hiện tại thân thể này thân cứu cứu, hơn nữa mấy năm nay đối Nịnh Manh cũng thực hảo, Nịnh Manh còn đi theo La Minh Lan cùng đi hoàng cung xem qua hoàng thượng. Nịnh Manh học quá y y, ở nhìn đến trên giường khí sắc hôi bại hoàng thượng khi, chẳng sợ không có cho hắn bắt mạch, nhưng là cũng từ hoàng thượng suy kiệt trong thần sắc nhìn ra hoàng thượng đã là cường cung chi nỏ. Nịnh Manh viết một cái phương thuốc, làm La Minh Lan đưa đi cho thái hậu, chỉ nói là một vị cao nhân cấp. Thái hậu đem này phương thuốc cầm đi cấp thái y y viện, thái y y viện những cái đó si tâm với y y học đồ cổ nhóm nhìn đến cái này phương thuốc lúc sau, sôi nổi nói hảo. trừ bỏ một ít có khác tâm tư người ở ngoài, không có người không hy vọng hoàng thượng hảo lên. Hoàng thượng uống lên vài lần phương thuốc thượng dày vò ra tới chén thuốc lúc sau, khí sắc một ngày so với một ngày hảo, người cũng có thể xuống giường. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, chỉ có Nịnh Manh trong lòng phát sầu. Chỉ có Nịnh Manh chính mình biết, hoàng thượng sống không lâu. Nịnh Manh đem này một chuyện nói cho Kỳ Dữ. Kỳ Dữ thần sắc bất biến, chỉ là đem Nịnh Manh chậm rãi ôm vào chính mình trong lòng ngực. Thời gian một chút liền đến Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người đại hôn ngày đó. Mũ phượng khăn quàng vai, môi đỏ hạo sỉ. Khua chiêng gõ trống, thập lý hồng trang. Nịnh Manh từ công chúa phủ xuất giá, bị Kỳ Dữ trên lưng xe ngựa. Công chúa phủ khoảng cách Kỳ Dữ phủ đệ có hai con phố khoảng cách, vô số vây xem bá tánh đều thấy được đi theo xe ngựa mặt sau xếp thành một con rồng dài của hồi môn, hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Kỳ Dữ cấp công chúa phủ hạ xính lễ không ít, nhưng là La Minh Lan cùng Thái Hùng liền như vậy một cái nữ nhi, Kỳ Dữ đưa quá khứ xính lễ, hai người không chỉ có một chút tịch thu toàn bộ cho Nịnh Manh, thậm chí còn nhiều cấp Nịnh Manh chuẩn bị 188 kiệu của hồi môn. Kỳ Dữ không có phái người bên đường sái lá vàng, nhưng là lại chuẩn bị bao lì xì. Mỗi người có phân, không khi vui mừng đều dính. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người hôn sự, của hồi môn nhiều đến làm người đỏ mắt, tân lang ra tay rộng rãi đến làm nhân tâm kinh. Hơn nữa, lần này tiến đến tham gia hai người thành thân các khách nhân, cho tới bình dân ba cánh, từ hoàng thượng hoàng tử thừa tướng tướng quân đội hình cương đại. Nay đại khái cũng là gần trăm năm tới, khó được đụng tới một lần long trọng việc hôn nhân. Nay không phải Nịnh Manh lần đầu tiên gả cho Kỳ Dữ, giống như là đi lưu trình giống nhau. Đem sở hữu quen thuộc lưu trình đều đi xong lúc sau, Nịnh Manh ngồi ở trên giường chờ Kỳ Dữ trở về. Kỳ Dữ ở bên ngoài kính rượu, tuy rằng quản gia đã hướng hắn bầu rượu thêm rất nhiều thủy, nhưng là Kỳ Dữ hôm nay đồng dạng cũng uống không ít. Kỳ Dữ trên người tản ra nùng liệt mùi rượu, chính là hắn cả người thoạt nhìn lại như là không có việc gì giống nhau, ngay cả đi đường đều ổn định vững chắc, cũng không muốn người đỡ. Chờ trở về hai người hôn phòng, ở hỉ nương thét to thanh hạ lôi kéo Nịnh Manh cùng nhau uống lên rượu giao bôi lúc sau. Kỳ Dữ giơ tay vung lên, ban thưởng đại gia không ít tiền bạc. Hỉ nương mang theo đại gia liên thanh cảm tạ Kỳ Dữ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đi ở cuối cùng người kia, thậm chí còn chi kỷ cấp Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người kéo lên cửa phòng. Manh manh. Kỳ Dữ tiến đến Nịnh Manh bên người, cả người đều ngã xuống nàng trên người. Thình lình xảy ra trọng lượng suýt nữa đem Nịnh Manh trực tiếp áp đảo ở trên giường. Nịnh Manh trong lòng cả kinh, ở người được Kỳ Dữ trên người kia dày đặc mùi rượu lúc sau, giơ tay nâng Kỳ Dữ. Mở miệng nói, ký chủ, bọn họ như thế nào rót ngươi nhiều như vậy rượu, ta hiện tại khiến cho đại sắc từ phòng bếp đoan chén canh giải rượu lại đây cho ngươi uống xong. Kỳ thật trong phòng bếp vẫn luôn đều chuẩn bị phải cho Kỳ Dữ canh giải rượu, chỉ là những cái đó hạ nhân nhìn Kỳ Dữ đi đường vững chắc, thần sắc cùng ngày xưa không gì khác nhau, cho nên mọi người đều cho rằng Kỳ Dữ không có say, không dùng được canh giải rượu, lúc này mới không có cho hắn đoan lại đây. Nhưng là, chỉ có đặc biệt quen thuộc Kỳ Dữ Nịnh Manh. Lại liếc mắt một cái liền nhìn ra Kỳ Dữ say. Hơn nữa say đến đặc biệt lợi hại. Kỳ Dữ không có đáp lại Nịnh Manh nói, hắn ánh mắt thâm trầm, để sát vào Nịnh Manh, ở trên người nàng ngửi ngửi, thật giống như là ở xác định cái gì giống nhau. Nịnh Manh giơ tay nâng hắn, muốn đem hắn nhẹ nhàng từ chính mình trên người đẩy ra, kết quả lại không có như nguyện. Kỳ Dữ đột nhiên sử lực, đôi tay bắt lấy Nịnh Manh hai vai, hơi hơi dùng sức nhấn một cái. Nịnh Manh kinh hô một tiếng, cả người đều bị Kỳ Dữ đè ở trên giường. Bốn mắt nhìn nhau gian, Nịnh Manh rõ ràng thấy được Kỳ Dữ đáy mắt lửa nóng, Nịnh Manh tâm nhịn không được run rẩy, ngay cả trong không khí nhiệt độ không khí cũng bay lên rất nhiều. Manh manh. Kỳ Dữ thấp giọng kêu Nịnh Manh tên, ngữ khí trầm thấp, ánh mắt chiến quyển, hắn thoáng cúi đầu, môi mỏng mắc cạn ở Nịnh Manh môi đỏ thượng. Nịnh Manh sắc mặt hồng hồng, tùy ý hắn ba đạo khi dễ, trường mà con vút lông mi không ngừng run rẩy. Kỳ Dữ giống như là một con manh thu dường như, túi đầu liếm láp chính mình con ngồi. Một tay chống giường bằng không chính mình toàn bộ trọng lượng đè ở nàng trên người, một tay lại quen thuộc từ nàng và táo nội chui đi vào. Nịnh Manh sắc mặt đỏ bừng, hô hấp đột nhiên liền trở nên dồn dập lên, tưởng nâng lên đôi tay đẩy ra hắn, nhưng là lại hoàn toàn cự tuyệt không được Kỳ Dữ mang cho nàng trầm luân cảm giác. Nịnh Manh nhỏ dài nồng đậm lông mi chớp đến bay nhanh, khỏe mắt thửng đỏ đến giường như muốn khóc. Thẳng đến nàng chịu không nổi thời điểm, Kỳ Dữ một phen xả rơi xuống đối phương trên người đỏ tươi áo cưới rơi xuống đất khi. Hắn cường ngạnh mở ra đối phương đùi, này thân mà xuống, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trầm thân mà nhập. Mặt sau lái xe tình tiết lật xe, muốn xem liền đi hủy bổ tìm tòi, quân xú xú. Chương 519 huynh trưởng, trên giường sủng 36. Bốn mắt nhìn nhau gian, Nịnh Manh rõ ràng thấy được Kỳ Dữ đáy mắt lửa nóng, Nịnh Manh tâm nhịn không được run rẩy, ngay cả trong không khí nhiệt độ không khí cũng bay lên rất nhiều. Manh manh. Kỳ Dữ thấp giọng kêu Nịnh Manh tên, ngữ khí trầm thấp, ánh mắt chiến quyển, hắn thoáng cúi đầu, môi mỏng mắc cạn ở Nịnh Manh môi đỏ thượng. Nịnh Manh sắc mặt hồng hồng, tùy ý hắn bá đạo khi dễ, trường mà con vút lông mi không ngừng run rẩy. Kỳ Dư giống như là một con manh thu dường như, túi đầu liếm lắp chính mình con mồi. Cũng là ở Kỳ Dư đi vào tân phòng có trong chốc lát lúc sau, đại sắc mới nhớ tới phải cho Kỳ Dư đoan tỉnh rượu trà sự tình. Nhưng là, nàng mới đi lên bậc thang, liền nghe được từ trong phòng truyền ra tới nữ tử kiểu kiểu xuyễn xuyễn xin tha cùng tiếng rên rỉ. Đại sắc bắt đầu thời điểm còn không có minh bạch, nhưng là chờ phản ứng lại đây đây là cái gì thanh âm lúc sau, đại sắc mặt nháy mắt đỏ cái thấu. Liền tính ma ma phía trước có cùng nàng công đạo quá, tiểu thư cùng chủ tử sẽ ở đêm nay thượng làm chuyện này, chính là nàng cũng thật sự là không nghĩ tới cô ra sẽ cứ như vậy cấp a. Bất quá, đối đãi nàng trong tay quả nhiên này chén tỉnh rượu trà là không dùng được. Đại sắc đi ra ngoài, tùy tay chiêu cái tiểu nha hoàn, làm nàng đem tỉnh rượu trà đoan hồi phòng bếp, sau đó nghĩ nghĩ, lại kêu nàng đi phòng bếp nhìn xem có hay không nước ấm. Phân phó xong này hết thảy lúc sau, đại sắc đi trở về dưới mái hiên, đỏ mặt vì Kỳ Dư cùng Nịnh Manh gác đêm. Trong phòng thanh âm nức quãng, thẳng đến trăng lên đầu cành mới dần dần đình chỉ. Lại cách trong chốc lát lúc sau, đại sắc nghe được bên trong Kỳ Dư kêu nước ấm thanh âm. Đại sắc lên tiếng, vội vàng phân phó chờ ở bên ngoài nô bộc nhóm, làm cho bọn họ đem trong phòng bếp vẫn luôn bị nước ấm để qua tới. Trải qua huấn luyện lúc sau nô bộc nhóm, động tác đều thực mau. Chỉ chốc lát sau, mười mấy thùng đổ ấm vừa phải nước ấm đã bị để ra lại đây. Đại sắc bưng phóng sạch sẽ khăn tắm khay dẫn đầu đẩy cửa đi vào, ở nàng phía sau còn đi theo mười mấy cái dẫn theo nước ấm nô buộc. Đại gia mắt nhìn thẳng, túi đầu, một đường đi đến bình phòng mặt sau. Đại sắc đem khăn tắm treo ở thấy được vị trí, chờ đại gia thùng nước ấm toàn bộ đảo đi vào lúc sau. Đại sắc dùng tay bỏ vào thăm dò, thấy độ ấm thích hợp lúc sau, trong lòng khẽ buông lỏng, đối với phòng trong Kỳ Dư nói, chủ tử, nước ấm đã chuẩn bị tốt. Ân, trước đi ra ngoài đi. Kỳ Dư có chút lười biếng thanh âm từ trong phòng truyền ra. Đúng vậy. Đại sắc lên tiếng, túi đầu đi ra ngoài. Đi ra đại sắc tự giác giơ tay đóng lại cửa phòng, chỉ là, ở nàng đóng cửa thời điểm, trong lúc lơ đãng hơi hơi ngẩng đầu, liền nhìn đến khoác một kiện trường bảo Kỳ Dư ôm Nịnh Manh từ bên trong đi ra. Kỳ Dư đưa lưng về phía nàng, đại sắc chỉ có thể nhìn đến Kỳ Dư kia thon dài đĩnh bạt dáng người, cùng với kẹp ở hắn bên hông hai sườn, cặp kia trắng non cẳng chân. Kỳ Dư trong lòng ngực ôm chính là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng mà, làm đại sắc kinh hãi chính là, cặp kia nguyên bản da thịt kiều nộn cẳng chân thượng, giờ phút này vệt đỏ trải rộng. Có một tiếng rất nhỏ kiều xuyến thanh từ trong lòng ngực hắn truyền ra, Kỳ Dư thân hình run lên, túi đầu nhẹ giọng nói câu cái gì. Sau đó trực tiếp liền đem trong lòng ngực tiểu cô nương để ở một bên trên vách tường, vùi đầu luật động lên, cặp kia treo ở hắn bên hông cẳng chân theo hắn kịch liệt động tác không ngừng đong đưa. Đại sắc nguyên bản mới cởi ra đi ửng hồng tức khắc lại rung đi lên, nàng cũng không dám nữa nhiều xem, vội vàng túi đầu, nhanh chóng đóng cửa phòng. Cửa phòng nhắm chặt, cũng đem những cái đó phá thành mảnh nhỏ kiểu xuyên thanh ngăn trở ở phòng nội. Trong phòng Kỳ Dư giống như là một con bị nhốt hơn 1000 cuối năm với thoát khỏi trói buộc manh thu giống nhau. Thẳng tắp đem trong lòng ngực tiểu cô nương gặm đến cặn bã đều không còn lúc sau, mới bằng lòng buông tha đối phương. Nàng tinh bị lực tẫn mơ màng sắp ngủ, hắn thần thái sáng láng nét mặt tỏa sáng. Chương 520 huynh trưởng, trên giường sủng 37. Dài đến mấy cái giờ vận động lúc sau, mồ hôi bốc hơi Kỳ Dư trên người tác dụng chấm nhi, nguyên bản trôi nổi thần trí lúc này cũng thanh tỉnh rất nhiều. Kỳ Dư ôm Nịnh Manh đi vào tắm rửa, lại lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt thuốc mỡ cho nàng lau lúc sau, mới ôm đối phương trở lại trên giường. Bình yên ngủ. Nịnh Manh một giấc ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh lại. Con hảo nàng mấy năm nay vẫn luôn có rèn luyện thân thể này, đem thân thể này thể chất đề cao tới rồi cực hạn, hơn nữa Kỳ Dư đêm qua lại cho nàng ấn cọ sát dược, lúc này mới làm nàng tránh cho không thể xuống giường hậu quả. Kỳ Dư không có trường bối, Nịnh Manh không cần mỗi ngày khởi đại trước đây đi thỉnh an. Toàn bộ phủ đệ liền Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai cái chủ tử, gả cho Kỳ Dư lúc sau, Nịnh Manh mỗi ngày đều có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hai người tiểu nhật tử có thể nói là quá đến không thể quá ngọt ngào. Nhưng là, cùng hai người ở phủ đệ khi an nhàn bất đồng. Trong triều thế cục càng ngày càng quỷ quất khẩn trương. Đặc biệt là hoàng thượng lại một lần bị bệnh lúc sau, trong triều nhân tâm di động. Từ La Minh Lan lần trước lấy ra Nịnh Manh cho nàng phương thuốc lúc sau, Thái Hậu liền vẫn luôn ở dò hỏi La Minh Lan vị này thần y lìa rốt cuộc là thần thánh phương nào. La Minh Lan trong lòng cũng lo lắng hoàng thượng an nguy, không chỉ một lần phái người dò hỏi Nịnh Manh. Nịnh Manh cũng là thập phần quan tâm hoàng thượng khỏe mạnh. Làm một cái ý kìa giả, nàng không thể làm được trơ mắt nhìn một cái người bệnh liền như vậy chết đi. Hơn nữa là, cái này người bệnh vẫn là đối nàng thập phần tốt thân nhân. Ở cùng Kỳ Dư thương lượng một phen lúc sau, Nịnh Manh rốt cuộc ở La Minh Lan cùng Thái Hậu trước mặt cho hấp thụ ánh sáng kia trường phương thuốc là chính mình viết ra sự thật. Nhưng là, Nịnh Manh cũng gần chỉ là đem chuyện này nói cho La Minh Lan, Hoàng Hậu cùng Thái Hậu ba người. Đây là Kỳ Dư nghiêm túc yêu cầu quá. Nịnh Manh tưởng cứu người có thể, nhưng là hắn không nghĩ đem Nịnh Manh đến nỗi nguy hiểm bên trong. Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng La Minh Lan ba người ở biết Nịnh Manh cư nhiên sẽ y ở thời điểm, thần sắc thập phần kinh ngạc, nhưng là đi lại ở vô hình bên trong nhẹ nhàng thở ra. Nhà ta người, tổng so người ngoài khá hơn nhiều. Nịnh Manh đi theo La Minh Lan vào cung, đánh đi thăm Thái Hậu tên tuổi, kỳ thật âm thầm đi Hoàng thượng tẩm cung, kiểm tra Hoàng thượng thân thể. Hoàng thượng thân thể trạng huống không dung lạc quan, sớm tại thượng một lần Hoàng thượng bệnh nặng thời điểm, Nịnh Manh liền phát hiện, Hoàng thượng kỳ thật căn bản liền không phải sinh bệnh, mà là hoạn ung thư. Tại đây chữa bệnh thiết bị lạc hậu lại không đầy đủ cổ đại, bị ung thư, kia không thể nghi ngờ là tử lộ một cái. Ở một đời chung, Hoàng thượng liền sớm băng hà. Cả đời này, nếu không phải bởi vì Nịnh Manh, Hoàng thượng ở lần trước ung thư phát tác thời điểm, liền chịu không nổi đi. Nịnh Manh lần trước sẽ biết Hoàng thượng thân thể trạng huống, ở viết xuống phương thuốc khống chế Hoàng thượng ung thư thời điểm, Nịnh Manh trở về chính mình phủ đệ lúc sau, cũng không thiếu nghiên cứu trị liệu phương pháp. Chỉ là, Hoàng thượng này hai lần ung thư phát tác thời gian khoảng cách so đoạn, có thể cho nàng nghiên cứu thời gian cũng rất ít. Ung thư, liền tính là ở khoa học kỹ thuật phát đạt tương lai, cũng là một cái cao tỷ lệ tử vong đồ vật. Nịnh Manh cũng không có nắm chắc đem Hoàng thượng từ Diêm Vương ra trong tay cướp về, chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất, ngăn chặn Hoàng thượng trong cơ thể ung thư, làm hắn sống lâu một ít năm. Nịnh Manh mang theo chính mình châm bao vào cung. Nịnh Manh cấp Hoàng thượng trị liệu chuyện này, vẫn luôn đều ở bí mật tiến hành chung. Trước mặt người khác, Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng La Minh Lan ba người tâm tình như cũ biểu hiện đến thập phần trầm trọng. Thậm chí, Thái Hậu còn nhân tâm tư quá lo mà ngã bệnh. La Minh Lan là Thái Hậu một tay mang đại, lúc này, tự nhiên muốn vào cùng vấn an Thái Hậu, ở bên cạnh hầu hạ nàng lấy tận hiếu đạo. Mà Nịnh Manh thân là La Minh Lan nữ nhi, Thái Hậu thân cháu gái, tự nhiên cũng là muốn đi theo một khối tiến cung. Ở Thái Hậu bệnh hảo phía trước, hai người đơn giản trực tiếp ở tại Thái Hậu tẩm cung. Tam hoàng tử gần nhất thực không an phận, dường như có cái gì đại động tác. Kỳ Dư cùng Thái tử hôm nay cũng vội thật sự, mỗi một lần Kỳ Dư trở lại phủ thời điểm, đều là đêm khuya. Đem Nịnh Manh bỏ vào hoàng cung, so đem nàng đặt ở phủ đệ còn muốn an toàn. Hơn nữa Kỳ Dư cũng không cần mỗi ngày buổi tối đều vội vã hồi phủ, có nhiều hơn thời gian tới xử lý chính sự. Vì hoàng thượng khống chế bệnh tình, Nịnh Manh ôm 80% nắm chắc. Ở nàng lén vì hoàng thượng thi châm ngày thứ tư, hoàng thượng rốt cuộc thanh tỉnh. Tuy rằng như cũ không thể xuống giường, nhưng là lại so với phía trước vẫn luôn hôn mê trạng thái tốt hơn quá nhiều. Hoàng thượng thanh tỉnh sự tình, đại gia như cũ gạt, trừ bỏ mấy cái tâm phúc biết ở ngoài, cũng không có còn lại người biết. Hoàng tử hôn mê trong khoảng thời gian này, như cũ là thái tử giám quốc, tạm thời thay thế hoàng thượng xử lý trong triều đại sự. Nhưng là, mấy năm nay thâm chịu hoàng thượng sủng ái tam hoàng tử lại có chút không cam lòng. Rõ ràng hoàng thượng mấy năm nay coi trọng vẫn luôn là hắn, dựa vào cái gì hoàng thượng mỗi một lần xảy ra chuyện, giám quốc đều là thái tử. Hơn nữa, nghe nói hoàng thượng lúc này đây tình huống dị thường hung hiểm, đã có vài thiên đều không có tỉnh táo lại. Nếu hoàng thượng chịu không nổi đi, trực tiếp liền như vậy đi nói. Kia thái tử muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, chẳng phải là danh chính ngôn thuận. Tam hoàng tử lòng tràn đầy sầu lo, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình trăm phương nghìn kế đấu suy sụp nhị hoàng tử, kết quả lại cấp thái tử làm áo cưới. Mắt thấy thời gian từng ngày qua đi, hoàng thượng lại trước sau không tỉnh, tam hoàng tử tâm tư cũng càng ngày càng kiềm chế không được. Cuối cùng, ở cùng phụ tá thương nghị một phen lúc sau, tam hoàng tử rốt cuộc hạ quyết tâm, quyết định bức vua thoái vị. Kỳ thật, sớm tại hoàng thượng thượng một lần hôn mê thời điểm, tam hoàng tử cũng đã có bức vua thoái vị quyết định này. Chỉ là kia một lần, nhân thủ của hắn còn không có an bài hảo, nhưng là hoàng thượng đã bị Nịnh Manh cứu sống. Hoàng thượng thân thể khang phục, làm tam hoàng tử không thể không dừng chính mình trong tay hành động. Nhưng mà, tam hoàng tử tuy rằng dừng chính mình trong tay hành động, lại không có đem phía trước phân phó đi xuống mệnh lệnh cấp rút về tới. Thượng một lần hành động vì chính mình lúc này đây bức vua thoái vị đánh hạ thập phần tốt phục bút. Tam hoàng tử ở chuẩn bị tốt hết thể lúc sau, rốt cuộc ở nào đó đêm khuya mang theo thanh quân sườn danh nghĩa, tiến hành rồi bức vua thoái vị. Tam hoàng tử chuẩn bị thật lâu sau, kế hoạch cũng thập phần hoàn mỹ. Nội ứng ngoại hợp, lại tôi không kịp phản chi hạ, tam hoàng tử nhân mã một đường không bị ngăn trở, trực tiếp sát vào hoàng cung. Thu được tin tức thái tử ở người một nhà mã hiểm hộ dưới vội vàng tới rồi. Hai người ở đại điện thượng giằng co, thái tử thần sắc một mảnh lãnh lệ đối với tam hoàng tử nói, La Phong, phụ hoàng sinh mệnh nguy ở sớm tối. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngưu phản sao? La Phong đúng là tam hoàng tử tên. Nghe thái tử nói, Tam hoàng tử trong tay dẫn theo máu tươi chảy dòng trường kiếm, thần sắc khinh thường cười ha ha, ngưu phản. Thái tử, lời này ngươi nói như thế nào đến ra tới? Chính là vì phụ hoàng an nguy, cho nên ta mới không thể không làm như vậy. Thái tử khó thở, ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? A, đừng trang, phụ hoàng kỳ thật là bị ngươi cầm tù đi. Thức thời nói, ngươi chạy nhanh đem phụ hoàng giao ra đây, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Tam hoàng tử rút kiếm chỉ vào thái tử. Sẽ không bỏ văn, sẽ hảo hảo kết thúc, đại gia không phải sợ. Sao sao? Chương 521 huynh trưởng, trên giường sủng 38. Thái tử mặt mày vừa nhíu, lúc này mới minh bạch tam hoàng tử tâm tư. Nguyên lai hắn lúc này đây bức vua thoái vị, đánh cư nhiên là cứu hoàng thượng danh hảo. Bởi vì hoàng thượng lúc này đây là đột nhiên hôn mê, thái tử giám quốc cũng là không châu bắt chó đi cày, đại gia trước đây đều không có được đến cái gì tin tức. Nói cách khác, thái tử lúc này đây thay thế hoàng thượng giám quốc xử lý triều đình, tuy rằng danh chính ngôn thuận, nhưng là lại không có hoàng thượng khẩu dụ. Tam hoàng tử chính là bắt được cái này yếu điểm, mở ra bức vua thoái vị. Rõ ràng hoàng thượng là đột nhiên hôn mê, nhưng là ở tam hoàng tử trong miệng nói ra, lại biến thành thái tử vì chính mình tư dục mà mưu hại hoàng thượng, dẫn tới hoàng thượng hôn mê bất tỉnh. Thái tử cười lạnh, La Phong, ngươi nhưng thật ra đánh đến một tay hảo bản tính. Đem thái tử bắt lấy. Tam hoàng tử đối thái tử châm chọc làm như không thấy, trực tiếp đối với chính mình thuộc hạ đạt mệnh lệnh. Thái tử nếu là tưởng cùng hắn liêu, chờ hắn đem thái tử quan tiến thiên lao, nhất cử khống chế toàn bộ đế quốc lúc sau, lại chậm rãi liêu cũng không muộn. Tam hoàng tử ra lệnh một tiếng, nguyên bản ở hắn phía sau vị kia binh lính tức khắc động lên. Thái tử bên này, cũng đều không phải là hắn một người, còn có một bộ phận nhỏ cấm vệ quân. Hai bên người thực mau đánh thành một đoàn, thái tử bên người cũng bị vài cái tam hoàng tử người vây công. Hôm nay buổi tối hành động, là tam hoàng tử dự mưu đã lâu. Thái tử vội vàng tới rồi, bên người tuy rằng có người, nhưng là lại không nhiều lắm. Thức mau, thái tử bên này liền chiếm hạ phong. Tam hoàng tử thấy thái tử đã chú định là tù nhân lúc sau, liền không hề chú ý bọn họ chi gian đánh nhau, mà là đem ánh mắt dừng ở phía trên long ỷ. Tam hoàng tử ngẩng đầu nhìn phía trên long ỷ, ánh mắt cuồng nhiệt. Hắn đợi nhiều năm như vậy, ngày này, rốt cuộc muốn tới. Tam hoàng tử nhấc chân đi trên bậc thang, đi bước một hướng tới long ỷ đi đến. Thằng đến đứng ở long ỷ trước mặt thời điểm, tam hoàng tử duỗi tay, thật cẩn thận chạm chạm long ỷ quanh thân, thủ hạ lạnh lẽo xúc cảm rốt cuộc làm hắn từ tốt đẹp phán đoán trung tỉnh táo lại. Nhìn phía dưới thắng bại đã định đánh nhau, tam hoàng tử nguyên bản giơ lên khỏe môi đột nhiên rơi xuống, xoay người, thần sắc mang theo một chút tức giận đối với phía sau một người nói, long tướng quân bọn họ như thế nào còn không qua tới. Chạy nhanh qua đi nhìn xem. Là, vẫn luôn đi theo tam hoàng tử phía sau bảo hộ hắn an nguy thị vệ chắp tay theo tiếng, bước chân dồn dập hướng dưới bậc thang chạy. Lúc này, không chỉ là tam hoàng tử, ngay cả đi theo hắn những người này, mỗi người trong lòng đều chờ mong đại cục đến đỉnh kia một khắc. Tam hoàng tử chính mình cũng rõ ràng hoàng thượng lúc này đây hôn mê cùng thái tử không quan hệ, cũng biết thái tử sẽ không đem hoàng thượng cấp giao ra khai. Cho nên, ở không có bức vua thoái vị phía trước, tam hoàng tử liền phái hắn tâm phúc chi nhất, long tướng quân mang theo một tiểu đội ám vệ sấn loạn trà trộn vào cung, tìm được hoàng thượng, hơn nữa khống chế hoàng thượng. Long tướng quân phía trước ở cấm vệ quân đương quá trước, đối hoàng cung địa hình rất là quen thuộc. Hơn nữa hắn còn võ công cao cường, theo lý mà nói, lúc này, hẳn là đã đem hoàng thượng khống chế được mới đúng. Nghe phía dưới binh khí tương chạm vào thanh âm, tam hoàng tử trong lòng đột nhiên trào ra một cổ điểm xấu dự cảm. Bất quá trong chốc lát, phụ mệnh đi tìm Long Kiến Quân cái kia thị vệ thậm chí còn không có đi ra Kim Loan Điện, nhưng là bên cạnh lại có bóng người từ bóng ma chỗ đi ra. Bên hai đột nhiên liền vang lên hoàng thượng kia trấn uy hồn hậu thanh âm, "Lão tam, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi tưởng ngồi trên như vậy vị trí sao?" Tam hoàng tử trừng lớn hai mắt, ngốc ngốc nhìn từ chỗ tối đi ra hoàng thượng. Cùng với đi theo hoàng thượng phía sau, thần sắc khiêm tốn long tướng quân. Quân xú xú nói, tốt nhất trương lái xe trương bị che chắn, quân bảo đăng ký một cái ấy bồ hào, lái xe trương đặt ở ấy bồ thượng, về sau lái xe bị che chắn trương đều đặt ở cái này ấy bồ hào thượng, ngẫu nhiên cũng sẽ hô động một chút. Đại gia muốn nhìn nói liền đi ấy bồ tìm tòi, quân xú xú. Vị diện này mau kết thúc, cho đại gia cái phúc lợi, lại cho đại gia khai hai lần xe, các ngươi nói lái xe vị trí. Chương 522 huynh trưởng, trên giường sủng 39. Nhìn tinh thần khí 10 phần hoàng thượng, tam hoàng tử trong lòng xẹt qua một mạt hoảng loạn, nhưng là, hắn thực mau lại chấn định xuống dưới. Hắn đã không có đường rút lui có thể đi. Tam hoàng tử trong lòng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Nhưng là, nhìn thân thể kiện toàn hoàng thượng, giờ phút này tam hoàng tử trong lòng cũng so với ai khác đều phải không cam lòng cùng oán hận. Xem hoàng thượng này tinh thần no đủ bộ dáng, rõ ràng liền không giống như là mới tỉnh lại hình dáng. Rõ ràng hắn đã sớm tỉnh lại, thái tử đều biết đến sự tình hắn lại gạt chính mình. Hơn nữa, nếu Long tướng quân là hoàng thượng người, kia hắn cũng nhất định đã sớm biết chính mình hôm nay buổi tối phải làm chuyện này. Nhưng là, hắn nhưng vẫn không có đứng ra tỏ thái độ, đem chính mình trêu chọc đến giống cái vai hề giống nhau. Tam hoàng tử nắm chặt chính mình trong tay trường kiếm, ánh mắt thẳng tắp cùng hoàng thượng giằng co. Tam hoàng tử bộ dáng này bị hoàng thượng xem ở trong mắt chính là gàn bướng hồ đồ. Hoàng thượng chau mày, thanh âm nghiêm khắc, nghiệp trướng. Nhìn đến chấm lúc sau, ngươi còn không nhanh lên cho chấm quỳ xuống. Ha ha, quỳ cái gì? Ta quỳ lúc sau, là có thể miễn đi ta mưu phản tử tội sao? Bất quá là đổi cái biện pháp nhục nhã ta thôi. Tam hoàng tử cười lạnh liên tục. Nguyên bản ồn ào nhốn nháo cung điện bên ngoài, không biết khi nào bắt đầu đã cấm thanh. Thân hình như ngọc kỳ giữ mang theo vô số thân xuyên áo giáp binh lính từ bên ngoài tiến vào, bọn họ trên người huyết khí nồng đậm, có thể quang minh chính đại tiến vào, bên ngoài lại không có chút nào tiếng vang, hiển nhiên kỳ giữ mang đến người đã đem tam hoàng tử nhân mã cấp ngăn lại ở. Nghĩa tử! Nghĩa tử! Long tướng quân, đem tam hoàng tử quan tiến thiên lao, chờ xử trí. Hoàng thượng tức giận đến thân hình run lên, lập tức nghiêm thanh hạ phân phó. Nghe hoàng thượng nói, tam hoàng tử dường như đã biết như vậy kết cục, châm chọc cười một tiếng. Căn bản liền không cần Long tướng quân chủ động tiến lên, hắn đã ném chính mình trong tay trường kiếm, xoay người bay thẳng đến cửa điện ngoại đi đến. Long tướng quân cùng mấy cái thân xuyên áo giáp binh lính gắt gao đi theo tam hoàng tử mặt sau, cùng đi thiên lao. Hoàng thượng trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tự tam hoàng tử thân ảnh biến mất ở đại môn chỗ lúc sau, hoàng thượng ánh mắt liền dừng ở thái tử trên người. Thái tử vừa mới lấy một địch sáu, trên người bị vài đạo thương, cánh tay thượng có vết máu chậm rãi từ vật liệu may mặc trung thẩm thấu ra tới. Nhưng là thái tử lại tựa như không có chút nào cảm giác giống nhau, trực tiếp thu hồi chính mình trường kiếm, khom lưng đối với hoàng thượng hành lễ, phụ hoàng vừa mới tỉnh lại, còn cần nhiều hơn nghỉ ngơi, nơi này sự tình liền giao cho nhi thần xử lý đi. Không cần, chấm thân thể cũng không lo ngại, ngươi cũng bị thương, đi xuống tìm cái thái y để nhìn xem đi. Hoàng thượng mở miệng nói. Hoàng thượng nói chuyện xưa nay nói một không hai, hơn nữa hắn là đương triều thiên tử, không có người dám ngỗ nghịch hắn ý nguyện. Thái tử mở miệng cảm tạ hoàng thượng, sau đó xoay người lui xuống. Xử lý chuyện này kết thúc, hoàng thượng không có khả năng chính mình tự mình tới, ánh mắt ở trong đại điện tuần tra một vòng lúc sau, cuối cùng đem chuyện này giao cho kỳ giữ cùng thái đại nhân. Nhị hoàng tử lúc này đây bức vua thoái vị, thương vong vô số, huyết nhiễm hồng đại điện ở ngoài bậc thang cùng đường đi. Kỳ giữ cùng thái đại nhân tự mình ở bên giám thị, chờ đến đêm này hết thảy đều xử lý tốt thời điểm, thiên đều phải sáng. Hơi lạnh sáng sớm. Kỳ giữ mang theo một thân thần lộ hồi phủ. Ninh manh ở trên giường ngủ đến chính thục, cả người cuộn tròn trên giường một góc, đáng thương vô cùng. Kỳ giữ cởi quần áo của mình, trong cơ thể nội lực vận chuyển một chút, cảm giác chính mình trên người lạnh lẽo lui tán, trở nên ấm áp lúc sau, mới kéo ra chăn một góc, nhẹ nhàng nằm đi lên. Hắn vừa lên giường, Ninh manh liền tỉnh. Ninh manh mơ mơ màng màng mở hai mắt nhìn một chút, nhìn đến là kỳ giữ, trở mình liền chui vào trong lòng ngực hắn. Ninh manh buồn ngủ nồng đậm, trong miệng lẩm bẩm nói: Ký chủ, ngươi như thế nào lúc này mới trở về nha? Sự tình quá nhiều. Kỳ giữ giơ tay đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nịnh manh ở trên người hắn cọ cọ, cánh mũi khẽ nhúc nhích, nguyên bản nhắm chặt hai mắt phút chốc một chút mở. Nịnh manh túi đầu nghiêm túc ở kỳ giữ trên người ngửi ngửi, lại lần nữa ngẩng đầu khi, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc nghiêm túc, có mùi máu tươi, ký chủ bị thương sao? Không có, đây là người khác huyết. Kỳ giữ giơ tay xoa xoa nịnh manh đầu nhỏ. Hắn ra cung phía trước. Còn đi Đông Cung nhìn một chút thái tử, hơn nữa ở thái tử chỗ đó tắm rửa một cái mới trở về. Kết quả manh manh này cái mũi, quả thực so cẩu tử còn nhanh ngại. Nịnh manh nga một tiếng, nguyên bản còn vô cùng chấn định thần sắc tức khắc lại biến trở về phía trước lười biếng mê ly. Ở nịnh manh trong lòng, ai bị thương đều chỉ cần không phải kỳ giữ bị thương liền hảo. Kỳ giữ bị nàng vừa mới kia khẩn trương thận trọng bộ dáng cấp lấy lòng tới rồi, đồng thời, kỳ giữ cũng nhìn ra, tuy rằng nịnh manh thần sắc lười biếng, nhưng là nàng đấy mắt lại một mảnh thanh minh, cũng không giống buồn ngủ hôn mê bộ dáng nhi. Kỳ giữ câu môi cười, mở miệng đối với Nịnh Manh nói, đêm qua, tam hoàng tử phản. Nịnh Manh ánh mắt hơi dị, sau đó thực mau phản ứng lại đây, chúng ta đây nhiệm vụ, có phải hay không mau hoàn thành. Tuy rằng Nịnh Manh không tham dự trong triều sự, cũng chưa bao giờ hỏi kỳ giữ hắn cùng thái tử làm những cái đó sự tình. Nhưng là, kỳ giữ có đôi khi sẽ chủ động cùng Nịnh Manh nói lên lập tức thế cục. Sớm chút năm nhị hoàng tử bị tam hoàng tử vặn ngã, hiện tại tam hoàng tử chính mình đem chính mình tìm đường chết, kia trước mắt nhất đến lợi người chính là thái tử điện hạ. Tuy rằng mặt khác cũng có hai vị hoàng tử, nhưng là hai vị này hoàng tử tuổi thượng tiểu, không đáng sợ hãi. Không sai biệt lắm. Kỳ giữ gật gật đầu. Được đến kỳ giữ hồi phục, Ninh manh con mắt nở nụ cười. Bên ngoài sắc trời đã đại lượng, ngũ quan nhạy bén hai người có thể rõ ràng nghe được sân bên ngoài có hạ nhân đi lại cùng nhỏ giọng nói chuyện thanh âm. Ninh Manh thăm dò nhìn thoáng qua dùng để tính toán thời gian đồng hồ cát, sau đó có chút đau lòng đối với Kỳ Dư nói, ký chủ, hôm nay ngươi sẽ không đi vào chiều sớm đi. Ân. Hoàng thượng đã phê chuẩn có thể nghỉ ngơi một ngày. Kỳ Dư trả lời. Kỳ thật hôm nay hắn có đi hay không cũng chưa quan hệ, ngày hôm qua tam hoàng tử bức vua thoái vị sự tình, thực mau liền sẽ truyền bá đi ra ngoài. Mà đêm qua, hắn vội một chỉnh túc, trừ bỏ xử lý trong hoàng cung sự tình ở ngoài, còn đem tham dự lúc này đây bức vua thoái vị nhân viên toàn bộ sửa sang lại ra tới, nộp lên cho hoàng thượng. Tam hoàng tử bị nhốt ở thiên lao, không biết hoàng thượng muốn như thế nào xử trí. Nhưng là, này đó duy trì tam hoàng tử bức vua thoái vị người, lại tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ninh Manh đêm qua non no ngủ một giấc, hiện tại đã không mệt nhọc. Nàng dùng đầu cọ cọ Kỳ Dư, nói, kia ký chủ trước hảo hảo ngủ một giấc, ta muốn rời giường. Đói bụng. Kỳ Dư mặt mày buông xuống. Không Ninh Manh theo bản năng lắc đầu, sau đó, Kỳ Dư giơ tay đè lại thân thể của nàng, chính mình nghiêng người liền đem Ninh Manh đè ở chính mình dưới thân. Kỳ Dư ánh mắt thâm thúy, cố tình bị đè thấp lúc sau thanh âm ảm ách trầm thấp, nếu không đói bụng cũng không vây. Kia Manh Manh liền đem tối hôm qua thượng trước bồi thường tái khởi giường đi. Bồi thường? Nàng thiếu Kỳ Dư thứ gì sao? Ninh Manh ngây thơ mặt. Sau đó, liền thấy Kỳ Dư khuôn mặt tuấn tú ở nàng trước mặt nhanh chóng phóng đại. Kỳ Dư môi mắc cạn ở Ninh Manh cánh môi thượng. Hai người bốn mắt tương đối, sau đó, Kỳ Dư chậm rãi khẽ liếm tế gầm lên. Hắn giống như là đang ở hưởng dụng mỹ thực thân sĩ giống nhau, động tác thong thả tinh tế. Ninh Manh ngừng đỏ mặt, căn bản liền không có nghĩ đến Kỳ Dư một hồi tới. Cư nhiên liền nhớ thương chuyện này. Chính là, nay lại là phía trước hai người nói tốt, nga, không, là hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ nàng đáp ứng. Mỗi ngày ba lần. Nếu ngày đó không có làm nói, có thể ngày hôm sau bổ thượng. Ninh Manh trên mặt thần sắc giống như là chín hồng quả táo, cảm giác Kỳ Dư hương chính mình trong thân thể tham nhập ngón tay. Ninh Manh mày nhíu lại, hàm răng khẽ cắn cánh môi, một bộ tưởng cự tuyệt lại không dám cự tuyệt bộ dáng. Đáng thương cực kỳ. Cũng mê người cực kỳ. Kỳ Dư hôn hôn nàng, động tác tinh tế ôn nhu. Thằng đến nhìn trên mặt nàng kháng cự biến mất không thấy, ánh mắt trầm luân, khóe mắt đỏ lên lúc sau, đem tham nhập nàng thân thể ngón tay đem ra, thân thể trầm xuống, nguyên cây hoàn toàn đi vào. Ninh Manh thân thể run lên, trong miệng khống chế không được phát ra một tia rên rỉ, tựa thống khổ, tựa vui thích. Kỳ Dư túi đầu hôn hôn nàng, khắc chế chính mình trầm thân lực đạo, không nhanh không chậm luật động. Ninh Manh dần dần thói quen hắn tồn tại, bắt đầu còn cảm giác được thoải mái. May mắn Kỳ Dư khó được săn sóc. Nhưng là, Ninh Manh không rõ, vì cái gì thân thể ở thói quen Kỳ Dư kia săn sóc ôn nhu luật động lúc sau, nguyên bản thoải mái cảm giác dần dần tan đi, tùy theo mà đến lại là từ thân thể nội bộ dâng lên hư không cùng khát vọng, cùng với, từng trận ma người ngỡ ý. Ninh Manh chống cự trong chốc lát, liền tại đây cổ xa lạ cảm giác chung quân lính tan rã. Nàng đôi tay gắt gao bắt lấy Kỳ Dư bên hông hai sườn và áo, hai mắt thường hồng, khóe mắt có từng viên đậu viên đại trong suốt chậm rãi chảy xuống. Trong lòng chỉ nghĩ Kỳ Dư lực đạo lại lớn hơn một chút, động tác lại mau một ít, ở nàng trong cơ thể cũng dừng lại đến càng lâu một ít. Kỳ Dư túi đầu hôn tới nàng khỏe mắt nước mắt, mở miệng nói, Manh Manh không khóc, có phải hay không nơi nào khó chịu. Ta Ninh Manh nỗ lực mở to hai mắt, sau một lúc lâu nói không nên lời nói. Trong cơ thể cảm giác càng ngày càng ma người, Ninh Manh khóc lóc cọ cọ hắn, ngươi nhưng thật ra mau một chút ta. Như Manh Manh mong muốn. Kỳ Dư câu môi nở nụ cười. Khoe mắt thượng chọn đơn phượng nhãn xẹt qua một tia thực hiện được ý cười, giống như là một con rốt cuộc bắt tới rồi con ngồi sói xám. Chương 523 huynh trưởng, trên giường sủng 40. Kỳ Dư phía trước vẫn luôn rong rong dài dài, chính là vì chờ Ninh Manh bị trong cơ thể dục vọng khống chế lúc sau nói ra câu nói kia. Có những lời này lúc sau, Kỳ Dư giống như là được đến thánh chỉ giống nhau, nguyên bản hòa hoãn động tác một chút liền trở nên cản rỡ vô cùng. Giống như là bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên có một đạo sóng biển thổi quét lại đây. Ninh Manh ngửa đầu, hô hấp dồn dập thừa nhận hắn cho cuồng phong báo tố. Thẳng đến cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, nàng rốt cuộc nhịn không được duỗi tay chống đẩy hắn. Phục ghé vào trên người nàng Kỳ Dư thần thái sáng láng, ánh mắt lóe sáng, nhìn Ninh Manh đối với hắn làm ra kia kháng cự động tác, Kỳ Dư cố ý hiểu lầm nàng ý tứ, nguyên lai Manh Manh hôm nay như vậy cơ khác, ở trên giường còn chưa đủ, còn muốn đi địa phương khác. Kia xem ra ta phải bắt kịp thời đại, nỗ lực đuổi kịp Manh Manh nhu cầu. Kỳ Dư mở miệng nói, dưới thân va chạm động tác càng thêm càng lớn lực. Ninh Manh cả người bị hắn kia càn rỡ động tác suýt nữa từ trên giường đâm bay đi xuống, nhưng là lại mỗi lần ở nàng tới gần mép giường thời điểm, lại bị hắn duỗi tay bắt trở về. Ninh Manh há miệng thở dốc, muốn nói cho Kỳ Dư chân thật ý tưởng. Nhưng là Kỳ Dữ động tác quá càn rỡ, dẫn tới Nịnh Manh trong miệng vẫn luôn cầm lòng không đậu phát ra một ít nhỏ vụn tiếng rên rỉ. Nàng một chữ đều không có nói ra, đã bị hắn dùng môi đánh cuộc dừng miệng. Sau đó, Nịnh Manh cảm giác được Kỳ Dữ vòng tay qua nàng bên hông, sau lưng chợt lạnh, nàng trực tiếp bị Kỳ Dữ lôi kéo từ trên giường ngồi dậy. Kỳ Dữ đem Nịnh Manh ôm ngồi ở chính mình trong lòng ngực, ôm nàng cùng hạ mềm mại giường. Nịnh Manh mở hai mắt, đáy mắt mang theo một tia kinh hoàng chi sắc, trong lòng đã có chút minh bạch Kỳ Dữ muốn làm gì. Nàng đôi tay nắm chặt Kỳ Dữ trên người hư hư khoác quần áo, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn hắn, giống như là vẫn luôn bị chấn kinh hoàng mai con giống nhau, theo bản năng ở thân cận nhất tín nhiệm trên người hắn tìm kiếm chính mình muốn cảm giác an toàn. Kỳ Dữ cúi đầu, ôn nhu hôn hôn Nịnh Manh, hẹp dài đáy mắt đựng đầy vượng nhiễm không khai ý cười, manh manh ngoan, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Trầm thấp câu nhân thanh em rơi xuống đất, nàng toàn bộ xinh xắn lanh lợi dáng người cũng bị người ấn ở bàn trang điểm thượng. Nịnh Manh kinh hô một tiếng, sau đó khí thế của hắn vội vàng xông đi vào. Nịnh Manh không khỏi dùng sức kẹp chặt hắn vòng eo, lại đem hắn kích thích đến đáy mắt đỏ lên, hận không thể trực tiếp đem người này cấp hủy đi chi nhập bụng, trực tiếp nuốt mới hảo. Kỳ Dữ ở phủ đệ an bài rất nhiều võ công cao cường ám vệ bảo hộ Nịnh Manh an nguy, mà hắn như không phải có cái gì đại sự, nhất định mỗi đêm trở về, cho nên giống nhau hai người phòng ngủ chính bên ngoài đều không cần người gác đêm. Nịnh Manh đại nha hoàn Xuân Đại Thiên hơi hơi lượng thời điểm liền dậy, còn đi phòng bếp nhỏ nhìn nhìn hạ nhân đem nước gấm thiêu hảo không có. Kết quả, chờ nàng đem hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, lại thật lâu không thấy Nịnh Manh kêu to. Nịnh Manh trước nay liền không có ngủ nướng thói quen, liền tính là ngủ nướng, kia cũng là bị Kỳ Dữ lăn lộn tàn nhẫn khởi không tới. Tối hôm qua thượng Kỳ Dữ giống như cũng không có trở về, như thế nào hôm nay Nịnh Manh còn không gọi các nàng đi vào hầu hạ. Xuân Đại trong lòng hơi cấp, luôn mãi suy tư lúc sau, vẫn là bước chân nhẹ nhàng hướng tới cửa phòng tới gần. Kết quả, nàng mới đi đến ngoài cửa phòng, còn có duỗi tay đẩy liền nghe được trong phòng tràn ra thanh âm. Ngày thường Nịnh Manh ở các nàng trước mặt, xưa nay sẽ không làm dáng. Nịnh Manh thanh âm thanh thúy dễ nghe, lúc này từ trong phòng truyền ra tới thanh âm, nhỏ vụn than nhẹ, mảnh mai đến làm người muốn thương tiếc, nhưng là rồi lại như là miêu chảo tử nhẹ nhàng cào ở trên đầu quả tim giống nhau, ngứa. Xuân Đại mặt nháy mắt liền đỏ, vội vàng lui về phía sau đến dưới bậc thang chờ. Kỳ Dữ lần này đem Nịnh Manh lăn lộn đến có chút tàn nhẫn, không chỉ có đem đêm qua thiếu hạ lần trước bổ, còn nhiều tắc muốn Nịnh Manh một lần. Hắn cho lý do cũng là quang minh chính đại. Ở Nịnh Manh bị lăn lộn đến mơ màng sắp ngủ thời điểm, hắn bắt lấy nàng hai tay đè ở trên người nàng, thấp giọng cười nói, Manh Manh phối hợp đến như vậy hảo, này nhiều một lần, là ta vất vả một chút, đưa Manh Manh. Rõ ràng vẫn luôn vất vả người kia là nàng mới đúng. Nịnh Manh trắng Kỳ Dữ liếc mắt một cái, sau đó thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều. Nịnh Manh giật giật thân thể, đệm chăn hạ thân thể tuy rằng có chút đau nhức, chính là lại cả người thoải mái thanh tân, nói vậy Kỳ Dữ đã vì nàng rửa sạch qua. Nịnh Manh bên này mới có một chút tiểu động tĩnh, đang ngồi ở giường nệm thượng đọc sách Kỳ Dữ tức khắc liền đã nhận ra. Kỳ Dữ buông trong tay thư, đi tới, túi đầu hôn hôn Nịnh Manh cái chán, có đói bụng không? Lên ăn một chút gì? Ấn ơn. Nịnh Manh gật gật đầu. Sáng nay thượng Kỳ Dữ tác tốt quá mức, Nịnh Manh tay chân bây giờ còn có chút toan trướng. Kỳ Dữ nhìn nàng một cái, đi đến bên ngoài phân phó một tiếng lúc sau, tự mình tiến vào thế Nịnh Manh mặc quần áo. Không trong chốc lát, liền có tỷ nữ bưng thủy cùng đồ dùng tẩy rửa đã đi tới. Kỳ Dữ ngồi xổm dưới đất thượng, nửa Nịnh Manh mặc tốt giày lúc sau, lại thân thủ hầu hạ nàng rửa mặt. Rửa mặt sau khi xong, Kỳ Dữ mở miệng đuổi rồi này đó tỷ nữ, sau đó đem Nịnh Manh ôm đến trước bàn trang điểm ngồi. Chính mình tự mình cầm cây lược gỗ cho nàng trang điểm. Này đó buồn hẳn là tỷ nữ tới làm phức tạp việc nhỏ, Kỳ Dữ giờ phút này làm lên thời điểm, không có chút nào không kiên nhẫn, thậm chí thần sắc cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa thủ pháp quen thuộc, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên làm những việc này. Nịnh Manh bị hắn hầu hạ, cũng không có nửa điểm không khỏe, ngược lại giống chỉ ngoan ngoãn mèo con giống nhau hoa ở Kỳ Dữ trong lòng ngực, thần sắc lười biếng. Kỳ Dữ sẽ không sơ quá rườm rà vật trang sức trên tóc, chỉ có thể lộng cái đơn giản. Sơ hảo đầu lúc sau, Kỳ Dữ đem Nịnh Manh ôm đi sảnh ngoài. Trên bàn cơm, sớm đã có hạ nhân chuẩn bị tốt mỹ thực nóng hôi hổi ở đàng kia chờ. Thái tử trên người chịu thương không nặng, hơn nữa bởi vì bị thương, hắn cũng được đến một ngày nghỉ phép. Dù sao Tả Hữu không có việc gì, thái tử quyết định tới Kỳ Dữ bên này nhìn xem. Kết quả, gần nhất đến Kỳ Dữ phủ đệ, đã bị kia dính ở bên nhau hai người cấp lóe mù mắt. Nha, các ngươi hai cái, canh giờ này sớm như vậy liền ăn cơm chiều. Buổi tối chính là có cái gì ăn bài. Thái tử trêu ghẹo ánh mắt ở hai người trên người đảo quanh, ánh mắt dừng ở Kỳ Dữ trên người thời điểm còn nhìn không ra cái gì tới, nhưng là ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, nhìn trên mặt nàng mang theo mới vừa tỉnh ngủ khi mơ hồ cùng giữa mày bị hung hăng dễ chịu quá lười biếng khi, thái tử chính mình đều là cái nam nhân, như thế nào có thể không rõ ràng lắm này trong đó việc. Nịnh manh ra mặt mỏng, bị thái tử kia trêu ghẹo ánh mắt xem đến thần sắc thẹn thùng. Dù sao vừa mới nịnh manh cũng ăn no, kỳ giữ thần sắc nhàn nhạt, giơ tay đem nịnh manh ấn tiến chính mình trong lòng ngực lúc sau, mới đối với thái tử nói, ngươi không ở nhà dưỡng thương, tới chỗ này làm cái gì. Kỳ giữ kia lãnh đạm trong giọng nói, tràn đầy, mang theo không chút nào che giấu ghét bỏ. Thái tử một nghẹn, lúc này mới mở miệng nói, điểm này thương không có gì trở ngại, không đáng giá nhắc tới. Kỳ giữ không nói gì, nhưng là nghi ngờ ánh mắt lại hướng thái tử hạ bụng trô đảo qua mà qua. Thái tử cảm nhận được hắn ánh mắt, tức giận đến suýt nữa đều phải từ trên ghế nhảy dựng lên. Còn không phải là vừa mới nhìn nhiều liếc mắt một cái nịnh manh sao, đến nỗi như vậy lòng dạ hẹp hòi. A, này không chế dục cường đại nam nhân. Chương 524 huynh trưởng, trên giường sủng 41. Thái tử tới tìm kỳ giữ, tự nhiên là có chuyện. Không chờ hai người bọn họ mở miệng, Nịnh Manh đã chủ động cùng kỳ giữ đưa ra chính mình còn có chút mệt rã rời sự tình. Kỳ giữ biết nàng là cố ý, nhưng là không có cự tuyệt, gật gật đầu, rốt cuộc buông lỏng ra vẫn luôn vây quanh Nịnh Manh bên hông cái tay kia. Kỳ giữ cùng thái tử hai người đi thư phòng thương nghị chính sự. Hiện giờ thế cục, đối với thái tử tới nói, không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Chẳng sợ gần chỉ là này một buổi tối, nhưng là thái tử lại thu được mặt khác rất nhiều quan viên kỳ hảo. Nhưng là, ở trước mặt hoàng thượng, thái tử tồn tại lại là nguy hiểm nhất. Bởi vì, trước mắt có thể gánh đại nhậm cũng chỉ có thái tử. Hoàng thượng yêu cầu một cái có thể kiềm chế thái tử tồn tại người xuất hiện. Từ xưa đế vương đang nghi, cho dù là đương kim hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Thái tử vòng eo thẳng tắp ngồi ở cái ghế thượng, trên mặt thần sắc nghiêm túc, hôm nay buổi sáng, tuy rằng ta không có đi vào chiều sớm, chính là đã thu được tin tức, ngươi ngày hôm qua giao đi lên những cái đó danh ngạch, hoàng thượng tuy rằng xử lý trong đó một đại bộ phận, nhưng là còn có một bộ phận nhỏ giữ lại. Thái tử đừng nóng nội, liền tính hoàng thượng một cái không xử lý, hắn cũng không có đông sơn tái khởi cơ hội. Kỳ giữ đạm thanh nói. Kỳ giữ thanh âm mang theo cùng trên người hắn khí chất giống nhau lãnh đạm cùng mỏng lạnh, nhưng là lại làm thái tử từ chính mình phán đoán ra tới lo âu trạng thái trung thanh tỉnh lại đây. Thái tử ổn ổn chính mình nỗi lòng, biết chính mình vừa mới quá vội vàng, điều chỉnh chính mình tâm thái lúc sau, lại nhìn về phía kỳ giữ, lời này sao giảng. Kỳ giữ ánh mắt dừng ở thái tử trên cánh tay trái, chỉ sợ thái tử muốn ăn một ít khổ sở đầu. Thái tử theo kỳ giữ ánh mắt túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, hai người hợp tác nhiều năm ăn ý, tức khắc khiến cho thái tử minh bạch kỳ giữ ý tứ. Thái tử vừa kéo khí, mở miệng nói, có thể, bất quá ta muốn ngươi tự mình động thủ, những người khác ta không yên tâm. Ân. Kỳ giữ nhàn nhạt đáp lời. Ở kỳ giữ nơi này ngồi ngồi, thái tử trong lòng nguyên bản lo âu cùng vội vàng tức khắc biến mất không thấy. Kỳ thật hắn vốn chính là một cái cơ trí trầm ổn người, bằng không cũng sẽ không nhẫn nhục nhiều năm như vậy. Chẳng qua, đúng là bởi vì nỗ lực dày vò lâu lắm, cho nên mới lập tức liền phải thành công thời điểm, mới có thể lo được lo mất. Nhưng là tin tưởng loại này tâm tình hắn chỉ biết phát sinh một lần, trải qua lúc này đây kỳ giữ đề điểm lúc sau, thái tử không bao giờ sẽ phát sinh cùng loại tình huống. Hai người lại đàm luận một ít chuyện khác, thẳng đến đem chính sự toàn bộ đàm luận sau khi xong, nghị kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người nhiều năm như vậy cảm tình. Thái tử cười nói, ta xem các ngươi thành thần cũng lâu như vậy, như thế nào biểu muội trong bụng còn không có động tĩnh. Ngay cả thái tử khoảng thời gian trước tân nạp Lưu Trắc Phi, đều đã có mang một tháng có thai. Bị thái tử như vậy trêu ghẹo, nhưng phàm là ái thê tử cố gia nam nhân giờ phút này đều hẳn là sẽ vẻ mặt ôn hòa trả lời không vội. Nhưng là, kỳ giữ lại là cái ngoại lệ. Hắn cố gia cũng ái Nịnh Manh ái đến trong xương cốt. Nhưng mà, hắn cũng chỉ ái Nịnh Manh. Cho nên, ở nghe được thái tử những lời này lúc sau, kỳ giữ trên mặt không chỉ có không có xuất hiện muốn đương phụ thân vui sướng cùng ôn cười, trên mặt thần sắc thậm chí mang lên vài phần lạnh lẽo, ta có nàng là đủ rồi. Người thái tử giật mình, nhìn kỳ giữ kia tuấn mỹ lãnh ngạnh thần sắc, sau một lúc lâu nói không ra lời. Thái tử trong lòng sóng to gió lớn, chẳng sợ hắn biết kỳ giữ đối Nịnh Manh chiếm hữu dục cường, nhưng là cũng không nghĩ tới cư nhiên cường tới rồi tình trạng này. Nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, này giống như lại thật là hắn sẽ làm được sự tình. Chương 525 huynh trưởng, trên giường sủng, xong. Hoàng thượng ở Tam hoàng tử bức vua thoái vị ngày hôm sau, liền bắt đầu ra mặt vào chiều sớm chủ trì đại cục. Trong khoảng thời gian này, Nịnh Manh đang âm thầm cho hắn trị liệu, tuy rằng không có làm hoàng thượng thân thể trở nên khỏe mạnh, nhưng là lại thuận lợi làm hắn tạm thời thoát ly tử thần nanh vớt. Hoàng thượng nhất đối phía trước duy trì Tam hoàng tử bức vua thoái vị những cái đó quan viên làm ra nặng nhẹ không đồng nhất xử phạt, nhưng là đối với Tam hoàng tử xử phạt lại chậm chạp không có phân phó xuống dưới. thật giống như là quên mất Tam hoàng tử người này tồn tại giống nhau. Rất nhiều quan viên đều là ngày hôm sau mới biết được chuyện này, không có tham dự đi vào bọn quan viên trong lòng cảm giác được từng trận nghĩ mà sợ cùng chạm đúng rồi đội ngũ may mắn, tuy rằng rất nhiều người muốn Tam hoàng tử như vậy rơi đài, nhưng là lại không có một người dám chân chính thượng tấu chương. Thẳng đến hơn một tuần lúc sau, ở lần nọ thượng lâm chiều sau, hoàng thượng đem thái tử kêu đi ngự thư phòng, đem chuyện này giao cho thái tử xử lý. Thái tử, lão tam vẫn luôn nhốt ở thiên lao cũng có bất hợp pháp, ngươi nhưng có gì kiến nghị? Hoàng thượng ngồi ở thủ vị thượng, nhìn xuống phía dưới đứng thái tử. Mấy ngày này, hoàng thượng đối tam hoàng tử vẫn luôn không làm xử lý, thái tử trong lòng liền từng nghĩ tới vô số loại khả năng, kết quả không nghĩ tới, hiện thực cố tình hướng nhất hư thiết tưởng đã xảy ra. Trong lòng sóng gió gợn sóng, nhưng là thái tử mặt ngoài lại bất động thanh sắc, ngay cả đáy mắt ban đầu ý cười đều không có biến. Thái tử ngẩng đầu, nhìn thẳng ngồi ở thủ vị thượng hoàng thượng, cao giọng nói, phụ hoàng cũng thật nguyện ý đem tam đệ tùy ý ta xử trí. Đem ngươi ý nguyện nói cho chấm nghe một chút. Giết không tha. Thái tử không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền nói ra này ba chữ, giống như là ở hắn trong đầu lọc vô số biến, giờ phút này liền như vậy tự nhiên thuận lợi thổ lộ ra tới. Hoàng thượng thần sắc trầm xuống, nguyên bản còn nhẹ nhàng không khí tức khắc liền khẩn trương cương trì lên. Hoàng thượng không nói gì, thái tử cũng bướng bỉnh không có mở miệng, giống như là một con cô dũng tiểu thú. Hai phụ tử liền như vậy đối diện. Án bên cạnh bàn hầu hạ hoàng thượng nhiều năm láo thái giám vẫn luôn buông xuống đầu óc, liều mạng hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Tuy rằng hắn cố nén không có phát ra chút nào thanh âm, chính là tại đây khẩn trương không khí hạ, trường bào hạ một đôi chân lại sớm đã nhịn không được hơi hơi phát run. Lão thái giám đáy mắt tràn ra một tia sợ hãi, chỉ cảm thấy chính mình đêm nay thượng mạng nhỏ chỉ sợ đều phải công đạo ở chỗ này. Nhưng mà, liền ở hắn thể sắc và tinh thần tuyệt vọng thời điểm, lại nghe đến hoàng thượng cười ha ha vài tiếng. Hảo! Quả nhiên có chấm năm đó phong phạm. Không hổ là chấm tự mình chọn lựa ra tới thái tử. Hoàng thượng tán dương nói, trên mặt tươi cười đầy mặt, trong phòng không khí tức khắc liền trở nên nhẹ nhàng lên. Năm đó năm vương đoạt đích, đương kim hoàng thượng cũng là dẫm lên mặt khác huynh đệ thi cốt cùng huyết, mới ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế. Thái tử tâm huyết cùng tàn nhẫn, ở hoàng thượng đáy mắt xem ra, này cũng không có cái gì không đúng, người làm đại sự, liền phải thoát khỏi nhi nữ tình trường. Ở hoàng gia, huyết thống quan hệ, chính là dùng để lẫn nhau mài giũa. Thái tử buông xuống lông mi, không có trả lời. Nhìn như không gợn sóng, nhưng là hắn đặt ở bên cạnh người ngón tay lại hơi hơi giật giật. Hoàng thượng tiếp tục nói, bất quá, trong năm đó tuy rằng cũng là dẫm lên mặt khác hoàng tử thi cốt lên đài, nhưng là ngẫu nhiên nhớ tới tuổi nhỏ là lúc. Trong lòng vẫn là ngẫu nhiên có chút tiếc nuối. Trẫm không nghĩ ngươi cũng đem này thể hội một lần, dù sao lão tam hiện giờ đối với ngươi cũng cấu không thành uy hiếp, không bằng liền lưu trữ hắn đi. Toàn bằng phụ hoàng xử trí. Thái tử cong lưng, thần sắc không có chút nào kháng cự. Tam hoàng tử tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Hoàng thượng tuy rằng không có đồng ý thái tử giết không tha, nhưng là lại hạ chỉ đem hắn lưu đầy biên cương, lột thoát này hoàng tộc dòng họ, sửa tên A lập hắc, nếu vô thánh thượng ý chỉ, tam hoàng tử suốt cuộc đời không được hồi kinh. Tam hoàng tử này xử trí vừa ra tới, triều đình hướng gió tức khắc liền thay đổi. Phía trước, tuy rằng tam hoàng tử bức vua thoái vị bị đánh vào thiên lao, rất nhiều quan viên đối thái tử quy phục, nhưng là cũng không thiếu còn có mặt khác một đám quan viên như cũ bảo trì chính mình lập trường, muốn nhìn một chút tam hoàng tử kế tiếp có hay không xoay người khả năng. Kết quả hiện tại, tam hoàng tử bị lưu đày biên cương, nếu vô tình ngoại, vinh thế không được hồi kinh. Này một câu đã đánh chết hắn 99% khả năng tính. Mặt khác còn có 1%, đại khái chính là tam hoàng tử đi biên cương lúc sau, có thể đem biên cương mấy chục vạn binh mã toàn bộ trộm vào chính mình trong tay, khởi binh tạo phản còn kém không nhiều lắm. Nhưng là, cái này cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Biên cương binh lính tuy rằng nhiều, nhưng là tướng lãnh cũng không ít, cũng không có một nhà độc đại cảnh tượng. Vô quyền vô thế, hơn nữa bị lột thoát hoàng tộc dòng họ tam hoàng tử là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng nói động sở hữu tướng lãnh cùng hắn khởi binh tạo phản. Thái tử phủ đệ mỗi ngày tặng lễ người nhiều đến suýt nữa tướng môn hạm đã vỡ, nhưng là, ở thái tử phân phó quản gia đem những cái đó đưa tới quà tặng toàn bộ quăng ra ngoài lúc sau, liền rốt cuộc không ai dám trắng trợn táo bạo nịnh bợ. Trở thành trước mắt duy nhất một cái chỉ có thể đủ kế thừa ngôi vị hoàng đế người, nhưng là thái tử thần sắc lại không có chút nào đắc ý rào rạt, ngay cả ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện, cũng cùng phía trước giống nhau, năng lực chắc tuyệt. Nhưng là đối hoàng thượng tôn kính cũng không có chút nào giảm bớt. Mấy ngày lúc sau, tam hoàng tử đã bị đưa ra kinh thành. Kỳ Dữ cùng Kỳ Dữ biết tin tức này thời điểm, hai người đang ngồi ở cái đệm mặt trên đối diện uống trà. Hai người sôi nổi trầm mặc một cái trước mắt, sau đó đột nhiên nghĩ thông suốt. Hoàng thượng cầm quyền nhiều năm, là một cái vì nước vì dân hảo quân chủ. Tuy rằng hắn tính cách có chút đa nghi, nhưng là trong lòng trung quy vẫn là vì cái này Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Phía trước Kỳ Dư nguyên bản còn tính toán, nếu Tam Hoàng tử lần này không ngã, vậy từ hắn tự mình ra tay chế tạo một hồi ám sát, làm thái tử thân bị trọng thương, sau đó đem này hết thể đẩy ở Tam Hoàng tử trên người. Hiện tại xem ra, bọn họ phía trước tính toán nhưng thật ra nhiều lo lắng. Thời gian lưu chuyển, 2-3 năm thời gian cực nhanh mà qua. Hoàng thượng thân thể càng ngày càng kém, chẳng sợ có Nịnh Manh thi châm tục mệnh, nhưng là cũng cứu không trở về hắn kia dầu hết đèn tắt sinh mệnh. Mà hoàng thượng giống như cũng ở trong nháy mắt nghị thông suốt dường như, trước tiên hạ vị, ban bố thánh chỉ, làm thái tử ngồi trên cái kia trí cao vô thượng vương vị, mà hắn tắc thanh thản ổn định lên làm thái thượng hoàng. Thái tử kế vị, danh chính ngôn thuận, không có đã chịu bất luận cái gì ngăn cản. Ở thái tử kế vị lúc sau việc đầu tiên, chính là đem Kỳ Dư nhâm mệnh vì thừa tướng. Kỳ Dư mấy năm nay năng lực xông ra, tuy rằng tuổi trẻ, tuy rằng không có thượng quá chiến trường, nhưng là hắn mấy năm nay vì triều đình giải quyết nan đề, đã vượt qua rất nhiều thân ở quan trường nhiều năm lão tiền bối. Tuy rằng đối hắn ngồi trên vị trí này, rất nhiều người có còn có dị nghị, nhưng là này đó dị nghị thực mau đã bị tân hoàng đè ép đi xuống. Ở Kỳ Dư nhận được thánh chỉ, mặc hảo thuộc về thừa tướng phục sức lúc sau, hệ thống trong không gian cái kia vẫn luôn không có chút nào biến hóa nhiệm vụ khối thượng rốt cuộc xuất hiện tân biến hóa. Một cái làm Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người đều cảm thấy thập phần quen mắt màu xanh lục đại câu xuất hiện ở nhiệm vụ trạng thái mặt sau. Chương 526 kế tiếp. Này không phải Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là lại một chút không ảnh hưởng Nịnh Manh biết nhiệm vụ hoàn thành lúc sau cao hứng. Ở biết nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, Nịnh Manh trước tiên liền chạy tới đem chuyện này nói cho Kỳ Dư, hơn nữa cùng hắn thương lượng thoát ly thế giới này thời gian. Ở thế giới này, có đối hai người bọn họ thập phần người tốt, tỉ như La Minh Lan cùng Thái Hùng. Sớm 2 năm thời điểm, La Minh Lan đặc biệt chờ đợi ngoại tôn nữ xuất thân, cũng thúc giục Nịnh Manh cùng Kỳ Dư rất nhiều lần, bất quá cuối cùng đều bị Nịnh Manh cùng Kỳ Dư dùng các loại lý do qua loa lấy lệ qua đi. Bọn họ không thể ở nhiệm vụ trong thế giới sinh hài tử. Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhưng là Nịnh Manh lại không đành lòng làm La Minh Lan thất vọng, cho nên Nịnh Manh phát huy một phen chính mình cao siêu y y thuật, làm La Minh Lan mang thai. Cổ đại người thành thân khi từ trước đến nay liền tuổi tác tiểu, đừng nhìn hiện tại Nịnh Manh 16-17 tuổi, nhưng kỳ thật La Minh Lan cũng mới 31-32 không đến. Tuy rằng là tuổi hạc sản phụ, nhưng là ở Nịnh Manh tỉ mỉ điều trị dưới, La Minh Lan thân thể khỏe mạnh đến cùng 20 tuổi xuất đầu nữ nhân không có gì khác nhau. Năm trước thời điểm, La Minh Lan cũng đã thuận lợi sinh hạ một vị trắng trẻo mập mạp tiểu mập mạp. Có tiểu mập mạp tồn tại, La Minh Lan bị phân đi hơn phân nửa tâm tư, đối ngoại tôn sự tình, cũng không thúc giục đến như vậy khẩn. Ở xác định hảo rời đi thời gian lúc sau, Nịnh Manh trong lòng cũng từng nghĩ tới muốn hay không đi cùng La Minh Lan cùng Thái Hùng cáo biệt. Rốt cuộc, làm cha mẹ tôi nói, này hai người đối nàng là thật sự hảo. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, Nịnh Manh lại không đi. Nàng cùng Kỳ Dư rời đi, cũng không đại biểu bọn họ này hai khối thân thể tử vong. Bọn họ đi rồi lúc sau, cỡ lồn ra tới ý thức sẽ dựa theo nàng giả thiết tốt mệnh lệnh hảo hảo quá xong cả đời này. La Minh Lan cùng Thái Hùng sẽ không biết nàng cùng Kỳ Dư rời đi, cho nên cũng sẽ không cảm thấy khổ sở. Nếu thế giới này có đối Nịnh Manh người tốt, kia cũng có đối Nịnh Manh không người tốt. Tỷ như Nịnh Manh cùng Kỳ Dư gần nhất đến thế giới này, liền gặp được Trần gia vợ chồng. Ở Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người rời đi trấn nhỏ lúc sau, Trần gia vợ chồng đã bị nha môn phóng ra. Hai người một đường hùng hùng hổ hổ, trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hảo hảo giáo huấn một đốn. Kết quả không nghĩ tới, chờ bọn họ đi Trần gia sân lúc sau mới phát hiện, Kỳ Dư này nhãi danh cư nhiên đem Trần gia sân cấp bán. Trần gia vợ chồng muốn náo, trực tiếp đã bị hạ nhân đánh ra tới. Trần gia vợ chồng bắt nạt kẻ yếu, thấy gia nhân này đích sắc không dễ chọc lúc sau, xám xịt trốn trở về phía trước trong thôn. Nếu nói như vậy, kia Trần gia vợ chồng hai người nhật tử còn không tính quá khổ sở. Nhưng là, chờ Nịnh Manh là công chúa chi nữ chuyện này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, La Minh Lan phái người truy tra một chút Nịnh Manh mấy năm nay sinh hoạt, ở biết Trần gia vợ chồng đã từng cư nhiên như vậy khắt khe quá Nịnh Manh khi, trực tiếp liền phái người đi vào cái này thôn trang nhỏ, trói lại hai người bọn họ, sau đó một phen hỏa đem phòng ở thiêu cái sạch sẽ. Chờ trong thôn người phát hiện khi, Trần gia vợ chồng đã không thấy bóng dáng. Mọi người đều cho rằng Trần gia vợ chồng chết ở biển lửa chung, nhưng là lại không biết Trần gia vợ chồng bị người cướp đi, đánh gãy gân chân, bị ném ở một người triều nhập lưu đại thành trì chung, phủ phục trên mặt đất, cả ngày ăn xin mà sống, qua đến thập phần thê thảm. Đối Nịnh Manh có mang địch ý người, còn có một cái là Vương Thanh Châu. Ở bị bắt gả cho kia láo khất cái lúc sau, Vương Thanh Châu cả ngày khóc sướt mướt, vẫn luôn muốn người nhà đem Nịnh Manh trộm tới vì nàng báo thù. Vương Thanh Châu trong lòng vẫn luôn cho rằng, ngày đó thái tử sẽ đến, khẳng định là bởi vì bị Ninh Manh ý tứ. Rốt cuộc, Ninh Manh cùng thái tử chính là biểu huynh muội quan hệ. Nếu thái tử ngày đó không tới nói, nàng cũng không đến mức phải gả cho một cái khất cái. Nhưng là, Vương Thanh Châu gả cho khất cái một chuyện, đã làm vương gia mất hết thể diện. Vương gia lưu trữ Vương Thanh Châu cùng lão khất ở phủ đệ, đã là đối nàng lớn nhất thiện niệm. Nhìn Vương Thanh Châu còn không biết điều, lại khóc lại nháo, lại còn có vọng tưởng đối Ninh Manh làm ra một ít bất lợi sự tình lúc sau, vương gia người rốt cuộc đối Vương Thanh Châu cảm thấy thất vọng. Ninh Manh ra sao thân phận, há là bọn họ vương gia dám chê ơ. Vương gia luôn mãi suy nghĩ, cuối cùng đem Vương Thanh Châu cùng lao khất tiến đến xa xôi địa phương một cái thôn trang ở. Mỗi tháng vương gia đều sẽ phái người cấp Vương Thanh Châu cùng lao khất đưa đi tiền tài, nhưng là lại không chuẩn này hai người xuất hiện ở kinh thành, miễn cho mất hết vương gia mặt. Vương Thanh Châu hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình xinh đẹp như hoa, từ nhỏ đi học tập cầm kỳ thư họa, không nghĩ cuối cùng liền cái thế gia chính thê vị trí đều không có vớt đến, ngược lại gả cho một cái lao khất, thể diện mất hết. Kia lao khất cũng không phải cái tốt, ở biết vương gia người ngại với thái tử tồn tại không dám giết chính mình lúc sau, liền bắt đầu cầm vương gia cấp tiền uống rượu mua vui, hưởng thụ nhân sinh, hoàn toàn không đem Vương Thanh Châu để vào mắt. Vương Thanh Châu lại cấp lại tức, nhiều lần cùng lao khất phát sinh cãi nhau. Nhưng là nàng một cái nhược nữ tử, hơn nữa lại là bị vương gia từ bỏ tồn tại, cùng lao khất đối thượng, mỗi lần đều vớt không đến một tia hảo, ngược lại một lần bị lao khất đè ở dưới thân, nhận hết khinh nhục. Vương Thanh Châu cũng từng nghĩ tới chết, nhưng là mỗi lần cây kéo đều phải chọc đến ngực thượng, nàng lại đem cây kéo thả trở về. Không có có gan trực diện tử vong can đảm. Lại một lần bị lao khất đè ở trên mặt bàn muốn làm gì thì làm thời điểm, Vương Thanh Châu ngửa đầu, khỏe mắt xẹt qua một giọt nước mắt, trong đầu đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước. Nàng vẫn là cái tiểu nữ hài thời điểm, đi theo mẫu thân trở về thăm người thân. Nàng từ nhỏ liền ở phồn hoa kinh thành lớn lên, hiếm khi đi ra ngoài bên ngoài. Lúc ấy, ở đi ngang qua một cái bần cùng trấn nhỏ khi, nàng thừa dịp không ai chú ý thời điểm, lặng lẽ chạy ra khách điếm, đi trên đường cái chơi. Kết quả lại không có nghĩ đến, một con mất khống chế con ngựa từ đường phố cuối xuất hiện. Trên đường người sôi nổi né tránh, duy độc nàng bị kia con ngựa nghẹn ngào tiếng hô dọa sợ, đứng ở trên đường phố vẫn không núp ních. Liên ở nàng cho rằng nàng phải bị mã đạp chết thời điểm, bên cạnh một người nam nhân đột nhiên xuất hiện, đem nàng đẩy đến một bên. Nàng bị đẩy đi ra ngoài, thật mạnh ngã trên mặt đất. Bén nhọn cắt đá ma phá tay nàng tâm, đầu gối cùng bàn tay đều nóng rất đau, nhưng là nàng lại giống như không cảm giác được dường như. Nàng bị trước mắt bay nhanh phát sinh một màn dọa sợ. Cái kia đem nàng đẩy ra nam nhân, bị mã liền đạp vài chân, ngã vào vũng máu bên trong, sinh tử không rõ. Bên cạnh có người phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Thanh âm chói tai cũng làm nàng từ hoảng sợ trạng thái trung tỉnh táo lại. Vương Thanh Châu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ trên mặt đất bò lên, hướng khách điếm phương hướng chạy. Trở về lúc sau, mẫu thân của nàng đối với nàng một hồi quả trách, lại cũng phủng nàng đôi tay từng trận đau lòng. Mẫu thân hỏi nàng, đây là phát sinh chuyện gì? Có phải hay không bị người khi dễ? Ngươi nói cho mẫu thân báo thủ cho ngươi. Nàng trong đầu xẹt qua kia xa lạ nam nhân ngã vào vũng máu mặt, cả người run lên. Tuổi nhỏ nàng căn bản liền không có dũng khí đi đối mặt này hết thảy, cho nên quyết định đem này hết thảy giấu giếm đi xuống. Nàng nghe thấy chính mình thanh âm bình tĩnh đối với mẫu thân nói, không, không, không có. Ta chính là không cẩn thận té ngã một cái. Trưa hôm đó, các nàng liền rời đi khách điếm tiếp tục lên đường. Mà Vương Thanh Châu ở làm vài lần ác mộng lúc sau, cũng đem chuyện này dần dần vứt chi với sau đầu. Nhưng là, thẳng đến cái kêu Trần Húc thiếu niên xuất hiện ở nàng trước mặt, đã từng hết thảy đều bị nàng nghĩ tới. Vương Thanh Châu cũng không nghĩ tới, người này, cư nhiên sẽ là nàng cả đời kiếp. Chương 527 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thù 1. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, Ninh Manh cùng Kỳ Dư chọn lựa một cái thích hợp cơ hội, thoát ly nhiệm vụ thế giới. Hệ thống trong không gian như cũ là đầy sao đầy trời, vạn năm bất biến. Nhiệm vụ trang báo đã đổi mới, có tân nhiệm vụ biểu hiện ra tới. Ninh Manh hóa thành một đoàn vầng sáng, ghé vào Kỳ Dư đầu vai, nửa ngửa đầu. Cùng hắn cùng nhau mắt nhìn khối thượng đổi mới ra tới tân nhiệm vụ. Tang Thi Hoàng. Tận thế tới. Ta đứng ở nhân loại mặt đối lập. Ta hận ta chính mình ngu muội, nhưng là ta càng hận đem ta thiệt tình dẫm đạp còn phản bội ta những người đó. Ta không hận nhân loại, ta cũng không chán ghét ta cùng tộc nhóm. Nhưng là ta muốn những cái đó phản bội quá ta người, nợ máu trả bằng máu. Muốn bọn họ cũng được đến cùng ta giống nhau kết cục. Nhiệm vụ lần này giới thiệu tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Ninh Manh cùng Kỳ Dư hai người không chỉ có đại khái biết rõ hủy thác người thân phận cùng nhiệm vụ, đồng dạng cũng biết lúc này đây nhiệm vụ thế giới cư nhiên là đã lâu tận thế vị diện. Kỳ Dư đem ánh mắt từ quang bình thượng thu hồi tới, giơ tay sờ sờ trên vai Ninh Manh, mở miệng hỏi, Manh Manh muốn hay không đổi thứ gì? không cần. Nịnh manh giật giật, ta vừa mới đã đổi lực lượng hình thuốc viên, liền tính ta ở nhiệm vụ trong thế giới không có thức tỉnh dị năng, cũng sẽ là một cái lực lượng hình dị năng giả, ta có thể bảo hộ chính mình. Ân, kia mở ra truyền tống đi. Tốt nga. Nịnh manh theo tiếng, thúc giục truyền tống trang bị, hai người thân ảnh thực mau ở hệ thống trong không gian biến mất không thấy. Đã kiểm tra đo lường đến ngài ở cái này nhiệm vụ thế giới linh hồn mảnh nhỏ, bắt đầu tiến hành dung hợp. 001 thanh âm ở Nịnh manh trong đầu vang lên lúc sau, Nịnh manh có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đang ở cùng một khối xa lạ thân thể dung hợp. Thẳng đến hoàn toàn dung hợp xong. Chúc ngài nhiệm vụ vui sướng. 001 ở trong đầu nói. Cảm ơn. Nịnh manh đồng dạng ở trong đầu đáp lại nàng, hơn nữa mở hai mắt. Phồn hoa đường cái trên đường, chiếc xe như nước chảy. Nịnh manh hiện tại liền ngồi ở trong đó một chiếc xe riêng nội. Trong xe chỉ có hai người, trên ghế điều khiển hết sức chuyên chú lái xe tài xế, cùng với ngồi ở mặt sau nàng. Nịnh manh quay đầu nhanh chóng đánh giá một chút bốn phía, nàng ăn mặc sơ mi trắng quần sóc ngắn, tuổi hẳn là không lớn. Ở nàng bên cạnh trên chỗ ngồi còn phóng một cái màu xanh nhạt hai vai bao, hẳn là nàng thân thể này. Bên trong xe một mảnh yên ắng, Nịnh manh không có tùy tiện đi phiên cái kia hai vai bao, mà là ở phát hiện bốn phía an toàn lúc sau, lựa chọn nhắm hai mắt, bắt đầu tiếp thu thân thể này ký ức, cùng với nàng cùng kỳ dự ở thế giới này nhiệm vụ tư liệu. Nàng ở thế giới này thân phận là thành phố S Tam Đại Đầu Sỏ chi nhất. Nhiếp gia kế nữ Tô Tiểu Tô. Nhiếp gia hiện giờ đương gia người là Nhiếp Khải Hoa, nhưng là Nhiếp Khải Hoa thê tử sớm tại 10 năm trước liền chết bệnh. 8 năm trước, Nhiếp Khải Hoa cưới chính mình bên người bí thư, cũng chính là Tô Tiểu Tô mẫu thân Lưu Nhiên vì thê tử. Lưu Nhiên cũng ly quá một lần hôn, Tô Tiểu Tô là nàng cùng chồng trước nữ nhi. Nhưng là Nhiếp Khải Hoa không ngại, ở đem Lưu Nhiên cưới về nhà đồng thời, cũng tiếp nhận rồi Tô Tiểu Tô tồn tại. Chẳng qua, Lưu Nhiên mệnh không dài, ở 3 năm trước đây thời điểm phi cơ rủi ro, thi cốt vô tổn. Lưu Nhiên sau khi chết, Tô Tiểu Tô ở Nhiếp gia thân phận liền xấu hổ. 3 năm trước đây, nàng mới 15 tuổi, vẫn là cái vị thành niên, làm công cũng chưa người muốn tuổi tác. Cũng may Nhiếp gia gia đại nghiệp đại, không thiếu nàng này một ngụm ăn. Tô Tiểu Tô thượng đại học lúc sau, tuy rằng đại gia liền ở thành phố E giờ, nhưng nàng cũng không có đi thông học, mà là lựa chọn dừng chân. Chỉ có ở nghỉ thời điểm, Tô Tiểu Tô mới có thể hồi Nhiếp gia chủ trạch tiểu trụ. Hôm nay chính là Tô Tiểu Tô phóng nguyệt giả ngày đầu tiên, hiện tại ngồi ở phía trước lái xe, là Nhiếp gia thuê trong đó một vị tài xế. Tô Tiểu Tô thân phận, ở Nhiếp gia, cũng coi như là một phần khác loại tồn tại. Nhưng là, lúc này đây, đối Nịnh manh cùng kỳ giữ hạ ủy thác người nọ, đồng dạng cũng là Nhiếp gia khác loại tồn tại. Nhiếp Hàn, mười mấy năm phía trước Nhiếp lão gia tử từ bên ngoài mang về tới hải tử. Không có người biết hắn quá khứ, chỉ là ở bị mang về tới cái kia buổi tối. Nhiếp lao gia tử trực tiếp tuyên bố thân phận của hắn, Nhiếp gia láo tam. Nhiếp Hàn thân phận vừa ra, mãn đường toàn kinh. Nhiếp lao gia tử thê tử cũng chỉ cho hắn sinh hai cái nhi tử, cái này lao tam là cái nào góc xó xỉnh toát ra tới. Nên không phải là Nhiếp lao gia tử ở bên ngoài phong lưu lúc sau lưu lại sản vật đi.